Tiên Võ Đế Tôn chương 2112 tới chương 2131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phốc. Trong quỷ ngục chi thành, huyết quang lóe lên, lồng ngực thiên ma bị diệp thần một kiếm xuyên thủng, hắn đạp đạp lui về phía sau, lùi lại đến sát mép, rơi xuống khỏi bệ đá, máu tươi tung tóe khắp nơi. Còn diệp thần vẫn đứng trên bệ đá quan sát bên dưới. Ta không tin. Thiên ma dương không gào thét, chấn thiên động địa. Hắn bại, đấu một đêm, thất bại thảm hại, cả người đẫm máu, đã không còn thấy hình người, vô lực nằm ở trên mặt đất, không còn khí lực đứng lên, con mắt lộ lồi, phủ đầy tơ máu, một mảnh màu đỏ tươi, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, vô tận năm tháng, ẩn núp ở nhân giới vô tận, cuối cùng công đã hao mòn, hơn nữa, đánh bại hắn, vẫn là một phàm nhân ti tiện. Lần này cũng may mà không có thiên ma khác ở đây, nếu không, chuyện này mà truyền đến thiên ma vực, hắn sẽ trở thành thiên ma vực từ xưa tới nay. Nụ cười lớn nhất. Kết thúc rồi. Diệp thần thản nhiên nói, sau đó bước xuống đài đá, thần sắc hờ hững giơ thanh kiếm gỗ đào dính máu lên, một kiếm chém bay đầu thiên ma, không chút thương hại nào, thù hận giữa hắn và thiên ma đã vượt qua cả vòng tròn lớn. Phàm thấy vậy, chắc chắn sẽ không chết không ngớt. Một cái chớp mắt này, quỷ ngục thành cuối cùng đã bình tĩnh lại. Diệp thần lảo đảo một cái, đạp lui một bước, dựa vào dưới bệ đá, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, quần áo còn có chút lộn xộn, khí tức cũng không ổn định, khóe miệng khi thì tràn ra máu tươi. Ngay cả tay cầm kiếm cũng kiệt sức đến mức run rẩy. Huyết chiến một đêm, mặc dù y thắng, nhưng y cũng nỏ mạnh hết đà. Đánh bại thiên ma dễ dàng, chém chết thiên ma khó. Đây là hai khái niệm, dù sao, hắn vẫn chỉ là phàm nhân, mà thiên ma chính là một vị bán tiên, dùng thủ đoạn của phàm nhân, rất khó giết chết bán tiên, hắn có thể đồ diệt thiên ma, đã là chiến tích nghịch thiên. Diệp thần nghỉ ngơi một lát, nhét không ít dược hoàng vào trong miệng, sau đó bổ sung thể lực, làm xong những việc này mới đi về phía cửa thành. Thiên ma chết rồi, sẽ không còn ai hấp thu nguồn gốc linh lực nữa. Mà giờ khắc này, Âm Nguyệt Hoàng Phi đang ở trong mộ phần cũ cũng đã ngẩng mặt lên, nhìn qua nguyên tinh, lộ ra vẻ vui mừng, linh lực nguyên tinh không bị sói mòn nữa, chứng minh. Diệp thần đã thành công. Trừ điều đó ra, quỷ sơn lại càng biến đổi lớn, sương mù mông lung dần dần tán đi, thiên địa u ám, khôi phục nguyên trạng, khô mộc sơn lâm, tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được, nảy mầm non, tăng thêm một vòng màu xanh lục, quỷ sơn to như vậy, giờ đây đã lâu không còn sức sống. Chỉ là, Diệp thần không phát hiện, sau khi hắn rời đi không lâu, không ngờ thiên ma đầu lại lăn về phía thi thể, một lần nữa chạm vào cổ, sau đó, thân thể hắn hơi rung động, ánh sáng ma tính lóe lên, tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười quỷ dị. Ngoài thành, bởi vì rất nhiều biến hóa của quỷ sơn, người võ lâm và dị sĩ đều sửng sốt, nhìn thần sắc sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, quỷ sơn tĩnh mịch, lại tái hiện sinh cơ. Quỷ mới hiểu, không phải thứ tà dị bình thường. Không phải lại là ảo cảnh đấy chứ. Không ít người xoa xoa mắt, lại tiếp tục hy vọng, quỷ sơn đúng là đang biến hóa. Xem kìa, có người đi ra. Không biết là ai, tru lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người về phía quỷ ngục thành. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp thần chậm rãi bước ra, thân mặc đạo bào, lưng đeo kiếm gỗ đào dính máu, tóc trắng phiêu dật, quần áo phấp phới, tiền phong đạo cốt như trích tiên trên đời. Thật sự có người tiến vào sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp thần. Người tới từ bên kia chính là từ quỷ ngục thành đi ra. Nói cách khác, trước bọn họ cũng có người đi vào. Có thể vào thành quỷ ngục, công lực của hắn cao tới cỡ nào à, quá nhiều người nhíu mày, cơn lốc kia rất mạnh, từng cái đều bị thổi bay lên trời, có thể đến gần quỷ ngục chi thành, cũng không phải hạng người hời hợt. Vào thành quỷ ngục, hơn phân nửa đã được thiên thạch ngoài trời. Cả đám người đều theo bản năng mà sợ binh khí, như muốn xông lên. Muốn bắt lấy tư thế của Diệp thần, không có cách nào, thiên ngoại vẫn thạch, có liên quan quá lớn. Nếu giành được thì đánh cược một phen cũng không thành vấn đề. Có cảm thấy? Hắn có chút quen mặt. Có người SS cầm. Tính mạng ở Tru Tiên trấn kia. Đừng nói, thật đúng là hắn. Cũng chính là nói, hắn chính là loạn thế đao cuồng. Sóng người lập tức sôi trào, trong hôn lễ của người khác, diệt hai lão huyền minh. Trong lúc nói chuyện Diệp thần nhẹ nhàng đi tới, thần sắc bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, còn người không chút gợn sóng. Thấy thế, ba năm vị lão tiền bối cùng nhau tiến lên, ngăn cản đường đi của hắn, âm dương quái điều đạo, thiên ngoại vẫn thạch đâu. Lời này vừa nói ra, càng nhiều người vây tới, cười nói, đao cùng huynh, lấy được thiên ngoại bí bảo, không định mời chúng ta. Dám thưởng, dám định. Không có thiên thạch nơi khác, chỉ có một tòa thành trống. Diệp thần thản nhiên nói. Chỉ một mình ngươi đi vào, muốn nói như thế nào, còn không tùy ngươi. Một ông lão mặt mãn bào cười âm hiểm nói, thường nói, người gặp có phần. Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? ta muốn một mình độc chiếm, vậy thì thế nào, người có thể làm gì được ta? Diệp Thần liếc qua người nọ, ánh mắt lạnh lão, rất có áp lực khiến lão giả kia rung lên. Một câu nói kia của hắn không sao, võ lâm nhân ở đây, bao gồm cả dị sĩ, đều xách binh khí ra, đào kiếm loạn thế cũng không phải trò đùa, phát điên lên, kiếm thánh đô phát còng, muốn từ trong tay hắn đoạt bảo vật, vậy phải quần ẩu mới được. Bầu không khí trong nháy mắt áp lực đến mức như muốn đông cứng lại, ngay cả gió thổi qua cũng nhiều thêm một chút sơ sát. Diệp Thần cứ lặng lặng đứng đó như vậy, không buồn không vui cũng lười giải thích, cho dù giải thích những người này có hiểu được gì không. Bọn họ biết thiên ma là thứ gì? Chẳng phải quần ẩu sao? Đừng nói là toàn bộ võ lâm đều bị tiêu diệt. Cút, cút sang một bên đi. Đang lúc song phương muốn đấu võ, một tiếng mắng to thô kệch vang vọng thiên địa. Còn chưa dứt lời đã thấy một người sải bước tiến đến, một thanh tử kim đao với mái tóc đen tung bay, khí thế mạnh mẽ, đôi mắt to bắn ra ánh sáng kinh ngạc, khí tức bá liệt khiến người ta run sợ. Hắn, không phải người là thượng quan số 9 đấy chứ? Cũng không phải là trạng thái dịch dung, mà là dáng dấp thật sự. Đám người nhìn thấy, lập tức sửng sốt, sao? Sao lại là hai tên đao cuồng? Thượng quan số 9 không đếm xỉa đến mọi người mà đi thẳng về phía Diệp Thần, tử kim đao trong tay ông lên tiếng. Diệp Thần nhướng mày, nể mặt phe thượng quan số 9, định tìm hắn đánh nhau à ngươi? Rốt cuộc là ai? Thượng quan số 9 hừ lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Phát thần kinh gì, biết làm gì phải hỏi nhiều. Diệp Thần tức giận nói. Hay cho một câu hà tất phải hỏi nhiều. Tiếng cười lại vang lên, Dương Huyền cũng tới, bên cạnh còn có một bạch y nhân, chính là kiếm thánh Lăng Phong. Mọi người thấy vậy, lại giật mình, tự nhận ra Dương Huyền và Lăng Phong, những người đứng hàng thứ ba trong võ lâm đều đã đến rồi. Nhưng Diệp Thần thấy được, lại hơi lúng túng, kiếm thánh uy chính quy đến rồi, nếu hắn giả mạo như vậy, có thể không xấu hổ sao? Ngươi không định nói gì sao? Dương Huyền tiến lên, cười nhìn Diệp Thần, trong mắt còn bốc lên tia lửa, nếu nhất định phải gặp Lăng Phong, hắn cũng không biết, bị Diệp Thần đùa bẩn lâu như vậy, đường đường là người đứng hàng thứ ba trong võ lâm, lại bị người đời đùa bẩn như con khỉ, không giận mới là lạ. Tốt, ta giả mạo. Diệp Thần cười gượng, còn liếc mắt nhìn Lăng Phong, ánh mắt như đang nói, ngươi nha, ở nhà ngoan ngoãn đợi đi chứ. Chạy quỷ sơn làm gì? Nhìn ra vẻ đại biểu cho ánh mắt của Diệp Thần, Lăng Phong không khỏi bị chọc cười, cũng cho Diệp Thần một ánh mắt, ngươi làm cho rõ ràng là ngươi giả trang ta, ta cũng không biết đi đâu. Một mặt mộng bức hữu một hữu. Những người ở đây, bao gồm cả Dương Các Lão vừa đến, đều là đầu đầy dấu chấm hỏi, đây là cái đoạn cầu gì, sao nhìn không hiểu vậy? Bên này, Dương Huyền và Thượng quan số 9 đã tức giận tới mức mũi xì khói, mặt mũi đầy hắc tuyến. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp Thần thâm trầm nói, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hiếm thấy, luận bàn mấy chiêu, rất tốt. Nói trực tiếp nhất vẫn là Lăng Phong, trên đường đến đây, chỉ cần nghe được sự tích mà Dương Huyền Huyền nói về Diệp Thần, có thể đánh bại Dương Huyền và Thượng quan số 9 thì hắn cũng rất tò mò, cũng muốn thử một lần, muốn nhìn xem vị cao nhân lánh đời này có khủng bố như trong truyền thuyết hay không. Nói xong, Lăng Phong rảo bước đi tới một ngọn núi nhỏ. Mọi người thấy vậy vội vàng cuống cuồng lui về phía sau, tận lực tránh thật xa. Độc Cô Kiếm Thánh muốn ra tay, vậy cũng không phải là giỡn chơi, một mực vô ý sẽ gặp phải dư âm. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, cũng nhấc chân bước đi giữa không trung, từng bước một bước đi, giống như là bậc thang. Người võ lâm đứng xem sững sờ, đây là một bước lên mây sao? Khinh công này cũng quá dọa người. Không chỉ bọn họ, Lăng Phong cũng kinh ngạc, người tung hoành giang hồ đã lâu như vậy còn chưa từng nhìn thấy khinh công huyền ảo như vậy. Đừng ra vẻ nhỏ yếu, ta ra tay cũng không nhẹ không nặng đâu. Diệp Thần mỉm cười. Đắc tội. Lăng Phong phất tay áo, xuất kiếm ngang trời, dẫm lên hư không, một kiếm đâm rách trời cao, kiếm quang kinh hiện, kiếm ý đã đăng phong tạo cực, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, mọi người phía dưới nhìn thấy, ánh mắt rạng rỡ, một kiếm này là tuyệt kỹ thành danh của kiếm thánh, giang hồ này cũng chỉ có Dương Huyền và Loạn Thế Đao Cuồng có thể miễn cưỡng đỡ được. Diệp Thần nguy nga bất động, nhưng ánh mắt đầy vẻ thán phục, một phàm nhân gần 20 tuổi lại có cảm ngộ như thế, thiên phú của hắn có thể nói là yêu nghiệt, cũng khó trách áp đảo toàn bộ võ lâm. Ngay cả Dương Huyền và Thượng quan số 9 cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn chắc chắn rằng, nhân tài cỡ này nếu đặt ở giới tu sĩ sẽ cho hắn đủ thời gian, nhất định là một chư thiên kiếm thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng rít chói tai, kiếm của Lăng Phong đến. Diệp Thần khẽ giơ tay lên, vẫn dùng hai ngón tay như cũ, không nghiêng không lệch kẹp lấy mũi kiếm. Nhâm nhiệm lưỡi kiếm réo rắc, mặc cho Lăng Phong thi triển lực như thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần. Ọc ọc. Võ lâm nhân võ lâm phía dưới đều nuốt một ngụm nước miếng, đang chơi cái gì đây? Đây chính là Độc Cô Kiếm Thánh, đứng hàng đầu trong võ lâm. Một kiếm đỉnh phong của hắn lại bị dễ dàng tiếp được như vậy, không còn nửa điểm uy lực. Cái này cũng quá. Miệng già nua của Dương Cát thật lâu vẫn chưa khép lại, chỉ biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng không biết cường đại đến mức thái quá như vậy, ngay cả Độc Cô Kiếm Thánh cũng còn lâu mới là đối thủ. Người so với người, hù chết người ta, à Dương Huyền và Thượng Quan số 9 cũng kinh hãi đến tột đỉnh, Độc Cô Kiếm Thánh chính quy cũng không đấu lại giả mạo, một chiêu thua hết. Chấn kinh nhất vẫn là Lăng Phong, trong chớp mắt này đã lật đổ cuộc đời người xem, thế gian này thật sự có người mạnh như vậy sao? Sao? Diệp Thần nghiêm chỉ, búng lên mũi kiếm, đẩy lui Lăng Phong. Được. Thượng quan số 9 cười to một tiếng, mang theo kim đao, cũng dứt tới. Dương Huyền tự không cam lòng rớt lại phía sau, cũng muốn nhìn một chút, ba người bọn họ hợp lực, có thể làm Diệp Thần xuất mấy chiêu. Tự đi tìm niềm vui đi, vậy thì chớ trách ta. Diệp Thần thích ý vặn vẹo cổ. Dứt lời, Diệp Thần rút kiếm gỗ đào ra, nội lực hùng hậu bị áp chế, đè ép cùng cấp với bọn Lăng Phong, bằng không thì hơi bị khi dễ người ta quá rồi. Luận bàn nha. Được chiến lược song phương không kém bao nhiêu. Mới thú vị. Xem đao. Thượng quan số 9 dẫn đầu giết tới, một đao lăng thiên, bá tuyệt vô song, đao mang hư ảo dài 7-8 trượng, một đao này chém xuống cũng khiến núi nứt ra. Diệp Thần dẫm lên giữa không trung, đạp lên trời mà đi, tránh được một đao, trở tay một kiếm, chém thượng quan số 9 lui về phía sau. Sau lưng, Dương Huyền tấn công tới, dùng cương khí bảo vệ quanh thân, một chưởng đẩy tới, chưởng phong mạnh mẽ, chí cương chí dương, có thể đập nát đá vụn. Diệp Thần cũng không trốn, hắn trực tiếp chém chính diện, một chiêu đại lực kim cương chưởng, có phần là đủ lực đạo, chưởng lực Dương Huyền chấn động đến mức xương tay rung lên, gân mạch kịch liệt đau nhức, bạch bạch bạch bạch lui về phía sau đi ra ngoài. Độc Cô Kiếm Thánh đến rồi, vẫn là nhân kiếm hợp nhất, nhân như kiếm, kiếm như người, tâm cảnh cùng kiếm ý phù hợp, nhìn xa mà đi, hắn giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, kiếm thánh không phải cái gì. Diệp Thần mỉm cười, một kiếm đâm ra, bình thản không có gì lạ nhưng khí thế lại giống như kinh hồng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hai mũi kiếm bất thiên bất ỷ đụng vào nhau, siêu siêu ra tia lửa, phát ra tiếng tranh minh chói tai, càng có một tầng kiếm khí hình thành gợn sóng, lan tràn về bốn phương, cây cối trên ngọn núi nhỏ đều bị chặt đứt ngang lưng, ngay cả núi đá cũng yếu ớt không chịu nổi, như là đậu hũ. Bị cắt ra. Ba chiêu quyết đấu, Lăng Phong, số 9 Thượng Quan và Dương Huyền đều bại lui. Nhưng, ba người chẳng những không nhục chí, ngược lại ánh mắt cực nóng, chiến ý dâng cao, hiếm thấy cao thủ như thế, sao có thể không hưng phấn. Đặc biệt là Độc Cô Kiếm Thánh, vô cùng vui mừng, ngày thường khó tìm đối thủ, sừng sững trong võ lâm đỉnh phong, cô đơn lạnh lẽo cỡ nào, Diệp Thần, có thể nói là vô cùng tò mò, trận chiến này, tranh cũng không phải danh dự, mà là ở đỉnh phong. Cũng rất thân thiết. Sao? Leng keng. Âm. Giữa không trung, tiếng vang như vậy không dứt bên tai, bốn người đấu chiến, phong vân biến sắc. Đám võ lâm bên dưới đều ngẩng đầu, miệng há hốc nhìn qua, có chút xuất thần, không ai nói gì, không ai nhúc nhích, như bị hóa đá. Hắn mới là thần thoại võ lâm thật sự. Độc Cô cầu bại trong truyền thuyết, cũng theo không kịp. Một lão tiền bối tuổi già nua, lẩm bẩm nói. Lời này thật ra không có ai phản bác, ngay cả Độc Cô Kiếm Thánh, Loạn Thế Đao Cuồng cùng Dương Huyền của Thiên Cương, võ lâm xếp hạng ba người hợp lực đều không phải đối thủ của Diệp Thần, đáng sợ nhất chính là Diệp Thần còn áp chế nội lực. Nếu như dùng công lực đỉnh phong chỉ một chiêu là có thể đánh bại ba người. Cao thủ đẳng cấp bậc này đã là thần thông, không thẹn với danh xưng thần thoại võ lâm. Giờ phút này, những người lúc trước muốn đánh cướp Diệp Thần kia, tay cầm binh khí đều trong lúc lơ đãng bóc ra, đánh cướp thần thoại võ lâm. Sợ là ngại mạng quá dài, kiếm thánh bọn họ đều không được, chớ nói chi bọn họ, đừng nói ở đây, cho dù toàn bộ cao thủ võ lâm đến, cũng bị diệt. Đến tột cùng là có lai lịch như thế nào, trước giờ chưa từng nghe qua. Thế gian này, thật sự là ngọa hổ tàng long, lại có người mạnh như thế. So với hắn, chúng ta, ngay cả cửu lưu đều không xếp hạng được. Các loại lời nói trộn lẫn nhau, khó nén chính là khiếp sợ cùng tự giảo, Diệp Thần giống như một tòa cự nhạc 8.000 trượng, đè ép thế nhân, không thở nổi. Tâm cảnh đã khó có thể bình ổn, vẫn là Dương Cát già. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn ta cũng không thể tin được, người đã từng bị hắn ta đánh thành đầu heo kia, tướng sĩ ngày ngày bày sạp coi số, lại có chiến lực thông thần như thế. Lúc này mới bao lâu, ngươi là làm sao? Tu đến đẳng cấp này cái khác. Dương Cát lẩm bẩm trong lòng, đối với nhận thức giang hồ, bởi vì Diệp Thần mà điên đảo, thật giống như trong mắt hắn, Diệp Thần đã không còn là người nữa rồi, mà đã trở thành một tôn thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Huyền là người đầu tiên ngã xuống, ho ra đầy máu. Tiếp đó là Thượng Quan số 9, tử kim đao gãy rồi, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng mới là Lăng Phong, Độc Cô Kiếm Thánh trong truyền thuyết, kiếm pháp siêu quần, kiếm ý vô song nhưng cũng vô cùng bại hoại, từ đầu đến cuối đều không thể công phá phòng ngự của Diệp Thần. Lại nói về lĩnh ngộ kiếm thì hắn và Diệp Thần căn bản không cùng cấp bậc. Bại rồi. Ba người lắc đầu cười một tiếng, mỗi người đều thu binh khí lại, trong lòng cũng hiểu rõ, Diệp Thần vẫn chưa vận toàn lực, nếu không ba người bọn họ cũng tuyệt đối không đánh lại một chiêu, công lực của Diệp Thần. Quá cao, ba người cộng lại cũng còn kém hơn mười mấy con phố, đối chiến với những người khác cấp bậc như bọn họ, thua cũng không mất mặt. Trên không trung, Diệp Thần nhẹ nhàng đáp xuống, cười nhìn ba người, còn đánh nữa không? Ba người lắc đầu, lại là nở nụ cười, không phục không được. Diệp Thần cũng đang cười, trong tiếng cười càng nhiều là thán phục, không phải do ba người này không đủ mạnh, mà là do hắn quá biến thái, tự treo một mình ở tiên thiên, chỉ với nội lực hùng hậu đã đủ nghiền ép toàn bộ võ lâm. Một cái chớp mắt này, cuối cùng ông ta cũng bỏ mặt nạ ra, thân phận bị vạch trần, cũng không cần che giấu nữa. Nhìn đội hình của hắn, những người ở đây, kể cả Lăng Phong cũng kinh ngạc, tuổi cũng quá trẻ, ở độ tuổi như thế, đã có thành tựu như thế, quá yêu nghiệt. Vẫn là Dương Cát tương đối bình tĩnh, hắn ở đây. Chỉ một người duy nhất nhìn thấy dung mạo của Diệp Thần một đường đều quá tà dị, sớm đã thấy nhiều nên không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc ngươi từ đâu xuất hiện? Dương Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, chật lưỡi nhìn Diệp Thần. Một câu nói của hắn khiến cho tất cả mọi người đều vĩnh tai, vấn đề này bọn họ cũng muốn biết, chưa từng gặp qua yêu nghiệt, chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy, đều muốn nghe một chút là dạng sư phụ thế nào mới có thể dạy dỗ. Đồ đệ đáng sợ như vậy. Không thể nói. Diệp Thần cười một tiếng, cuối cùng ẩn giấu tên họ, hắn với ngôi sao cổ này chỉ là một khách qua đường. Còn thần bí như vậy. Thượng quan số 9 biểu môi. Không nói liền không nói, thiên thạch ở Quỷ Ngục Thành, lấy ra nhìn một chút đi. Dương Huyền xoa xoa đôi bàn tay. Nói một câu, lại khiến cho con ngươi mọi người sáng ngời, thiên thạch mà. Chúng ta chỉ định là không dám cướp lấy ra để mọi người vui vẻ, cũng nên thế chứ. Cũng để cho đám quê mùa này của ta thấy chút việc đời. Đó là một tòa thành trống. Diệp Thần nhún vai. Quỷ mới tin. Dương Huyền Đình sải bước chạy về hướng Quỷ Ngục Thành, còn có thượng quan số 9, cũng xách tử kim đao đi qua. Ngoài trừ bọn họ, còn có rất nhiều võ lâm và dị sĩ, giờ phút này cơn lốc đã ngừng, không còn lực cản nữa. Người đã qua rồi, cũng chỉ còn Diệp Thần và Lăng Phong. Người không đi xem sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn Lăng Phong. Tiền bối nói là tòa thành trống, chính là tòa thành trống đó. Lăng Phong cười nói, khoan thai mà đứng, ngược lại có một loại khí chất như tiên phiêu miểu, tâm cảnh tĩnh như nước lặng, không vì việc vặt thế gian mà ràng buộc, tựa như sớm đã khám phá hồng trần. Diệp Thần mỉm cười, không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng uống rượu. Tiền bối, ngài là tiên nhân sao? Lăng Phong nhìn không chớp mắt. Ồ, trong phàm nhân, không có khả năng có người mạnh mẽ như vậy, có người tất cũng là tiên thiên nội tình thâm hậu. Giống như tiền bối nội tình sớm đã vượt qua phạm trù người khác, thân thể phàm nhân cũng tuyệt khó gánh chịu. Công lực lên tới hàng trăm hàng ngàn năm, cho nên tiền bối nhất định có quan hệ rất lớn với tiên. Ta đã nói mà. Độc Cô Kiếm Thánh. Quả không đơn giản. Diệp Thần cười nói thông dong, ta quả thật là tiên nhân được phong làm phàm nhân. Nếu là như vậy, vậy thua tiền bối là chuyện rất bình thường. Có muốn đổi một con đường hay không? Diệp Thần uống một ngụm rượu. Thí dụ như, tu tiên. Cái này. Không vội trả lời, ta. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời đã ngừng lại, nhíu mày, chúi đầu nhìn về hướng Quỷ Ngục Thành. Đập vào mắt, chỉ thấy vòi rồng gào thét, mà sát cuộn trào mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, đã thấy vô số người bị thổi bay ra ngoài, ngay cả Dương Huyền và Thượng quan số 9 cũng không may mắn thoát khỏi. Lại còn sống. Sắc mặt của Diệp Thần đột nhiên thay đổi. Tay cầm kiếm gỗ đào như một lưỡi kiếm kinh hồng nhằm phía Quỷ Ngục Thành. Đó là khí tức của thiên ma, hắn vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều. Khí thế thật cường đại. Vẻ mặt Lăng Phong trắng bệch, có thể cảm nhận được khí tức bạo ngược khát máu, còn áp đảo Diệp Thần. Tuy hắn cũng muốn xông qua xem thử, nhưng với công lực của hắn cũng khó có thể chống lại cơn lốc ma tính, bị cạo cũng không đứng vững được. Giữa không trung, những người bị chọc trời đều rơi xuống, một người còn thảm hại hơn cả tên này. Thậm chí còn có cả những người bị ma phong cắt đứt gân mạch, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng cả trời đất. Trong thành là thứ gì? Lăng Phong vội vàng hỏi. Trời mới biết, còn chưa vào thành, đã thấy vòi rồng gào thét. Dương Huyền ho ra máu, lão đảo, hắn là người chạy nhanh nhất, cũng là người bị thổi đầu tiên, không phải chém gió, tung hoành giang hồ lâu như vậy, đều chưa từng thấy qua gió trâu như vậy, vừa đối mặt một cái là bay cho hắn rồi. Còn nói là một tòa thành trống, vô nghĩa. Thượng quan số 9 mắng. Tổng cảm giác lại bị Diệp Thần lừa. Dương Huyền là người đầu tiên bị thổi bay, y chính là người thứ hai, không hề phòng bị, so với Dương Huyền Phi còn cao hơn. Cái gọi là nội lực và công lực, trước mặt vòi rồng nào thì chẳng khác gì bài trí. Trong thành tất có vật đáng sợ. Dương Các khóe miệng chảy máu, cũng lung lay không thôi, có một loại dự cảm không hay, tâm linh cũng nhịn không được run rẩy, muốn quỳ rạp xuống. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một người bay ngược từ hướng quỷ ngục thành ra. Nhìn kỹ lại, đúng là Diệp Thần. Thấy thế, mấy người vội vàng tiến lên, vận chuyển nội lực, gỡ bỏ nội lực trên người Diệp Thần, ngăn cản Diệp Thần đang bay ngược lại. Phốc. Diệp Thần còn chưa đứng vững đã phun máu, lảo đảo vài cái, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, vết chưởng màu đen trước ngực kia thật chói mắt, người xuất thủ nhất định là vô cùng cường đại. Chuyện này. Mọi người thấy vậy đều khiếp sợ, ngay cả thần thoại Võ Lâm cũng bị thương nặng như vậy, người trong thành đáng sợ đến mức nào? Đến cùng là cái gì? Dương Huyền không nhịn được hỏi. Diệp Thần không nói gì, con ngươi đỏ như máu, chỉ nhìn chằm chằm vào khối giấy, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Những người khác không biết nhưng hắn lại thật sự nhìn thấy thiên ma bị hắn chém chết lúc trước đã sống lại, không chỉ sống lại mà còn vượt qua trạng thái bán tiên, niết bàn, trở thành một tu sĩ chân chính, tuy tu vi chỉ là ngưng khí cảnh nhưng có thể xưng là chí tôn phàm giới. Mà giờ khắc này, trong mộ cổ cách xa ngàn dặm, vẻ mặt Âm Nguyệt Hoàng Phi cũng thay đổi, nhíu mày nhìn nguyên tinh lơ lửng, linh lực của nó lại bắt đầu xói mòn, bị nhân vật thần bí đánh lén, hơn nữa tốc độ cực nhanh, với tư thế này, không tới 3 canh giờ sẽ bị linh lực diệt sạch. Quỷ Ngục Thành lại xảy ra biến cố. Âm Nguyệt Hoàng Phi ngước mắt nhìn lên, dường như có thể cách vô tận mờ mịt, trông thấy ma sát tàn phá khắp nơi. Thiên địa quỷ sơn lại trở nên tối tăm, tiếng ô ô đầy ma lực quấy nhiễu tâm thần con người. Cách đây không lâu nó mới có một vòng màu xanh lục, kèm theo đó là những tiếng vù vù, rồi lại bị che lấp đi. Toàn bộ quỷ sơn lại bị âm vụ bao phủ, có lệ quỷ và tà ma bò ra, cười dữ tợn. Khảo! Đến tột cùng là vật gì? Trong sơn cốc, tất cả mọi người nhìn về phương hướng Quỷ Ngục Thành, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngữ khí nói chuyện đều run rẩy. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, ma vụ cuồn cuộn từ Quỷ Ngục Thành mãnh liệt tuôn ra, xông thẳng lên trời, như một tấm màn đen, đem một tia quang minh cuối cùng của thế gian che thành hắc ám. Cẩn thận xem xét, bên trong ma vụ tàn sát bừa bãi, có một đạo nhân hình thái, đó là Phục Sinh Thiên Ma, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt cực lớn, tơ máu tung hoành, màu đỏ tươi vô cùng, lấp lóe bạo ngược ánh sáng, hung dữ đáng sợ. Mà theo thiên ma đi ra ma vụ cuồn cuộn, thế nhân mới thấy rõ hình dáng của hắn, thể hình hùng tráng, cao chừng 3 trượng, liếm cái lưỡi màu đỏ tươi, lộ hết răng nanh, cười âm trầm dọa người, có lẽ do thân thể quá nặng nề, cho nên bàn chân mỗi lần rơi xuống đều dẫm mặt đất rung động. Hắn quá mạnh mẽ, uy áp đáng sợ, dù là kiếm thánh và đao cuồng đều nhất định không chống cự nổi, hai chân đang uốn lượn, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống. Ở đây cũng chỉ có Diệp Thần mới có thể đứng vững vàng, miễn cưỡng chống đỡ được uy áp thiên ma. Ác! Ác ma! Nhân sĩ Võ Lâm hoảng sợ, đồng loạt lùi về phía sau, hai mắt nhìn có vẻ lồi ra, tràn đầy sợ hãi. Thiên ma không quan tâm đến người khác, chỉ nhìn Diệp Thần, nụ cười dữ tợn hung tàn, hận không thể xé nát Diệp Thần, uống máu của hắn, gặm xương hắn, xóa đi mối hận trong lòng hắn. Diệp Thần bình tĩnh không nói gì nhưng trong lòng lại đang hô hoán tà ma, bởi vì thiên ma trước mặt không còn là bán tiên nữa, đã vượt qua khả năng hắn có thể chống lại cực hạn. Nếu như hắn muốn chiến đấu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà những người trong quỷ sơn, người của yến địa, thậm chí là toàn bộ sinh linh của sao cổ đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn, một thiên ma ngưng khí cảnh, ở phàm gian, chính là vương chí cao vô thượng. Nhưng tiếng kêu gọi của hắn vẫn không chút tà ma đáp lại. Lão Dương, Huyền Lôi Kiếm. Diệp Thần đưa tay, sắc mặt nặng nề đến cực điểm, tà ma không đến cứu tràng, vậy chỉ có thể để hắn ra tay. Thiên ma lại sống lại, tất nhiên lại đang trộn nguyên tinh linh lực, hơn nữa, so với lúc trước càng hung mãnh, không bao lâu, nguyên tinh sẽ tan hết linh lực, đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến tần hùng bị phong ấn. Hắn có thể trốn, nhưng tần hùng rốt cuộc không thể cứu sống hắn nữa. Dương Các lão không dám trì hoãn, vội vàng đưa tới Huyền Lôi Kiếm. Rời khỏi nơi này. Diệp Thần thản nhiên nói, tay cầm Huyền Lôi Kiếm, đi thẳng về phía thiên ma. Không cần hắn nói, những nhân sĩ Võ Lâm kia lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa lăn vừa bò, cũng không dám quay đầu lại, thiên ma thật đáng sợ, chỉ là một trận gió đã có thể thổi bay bọn họ lên trời, lấy gì ra đấu đó. Bọn Lăng Phong do dự chốc lát rồi cũng nhao nhao xoay người, bọn họ ở đây chỉ là gánh nặng. Một phương khác, Diệp Thần đã cầm kiếm giết tới, một kiếm phong thần, trực tiếp công kích mi tâm thiên ma. Dung dế. Thiên ma cười âm hiểm, khoát tay, nắm lấy mũi kiếm, ma lực mãnh liệt. Diệp Thần bị chấn động đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều sẽ đạp ra một dấu chân lõm xuống trên mặt đất, Huyền Lôi Kiếm trong tay ông kịch liệt, khiến cho hắn có chút không giữ vững được, đều bị thiên ma chấn động, nếu không phải do Hắc Huyền Thiết tạo thành thì đã vỡ vụn tại chỗ rồi. Không đợi hắn ổn định thân hình, thiên ma liền như quỷ mị giết tới, một chỉ thần mang đâm ra một lỗ máu trước ngực hắn. Diệp Thần lắc mình bỏ chạy, phong tỏa huyệt đạo, ngừng phun máu tươi lại. Người có đi không? Thiên ma cười lạnh, tốc độ nhanh hơn, lại một chỉ điểm vào mi tâm của Diệp Thần, lần này chính là tuyệt sát, nếu Diệp Thần bị một ngón tay xuyên thủng đầu chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Trong chớp mắt, Diệp Thần dùng Thái Hư Na Di chuyển dời chỗ yếu hại. Cùng lúc đó, hắn huy động Huyền Lôi kiếm, chém ra một đạo huyết vũ lạnh lạnh trên người thiên ma tộc. Rất tốt. Thiên ma cười đầy dữ tợn, không hề tức giận chút nào, ngược lại càng hưng phấn, một đòn liền tuyệt sát Diệp Thần, ngược lại tẻ nhạt vô vị, đối với kẻ thù như Diệp Thần, phải tra tấn đến chết mới là thú vị. Diệp Thần trong lòng tĩnh như nước, tay cầm Huyền Lôi kiếm, chân đạp Thái Hư bộ, lấy thân pháp huyền ảo chu toàn, thiên ma chỉ cho hắn một cái, hắn liền trả lại thiên ma một kiếm. Đấu chiến vô cùng máu tanh. Có thể nhìn thấy, lần này gió rơi, chính là Diệp Thần, cơ hồ bị chèn ép đánh, trước sau chỉ có mười mấy hiệp, toàn thân hắn đẫm máu, từng vết thương loang lỗ máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Trái lại thiên ma tuy cũng có thương tích nhưng đều là thương ngoài da. Hắn là tu sĩ, sức khôi phục vượt xa so với người thường, hơn nữa còn liên tục không ngừng. Hấp thu linh lực của nguyên tinh, cùng với sức sống của cây hoa cỏ, trận chiến này ngay từ khi bắt đầu hắn đã nghiền ép toàn diện Diệp Thần, bất kể tốc độ hay lực lượng khôi phục. Tà ma. Nội tâm Diệp Thần vẫn đang kêu gọi hắn chống đỡ không được bao lâu, nguyên tinh của mộ già cũng không chống cự được bao lâu nữa. Con kiến, tuyệt vọng không? Nụ cười của thiên ma chứa đựng ma lực, tiếng cười còn chưa dứt đã giống như quỷ ảnh, giết tới gần Diệp Thần, đưa tay đẩy ra một chưởng ấn đen kịt. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần cắn răng bước lên một bước, một chiêu kiếm không gì sánh được, chưởng ấn xuyên thủng nhưng lại bị chấn đến hộc máu. Xem thường ngươi. Thiên ma liếm liếm đầu lưỡi, phất tay búng ra một con huyết long, gầm thét đánh về phía Diệp Thần, mạnh hơn con huyết long ở quỷ ngục thành lúc trước quá nhiều. Diệp Thần thông định thân, nội lực quán thâu huyền lôi kiếm, chỉ về phía huyết long xa xa. Nhất thời, kiếm vang lên tiếng dữ tợn, vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện, chính là bí pháp hắn tự nghĩ ra. Vạn kiếm triều tông. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết long bị thương, thân rồng khổng lồ bị chém ra từng đường máu, nhưng dù như vậy, vạn kiếm triều tông cũng khó ngăn cản, huyết long nhào tới, một thần long vẫy đuôi hất bay Diệp Thần ra ngoài, xương cốt không chỉ gãy mất mấy cái. Huyết long đuổi theo không thôi, đã mở ra cái mồm to như chậu máu, muốn nuốt chửng Diệp Thần. Dựa vào ngươi mà nuốt ta. Diệp Thần hừ lạnh, mạnh mẽ định thân, lại là phong thần quyết, một kiếm từ trong miệng huyết long, một đường xuyên thủng đuôi. Huyết long kêu rên, chết ngay tại chỗ. Mà Diệp Thần cũng ngơ ngác bị một chưởng của thiên ma đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất tạo thành một vũng máu. Lần này, Diệp Thần bò lên, luân phiên huyết chiến hắn đã kiệt sức, liều mạng tiêu hao, đánh không lại thiên ma, đọ sức khôi phục, hắn càng kém 10 con phố, đọ sức với nhau, hai người căn bản chính là cùng đẳng cấp, một tu sĩ, một phàm nhân, không thể so sánh. Không thú vị. Thiên ma ngâm trong nụ cười trêu tức, từng bước đi tới, trong lòng bàn tay có một cái gai xương nổi lên, nó muốn dùng, đâm vào đầu Diệp Thần, khoảnh khắc khi gai xương đâm ra, suối máu đó thật tuyệt vời. Chỉ là, chưa chờ hắn đi đến đã nghe tiếng gió thổi vù vù, mấy trăm bóng người, không phân biệt trước sau giết tới, chính là bọn Lăng Phong và Dương Huyền, cùng với đông đảo cao thủ võ lâm, tất cả đều bị giết trở về. Ăn một đao của ta. Thượng quan số 9 bá liệt nhất, nhảy vọt một bước, tự kim đao chém thẳng xuống. Không biết tự lượng sức. Bước chân của thiên ma không thấy, ngay cả nhìn cũng không thèm, chỉ phải nhẹ tay đã hất bay thượng quan số 9, va chạm với một khối nham thạch, ầm ầm nứt toát. Dương Huyền hừ lạnh, dùng cương khí trên lòng bàn tay cách không đánh tới. Thiên ma lười nói, chỉ hừ lạnh một tiếng đã đánh bay Dương Huyền. Một kiếm của Lăng Phong rất có uy lực, đâm rách không khí, mũi kiếm đâm vào lòng ngực thiên ma. Nhưng một kiếm này của hắn tuy mạnh nhưng khó phá được phòng ngự của thiên ma, chỉ ở bên ngoài cơ thể thiên ma mài trừ một dúng hoa lửa. Thiên ma cười âm hiểm, ma sát cuồn cuộn, độc cô kiếm thánh là đệ nhất trong võ lâm cũng bị ma sát cuốn ngược ra ngoài. Dê! Yeah. Các cao thủ võ lâm gào thét, hoặc là mũi tên, hoặc là phi đao, bay đầy trời mà đến. Nhưng xấu hổ chính là những mũi tên dài và phi đao kia quá mức yếu ớt, ngay cả kiếm thánh cũng không phá được phòng ngự, ngay cả Diệp Thần cũng thất bại thảm hại, càng không nói tới bọn họ, từng đám người xông lên, vô số người bị quét bay, chạy tới cứu tế, vừa đối mặt một cái thì tất cả đều quỳ hết rồi. Không thú vị. Thật sự là không thú vị. Thiên ma thích ý vặn cổ, trong mắt lấp lóe vẻ tà ác, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ho ra máu, dùng huyền lôi kiếm chống đỡ, thất tha thất thảo bò dậy, cả người chảy máu ròng ròng, khắp người là một huyết nhân. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, hắn đối với thiên ma giận dữ được tiềm tàng ở trong linh hồn, một khi bộc phát, so với chứng minh thân thể một đế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên ma hai đế bị giết là chứng minh tốt nhất. Thiên ma cuối cùng cũng đứng ở ngoài ba trượng, hơi giơ tay lên cách không bóp lấy cổ Diệp Thần, cứng rắn nhấc lên, kẹt ở giữa không trung, mà cây xương gai đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn cũng lóe ra ánh sáng âm u, thời khắc chuẩn bị cắm vào đầu Diệp Thần. Diệp Thần vô lực giãy giụa, hai tay cũng vô lực rũ xuống ở đây, như một con cừu đợi làm thịt, hắn chung quy vẫn là thân thể phàm nhân, đánh không lại tu sĩ, lúc này đây hắn lại khó nghịch thiên. Bọn Lăng Phong muốn cứu viện, thế nhưng hữu tâm vô lực, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, tuyệt vọng. Nhấn chìm tâm thần của tất cả mọi người, Võ Lâm Thần Thoại đều bại, sau khi Diệp Thần chết, chính là bọn họ, trong thế gian phàm trần này, không ai có thể ngăn cản vị ác ma này, hắn sẽ khiến ngôi sao cổ này biến thành một tòa địa ngục tĩnh mịch. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng sấm rền vang vọng khắp chín tầng mây. Thương khung mây đen giăng đầy, sấm chớp vang dội, đây chính là dấu hiệu trước khi trời mưa. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt ảm đạm của Diệp Thần đột nhiên lóe ra tia sáng, ánh mắt rời rạc, hội tụ lại cực điểm. Ánh sao nóng rực như thể lại có sức mạnh, mà luồng sức mạnh kia chính là sấm sét vang dội khắp hư vô. Tuy hắn là phàm nhân nhưng lại có thể dẫn sét nhập thể, có thể mượn nhờ uy lực của sấm sét, trận chiến này thắng bại còn chưa biết được bao nhiêu. Trong tiếng sấm rền, nó thúc giục phần nội lực cuối cùng, mạnh mẽ phá đi trói buộc thiên ma, từ giữa không trung rơi xuống, lắc lư lung lay trên mặt đất. Sau khi ổn định thân hình, hắn giơ cao huyền lôi kiếm, phối hợp tâm pháp, chỉ thẳng lên trời. Đăng lai, lôi điện hư vô tàn phá bừa bãi, giống như bị thần lực nào đó dẫn dắt, thẳng tắp rơi xuống, kết nối với mũi huyền lôi kiếm, lấy huyền lôi kiếm làm môi giới, rót vào trong cơ thể Diệp Thần, lôi đình tịch diệt, hóa thành một tia lôi điện, dung nhập tứ chi bách hài của hắn, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi một huyệt vị, mỗi một lỗ chân lông nhỏ bé đều có lôi điện quanh quẩn, khiến cho hắn trong nháy mắt bị lôi tức lồng mộ, như một vị lôi thần. Thủ đoạn của thế gian giết không chết ngươi, vậy liền thử xem uy lực của lôi đình. Lời nói của Diệp Thần âm vang có lực, lạnh như băng mà uy nghiêm. Dung Dế chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Thiên ma cười dữ tợn, cự ly ba trượng trong nháy mắt hắn liền đến, ma trảo đen kịt so với quạt hương bồ còn lớn hơn, muốn bóp nát đầu Diệp Thần. Diệp Thần không ngốc, đương nhiên sẽ không đứng yên bị thiên ma bắt lấy. Hắn né người một cái, thoát ra năm sáu trượng, đi thẳng đến Quỷ Ngục Thành. Bởi vì đại chiến kế tiếp sẽ rất tanh máu, động tĩnh cũng sẽ rất lớn, hắn không muốn đám Lăng Phong bị ảnh hưởng. Đáng nói là, trong tay hắn cầm huyền lôi kiếm, mũi kiếm còn nối liền với lôi điện, Diệp Thần đi đến đâu, lôi điện cũng giống như thế đó, thông qua huyền lôi kiếm truyền tống lôi đình dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa, có lôi điện trợ uy, tốc độ thân pháp của hắn lại bị lúc trước nhanh hơn không ít, liếc mắt nhìn lại thì thân thể hắn như tia chớp nhanh tới cực hạn. Chạy đi đâu? Thiên ma đuổi sát không buông, thân hình như bóng đen đuổi theo Diệp Thần tiến vào thành Quỷ Ngục. Phía sau, kiếm thánh và đám người đau cuồng dìu dắt lẫn nhau, lão đảo đứng dậy, muốn đi trợ chiến nữa, nhưng không biết vì sao lại hữu tâm vô lực, đi ra hai ba bước rồi lại ngã xuống. Chưa bao giờ cảm thấy mình phế vật như vậy. Thượng quan số 9 lại ho ra máu, danh hào đau cuồng thời loạn lạc hôm nay đã trở thành trò cười cho người khác. Đến nay còn chưa nhìn ra, đó đến cùng là cái gì? Dương Huyền chống đỡ đứng lên, vừa nói xong liền phun máu, ngã nhào xuống đất. Quá mạnh mẽ. Những võ lâm khác cũng khiếp sợ đến tột đỉnh, đó là thiên ma, cũng là đối với Diệp Thần, không ngờ lại có thể bị sét đánh mà không chết, còn có thể dẫn sét nhập vào cơ thể, lật đổ nhận thức của họ, là thần thoại võ lâm, yêu nghiệt hơn hắn, là yêu nghiệt hơn hắn, là ma đầu thông thiên, đánh cho Diệp Thần không có sức xoay người. Ở đây, tương đối bình tĩnh hơn so với Lăng Phong, Độc Cô Kiếm Thánh ngày xưa độc bá võ lâm, mặc dù một ngày thua hai lần, nhưng cũng không cảm thấy mất mặt. Bởi vì hai người bại cho kia đều không phải phàm nhân, không phải cùng cấp bậc, tất nhiên là đấu không lại. Chỉ trong chớp mắt, tâm cảnh Lăng Phong đã thay đổi một cách khó hiểu, đó là kính sợ đối với tiên, là thứ không biết, sự tồn tại của Diệp Thần và Thiên Ma khiến hắn như thấy được một. Thế giới có tên là tiên nhân, nơi đó mới là đỉnh cao của thế gian, phàm nhân cả đời cũng khó chạm tới được. Trong khoảnh khắc này, hắn rất muốn bước lên con đường kia, đi xem thiên ngoại thiên kia. Trong Quỷ Ngục Thành, ma phong gào thét, sát khí ngập trời. Từ lúc vào thành, Diệp Thần như quỷ ảnh vọt tới chạy lui, không phải là không dám đánh một trận với thiên ma, là vì hắn có trọng thương trong người, cần mượn nhờ lôi điện để khép lại vết thương, cũng cần sấm sét giáng xuống từ trên trời xuống, tích góp đủ lực lượng để tàn sát thiên ma. Lôi điện của cơn mưa rơi này, đối với hắn mà nói, chính xác là thần trợ lực, phối hợp với tâm pháp tự sáng tạo, có thể dẫn lôi nhập thể, huyết hát cả người, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng đạo khôi phục lại như cũ. Hoặc là nói, trạng thái của hắn giờ phút này đang từ phàm nhân, dần dần lột xác biến thành một vị bán tiên, chỉ vì lôi điện. Là lực lượng trong thiên địa, có thể mượn lực lượng của thiên địa, chính là một chân bước vào tu sĩ. Hắn chỉ cần có trạng thái bán tiên, liền có thể tiêu diệt thiên ma, hắn có tự tin đó, đó là có niềm tin vô địch của ta. Người trốn không thoát, người trốn không thoát. Thiên ma gào thét còn vang dội hơn cả tiếng sấm, Diệp Thần chạy loạn khắp thành hắn đuổi loạn, lấy tầm mắt của hắn tất có thể nhìn ra. Diệp Thần rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của Diệp Thần đang tăng lên, hắn sợ Diệp Thần vượt qua rảnh trời kia, từ đó chân chính có thể diệt được chiến lực của hắn. Đáng tiếc, Diệp Thần có lôi điện trợ uy tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn cũng khó đuổi kịp, ngẫu nhiên đuổi theo một hai lần như vậy, đối với Diệp Thần mà tạo thành tổn thương cũng gần như không đáng kể. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Thiên ma đuổi theo điên cuồng, Diệp Thần cũng chạy điên cuồng, vừa dẫn lôi đình nhập thể vừa thi triển thái hư bộ đến cực hạn. Chẳng biết lúc nào, hắn mới định thân, lại một lần nữa đứng lặng trên bệ đá. Giờ phút này, toàn thân trên dưới, không có nửa điểm vết thương, từng tia lôi điện giăng khắp nơi, trên thân thể hắn như ẩn như hiện. Con người của hắn, thâm thúy không gì sánh được, cũng có lôi quang lập lòe, ngay cả đám tóc đen phiêu đãng kia, cũng từng sợi nhiễm lôi điện. Chủ yếu nhất chính là lực lượng của hắn nhờ lôi điện mà tăng lên một cấp bậc, giờ phút này hắn đã là một vị bán tiên, giới hạn lúc bán tiên, vũ thiên lôi điện dừng lại, liền sẽ sa đọa thành phàm nhân. Vì vậy, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải tàn sát thiên ma. Thiên ma gào thét, sải bước lên bệ đá, ma sát mãnh liệt, sát ý ngập trời. Lúc trước, hắn bại bởi Diệp Thần trên bệ đá này. Bây giờ, hắn muốn ở trên tòa thạch đài này, rửa sạch sỉ nhục của hắn. Chiến! Diệp Thần gào thét, một kiếm quét ra sấm sét. Thiên ma còn nhỏ hơn, nhìn cũng không thèm nhìn, hai tay chống ra, xé mở lôi điện, trong mắt bắn ra huyết mang. Diệp Thần bay vòng một cái, vũ động huyền lôi kiếm, đỡ được tia máu. Chết đi! Thiên ma dứt tới, đầu ngón tay quanh quẩn ô mang, đâm về phía đầu Diệp Thần. Diệp Thần điểm mũi chân, nhảy một cái bay ngược ra khỏi bệ đá, sau đó múa kiếm chỉ về phía xa, vạn kiếm hướng kiếm khí tông môn, hạ xuống đầy trời. Mỗi một luồng đều có sấm sét quấn quanh, có sấm sét gia trì, kiếm khí đều càng thêm bá đạo, xé rách không khí, cọ vào trong mưa hoa lửa. Thiên ma dậm chân đứng đó, ma quang bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành lồng ma quang, bảo vệ quanh thân. Tràn đầy. Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, từng đạo kiếm khí đâm vào trên lồng ma quang, không thể công phá phòng ngự, một đạo lại một đạo vỡ vụn. Phong thần quyết. Diệp Thần đang ở trên không trung lại dứt trở lại bệ đá, một chiêu phong thần có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng lồng ma quang, thẳng đến mi tâm thiên ma. Thiên ma biến sắc, mũi chân điểm xuống đất, nhanh chóng lui lại thoát ra khỏi bệ đá. Diệp Thần đạp khinh công đuổi theo bệ đá, còn duy trì tư thế đâm người. Mũi kiếm của huyền lôi kiếm, lôi mang bắn ra bốn phía, cách mi tâm của thiên ma cũng chỉ ba tấc mà thôi. Đáng tiếc, không có ai phối hợp tác chiến với hắn, giờ khắc này, nếu như có người trói buộc thiên ma, dù cho chỉ có một cái chớp mắt, hắn liền có thể cho đầu lâu thiên ma, đâm ra một cái lỗ máu, vậy sẽ là hoàng mỹ tuyệt sát. Trong mưa to trút xuống, thiên ma bay ngược, Diệp Thần bay tán loạn, tốc độ nhanh nhất, ba tấc vẫn là ba tấc, khoảng cách vẫn chưa thu ngắn lại, cũng không kéo dài ra, hai người tranh giành. Chính là ba tấc ngắn ngủn này. Sắc mặt thiên ma có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm, không dám có chút ngừng lại, đây cũng không phải chuyện đùa, chỉ cần lắc đầu một cái, đầu sẽ bị xuyên thủng. Cứ như thế, một đuổi một chạy, hai người bay chừng trên trăm trượng. Cuối cùng vẫn là thiên ma giơ tay lên, nắm lấy mũi kiếm. Tuyệt sát bị phá, Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tiến lên chính là một cước, đạp vào lòng ngực thiên ma, sấm sét vang dội, còn có thể nghe thấy tiếng xương ngực của thiên ma vỡ vụn, không phải thổi, một cước này của Diệp Thần, rất có đủ lực đạo, suýt chút nữa đã đá văng ra ngũ tạng lục phủ của thiên ma. Thở dốc một thoáng, thiên ma bỏ chạy, mãi đến hơn 10 trượng ngoài thân nó mới dừng lại, không nói câu nào đã ngang ngược thở ra một ngụm máu, nó quá coi thường tên Diệp Thần phàm tục này, bước vào bán tiên mà đã mạnh mẽ như vậy rồi. Không biết giờ phút này nếu nói cho Diệp Thần hắn biết chiến tích của hắn, hắn có thể cân bằng tâm lý chút hay không? Mưa rơi, Diệp Thần nâng kiếm lao tới, khí thế càng mạnh hơn. Thiên ma rít lên một tiếng, đạp trên nước mưa đánh tới, trên đường công tới, một tay kết ấn. Diệp Thần hừ lạnh, sớm đã nhìn thấu bí pháp thiên ma thi triển, nhất thời nhảy vọt. Hắn vừa đi, liền thấy chỗ hắn lúc trước đứng có từng cây gai xương, từ lòng đất nhô ra dài chừng 3-5 trượng, như một thanh cương đao, lóe lên ma quang, nếu như tránh chậm, tất sẽ bị xương đâm xuyên thủng từ đầu đến chân. Một cái chớp mắt, hắn vung huyền lôi kiếm, sang bằng gai xương. Diệt cho ta. Thiên ma giết tới, dùng ma lực huyển hóa một thanh ma đao, lăng không chém xuống. Ngoài dự liệu của hắn là Diệp Thần không né tránh. Phốc. Huyết quang lóe lên, một đao của thiên ma chém lên vai Diệp Thần, suýt nữa chặt đứt một cánh tay của Diệp Thần. ăn một đao, sao Diệp Thần có thể không trả lại, một kiếm đâm xuyên thiên ma. Đây là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đấu pháp, hết cách rồi, thời gian cấp bách, hắn không thể chậm trễ được nữa. À, thiên ma gào thét, đạp đạp lui về phía sau, lỗ máu trên người, máu tươi dâng lên. Diệp Thần không để ý thương thế, tay cầm huyền lôi kiếm, mặc kệ mũi hay mắt của hắn, chém loạn một trận. Thiên ma cũng điên rồi, tay cầm ma đao, chiêu nào cũng ra chiêu, Diệp Thần chém hắn một kiếm, hắn liền bổ Diệp Thần một đao. Máu tanh, chiến đấu thật sự đủ tanh máu, nhuộm đỏ nước mưa. Sấm vang chớp giật, mưa như trút nước, hai người đều trở thành kẻ điên, một người tóc tai bù xù, một người diện mục dữ tợn, trong ánh đao bóng kiếm, kèm theo máu tươi, nước mưa tẩy rửa đều tẩy không sạch, muốn đánh tới một bên ngã xuống. Mới bỏ qua. Thiên ma giận dữ đến gan đứt từng khúc, nhưng cũng kinh hãi tột đỉnh. Phàm nhân ở đối diện này, hắn ta ngoan cường, soát lấy điểm máu chút khiếp sợ của hắn ta, lần lượt bị đánh tới, lại lần lượt đứng lên, ép tâm trí ma tính của hắn ta, cũng nhịn không được muốn tự mình chấm dứt. Con ngươi của Diệp Thần đã đỏ như máu, nhưng tia sáng kiên định này từ đầu đến cuối vẫn chưa hề bị tiêu diệt. Hắn nhất định phải chiến, cũng nhất định phải thắng, dù không vì muôn dân trăm họ, cũng phải vì Tần Hùng chuyển thế. Năm đó, vị tướng quân phàm nhân cũng giống như anh linh đại sở vậy, liều chết vì hắn hộ đạo, giúp hắn thánh thể đại thành, hắn nợ đại sở, cũng nợ Tần Hùng, liên quan đến sống chết chuyển thế, có thể nào thất bại được, đó là nợ máu ngập trời, thua ai, đều không thể bại bởi thiên ma. Dê. Yeah. Chiến. Lại là một tiếng gào thét, hai người lần nữa tấn công đối phương, đem mưa hòa thành máu. Không bao lâu, mưa tạnh, tiếng sấm ầm ầm cũng dập tắt tia sấm cuối cùng. Ngoài thành, đám người Lăng Phong cuối cùng cũng có chút sức lực, đạp lên đường nước lầy lội, loạn choạng bước tới, hợp lực đẩy ra cửa chính của Quỷ Ngục Thành. Đập vào mắt bọn hắn là một màn nhìn thấy mà giật mình, hai huyết nhân đã không còn hình người, lắc lư, đang chém lẫn nhau trong máu loãng, một người cầm huyết kiếm, một người nắm ma đao, người chém ta một đao, ta liền đâm ngươi một kiếm. Đấu chiến, lại tái hiện máu tanh nguyên thủy nhất. Mọi người há hốc miệng, xem đến đờ đẫn, đây là trận chiến thảm khốc cỡ nào chứ? Nếu không phải thể hình thiên ma tương đối hùng tráng, bọn hắn đều không phân rõ ai là ai. Cuối cùng vẫn là thiên ma. Trước tiên ngã xuống, muốn đứng dậy tiếp thì bị Diệp Thần đạp cho một phát. Diệp Thần lão đảo nhào tới, mặc dù không còn lôi điện trợ uy, mặc dù đã chiến đến nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn vẫn là cưỡi ở trên người thiên ma, một tay nắm chặt cổ áo thiên ma, vùng nắm đấm huyết sắc. Nằm đó đánh thiên ma đấy như vậy, hung hăng đánh về phía đầu thiên ma. Nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần gào thét, khàn khàn mà bi thương, đầy mặt huyết lệ tung hoành, nương theo tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, một quyền lại một quyền, từng quyền đến thịt đến cốt, đánh cho thiên ma não tứ phía. À, thiên ma gào thét, muốn đứng dậy nhưng lại không thể. Trong nháy mắt thời gian sinh tử lấp đầy, dường như từ trong mắt Diệp Thần hắn nhìn thấy được ba bức tranh đáng sợ, mỗi một bộ đều có Diệp Thần ấn lên thiên ma đã, hai người là thiên ma đại đế, một người là thân thể thiên ma đế, bị hắn một quyền tiếp một quyền, cứng rắn đánh thành bụi trần lịch sử. Hắn, đồ thiên ma tam tôn đế của ta. Trong khoảnh khắc này, thiên ma không gào thét nữa, nhưng hai mắt bỗng lồi ra, còn người co rút lại, hoảng sợ nhìn tên phàm nhân này, tâm thần sụp đổ, một tia niềm tin còn sót lại cũng bị đánh tan tành. Phốc. Quyền cuối cùng của Diệp Thần giáng xuống, đầu của thiên ma bị đánh nổ, thân thể tàn phế của thiên ma cũng hóa thành tro bụi, nhưng không ở trong thiên địa. Lần này, hắn ta thật sự đã chết, mang theo sợ hãi, phẫn nộ, nghi hoặc và không cam lòng. Muốn nói, hắn cũng đủ đau khổ rồi, trong một ngày bị một phàm nhân liên tiếp giết hai lần, trạng thái bán tiên bị diệt, trở thành tu sĩ, vẫn khó thoát khỏi bị tru diệt. Trong bi thương, khó nén còn có phiền muộn. Lúc trước, mắt thấy Diệp Thần sắp tiêu diệt, con mẹ nó ai nghĩ đến, trời đổ mưa to, vẫn là sấm sét vang dội. Con mẹ nó lại nghĩ đến Diệp Thần quái thai này lại có thể hấp thu sấm sét, một trận mưa to khiến cho tên phàm nhân Diệp Thần này trở mình một cách xinh đẹp, mà hắn ẩn nấp trong vô tận năm tháng cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Nếu lại làm lại lần nữa, thì có lẽ hắn sẽ cho An An sống lại. Tìm một chỗ trốn đi, đợi sau khi trộm nguyên tinh rồi lại tìm Diệp Thần tính sổ, hắn quá nôn nóng, một khi không để ý tới thì lại tự hại mình rồi. Bất quá, nói trở lại, hắn cũng là vinh hạnh. Nhìn chung lịch sử, bị Diệp Thần cưỡi trên người, đè thiên ma trên mặt đất xuống. Trừ hắn ra, cũng chỉ có ba người, hai thiên ma đế, một thân thể thiên ma đế, hắn có thể trở thành người thứ tư, có thể làm nạn anh cả với đại đế, cũng coi như vinh quang vô thượng. Bởi vì thiên ma lại bị diệt, quỷ sơn hôn ám âm trầm, lại khôi phục sinh cơ, tăng thêm một vòng màu xanh lục, giống như ảo thuật vậy, thay quần áo mới. Mà giờ khắc này, thấy nguyên tinh linh lực của Âm Nguyệt Hoàng Phi không còn bị sói mòn nữa, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không khó để nghĩ đến, Diệp Thần lại hóa giải nguy cơ, nếu như lại có thêm một canh giờ thì linh lực nhất định sẽ tận, mà nghênh đón Tần Hùng chính là tử vong. Trong quỷ ngục chi thành, yên lặng như chết. Thiên ma tán diệt, Diệp thần cũng ngã xuống đất, ngất đi. Thấy vậy, bọn Lăng Phong vội vàng tiến lên, móc kim sang dược trong ngực rồi rắc lên vết thương của Diệp thần, đợi quần áo thật sự bị lột ra khỏi lá của Diệp thần, ai nấy đều động dung. Giờ phút này, trong thần thoại Võ Lâm, thân thể của hắn chính là minh bạch một từ, không có da thịt nào cả. Tâm mạch đang dần dần yếu đi, nhanh. Dương Cát lo lắng nói, người thứ nhất khoanh chân ngồi xuống, bàn tay áp lên sau lưng Diệp thần, mạnh mẽ đề xuất nội lực rót vào trong cơ thể Diệp thần, bảo vệ mạch của hắn. Vốn là để lại cho bản thân dùng, tiện nghi cho ngươi. Thượng quan số 9 lấy một viên thuốc màu tím, mùi thuốc nồng nặc, bị vẻ mặt của hắn làm đau. Nhét vào tay Diệp thần, nhìn sắc mặt hắn, dược hoàng này hẳn là một loại linh dược chữa thương. Không chỉ hắn có, Thiên Cương Dương Huyền cùng Độc Cô Kiếm Thánh cũng có, đều sẽ cho Diệp thần dùng linh dược trân quý. Những người khác cũng không rảnh, mỗi người khoanh chân ngồi xếp bằng. Lão Lăng Cát, Lăng Phong, Dương Huyền và Thượng quan số 9 đang ngồi ở bốn phía đông tây nam bắc. Còn bọn họ thì theo bốn người ngồi thành một hàng, bàn tay áp lên sau lưng của tiền nhân, truyền hết nội lực đến chỗ bọn Lăng Phong, rồi truyền qua tay bốn người, truyền vào trong cơ thể Diệp thần. Bởi vì sự cố gắng của mọi người, tâm mạch yếu ớt của Diệp thần cuối cùng cũng ổn định lại, lại bởi vì linh dược dung nhập mà khí tức của Diệp thần cũng vững vàng, khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc lúc này đã có thêm một tia hồng nhuận phơn phớt, có thể nói tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cần rất nhiều thời gian để phục hồi như cũ. Sau nửa canh giờ, mọi người mới thu tay lại, mỗi người đều đã kiệt sức, phải biết rằng bọn họ cũng có thương tích trong người, lúc trước bị thiên ma đánh cho trọng thương, giờ phút này còn có thể ngồi ở chỗ này, đúng là vô cùng may mắn. Các cao thủ võ lâm cũng sẽ có người sợ hãi, ngay cả thần thoại võ lâm đều đánh gần như bỏ mình, đủ để chứng minh sự đáng sợ của thiên ma, còn may Diệp thần không phụ sự mong đợi của mọi người, tàn sát ma đầu này. Sắc trời dần dần tối, ngay khoảnh khắc trước khi màn đêm phủ xuống, Diệp thần hôn mê mệt mỏi mở mắt ra. Đám người nhao nhao tụ đến, lo lắng trong lòng, cuối cùng cũng hạ xuống. Đa tạ. Giọng nói của Diệp thần khàn khàn, hữu khí vô lực, biết là mọi người đã cứu hắn. Là chúng ta cảm kích mới đúng. Dương Cát mỉm cười. Lời này, thật ra không ai phản bác, bây giờ bọn họ còn sống, đều vì Diệp thần lấy mạng sống ra liều mạng. Trước tiên đi ra ngoài đã. Người số 9 bước lên trước, cổng Diệp thần lên, mệnh tuy đã nhập về, nhưng nội thương của ngươi không phải nặng bình thường, vẫn là đi tìm Dược Vương, tương đối đáng tin cậy. Dứt lời, thượng quan số 9 bước nhanh ra ngoài, mọi người nhao nhao đi theo. Nhưng, không chờ mọi người ra khỏi thành liền nghe thấy mặt đất rung động. Cẩn thận lắng nghe, là bàn chân của con người. Âm thanh rơi xuống đất, là bởi vì có quá nhiều người, hơn nữa bộ pháp nhất trí, mặt đất mới đạp chấn động, đại quy mô như thế, hẳn là một nhánh quân đội. Trên thực tế, chính là như thế, mọi người cách thật xa, liền thấy bóng người đông nghịt, vây tới nơi này, từng người mặc khải giáp, tay nắm trường mâu, lệ khí rất nặng, loại lệ khí này chỉ có ở trên sa trường mới rèn luyện ra được, thật sự là một mũi quân đội khổng lồ, còn có thể nhìn thấy chiến kỳ hô liệt, trên chiến kỳ, một chữ Yến rất bắt mắt. Quân đội của Yến Vương. Thượng quan số 9 vừa ra khỏi thành chợt nhướng mày. Đừng để một người chạy thoát, giết không cần hỏi tội. Tiếng quát lạnh trong quân đội vang vọng khắp núi rừng. Nhanh, đóng cửa thành. Thượng quan số 9 nghe được, lại cổng Diệp thần lui về quỷ ngục thành. Mọi người đều đã nói rõ rồi, nếu còn ngu ngốc không kéo được mấy người ra khỏi thành thì chính là tiết tấu tự tìm cái chết, một loạt mũi tên quét tới, mấy người tàn huyết như bọn họ đều sẽ bị bắn thành cái sàn. Đông đảo cao thủ võ lâm không dám trì hoãn, hợp lực đóng cửa thành lại, đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết Yến Vương dẫn binh đến đây. Cái gọi là có ý gì, chắc chắn là vì thiên ngoại vẫn thạch. Trừ những thứ này ra, cũng vì Dương Huyền mà đến, Yến Vương đã truy nã hắn hơn nửa năm, lần này sao lại để cho hắn chạy thoát, chiến trận khổng lồ như thế, đây là muốn nhổ cỏ tận gốc. Mọi người dồn dập lên tường thành, ngước mắt lên nhìn. Vừa nhìn thấy vậy thì khóe miệng không nhịn được khẽ giật giật, khắp núi đều là những bóng người nhốn nháo như kiến bò, nhìn mà da đầu tê dại. Ít nhất có 20 vạn đại quân, Bắc Lang thành đóng quân, đều bị kéo tới đây đi. Thượng quan số 9 tặc lưỡi nói. Đúng là để mắt tới chúng ta. Hay cho một con bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Dương Huyền hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi với Yến Vương, lúc trước khi thiên ma làm loạn, không thấy Yến Vương đến hỗ trợ, thiên ma bị diệt, tất cả nguy cơ đều được giải trừ, lại mang binh đến đây, rõ ràng là muốn nhặt vật đã thành. Lăng Phong cau mày, đội hình khổng lồ như vậy, cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể xông ra, càng đừng nói đến bị trọng thương. Ở đây, thứ duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có Diệp thần hờ hững nhìn ra ngoài thành, với trạng thái của hắn bây giờ cũng không xông ra được. Đây là một hồi tai nạn, nhưng dưới tính toán của hắn, trong tay ách cũng có sinh cơ, bọn họ mệnh không nên tuyệt. Trong lúc nói chuyện, quân đội của Yến Vương đã binh lâm dưới thành, xếp thành phương đội màu đen, trải đầy mặt đất bên ngoài thành, trên rất nhiều ngọn núi nhỏ cũng đứng đầy binh sĩ, cung nỏ thủ, đã kéo cung như trăng tròn, chỉ chờ Yến Vương ra lệnh, vạn tiễn tề phát. Trung tâm quân đội có một chiếc chiến xa chạy tới, trên đó có một người mặc hoàng kim áo giáp đứng thẳng, eo đeo ngân kiếm, áo choàng liệt liệt, thân hình cứng cỏi, bất động như núi cao, rất có uy nghiêm của người bề trên. Hắn ta chính là Yến Vương, vương của Yến Địa, là chư hầu có thế lực khổng lồ nhất thiên hạ này. Trên chiến xa, trừ hắn ra, còn có một người, chính là một lão giả, mặc đạo bào tử kim, chống một cây long đầu trượng, phía trên long đầu trượng còn treo một đĩa bát quái cỡ nhỏ, nhìn kỹ lại, không phải chính là Âm Sơn lão đạo sao? Hắn cũng tới, có thể sóng vai với Yến Vương trên chiến xa, đủ thấy Yến Vương coi trọng hắn. Về phần Quỷ Vô Thường xếp hạng thứ 10, không có vinh quang như vậy, người ta đang ở trên xe, hắn là đi theo xe. Bên cạnh Yến Vương chưa bao giờ thiếu cao thủ võ lâm, hơn nữa, có mấy người, công lực còn trên hắn, võ lâm xếp hạng cao nhất, ngoại trừ Độc Cô Kiếm Thánh, Loạn Thế Đao Cuồng và Dương Huyền Thiên Cương, mấy người phía sau có chiến lực rất lớn. Xe chiến dừng lại, Yến Vương chậm rãi đi ra, nhìn về phía thành lâu Quỷ Ngục Thành, cười nói, các vị đại hiệp, quả thực rất có hứng thú. Yến Vương cũng như vậy. Lăng Phong thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh. Kiếm Thánh nói rồi, dù sơn ngoạn thủy mà thôi. Yến Vương cười nghiền ngẫm. Kéo 200.000 đại quân du sơn ngoạn thủy, đường đường Yến Vương. Ngươi cũng thật rảnh rỗi. Thượng quan số 9 cười lạnh nói. Bên này, Âm Sơn lão đạo cũng đã đi ra, bỏ qua người khác, càng quan tâm Dương Huyền hơn, nghiến răng nghiến lợi nhìn bên ngoài dạ lão phần bị sỉ nhục. Hắn vẫn còn nhớ như in, đã báo được đại thù, vì thế hắn không tiếc nói điều kiện với Yến Vương, dán đầy thông báo truy nã Dương Huyền, dán đầy toàn bộ Yến Địa. Lão cậu Âm Sơn, lấy thân phận của ngươi, cũng bày ra âm mưu quỷ kế, thật khiến lão tử được mở rộng tầm mắt. Dương Huyền tức giận nói, chửi thề, ngươi là chó điên đúng không? Là ngươi lấn ta trước. Ta thảo mổ ngươi, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cho đến bây giờ, ngươi còn dám mạnh miệng. Còn chưa giao chiến, Âm Sơn lão đạo cùng Thiên Cương Dương Huyền đã mắng chửi, một người ở thành lâu, một người ở trong vạn quân, đều là người tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, giờ phút này giống như người đàn bà chanh chua chửi động đường phố, đều mở ra hình thức không biết xấu hổ, ôn ngôn toái ngữ, một bộ khác một bộ. Yến Vương nghe có vẻ thích thú, lại chỉ nói không nói, vẻn vẹn đùa giỡn nhìn xem, chuyện trên giang hồ, hắn không có chút hứng thú nào, hắn cảm thấy hứng thú chính là thiên ngoại vẫn thạch. Hắn không thèm để ý, nhưng binh sĩ của hắn, vẻ mặt lại rất kỳ quái, những nhân sĩ võ lâm này đều có tính nết như vậy sao? Không nói đến võ công cao cường, ngay cả bản lĩnh chửi người cũng không phải nói suông. Mà trên cổng thành, số 9 thượng quan cùng rất nhiều cao thủ võ lâm đã bịt kín lỗ tai lại, giọng Dương Huyền. Quá lớn rồi, tiếng sau còn hưng phấn hơn tiếng trước, khiến lỗ tai bọn họ ong ong chấn động. Lại nhìn Diệp Thần, liên tục ho khan, sở dĩ hai người mắng to đều là do hắn gây ra. Đều là người trong nhà, cần gì phải như thế? Dương Các lão già cười, mở miệng hòa giải. Đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Ngươi rốt cuộc là người một nhà ư, ngươi là cái thái gì mà đòi kết thân với lão phu? Một câu nói của Dương Các không quan trọng, làm cho Dương Huyền cùng Âm Sơn lão đạo tức giận, đổ đầu xuống dập đầu mắng cho lão một trận. Lão mắng thực sự xấu hổ. Đến lúc này, lão cũng không biết Dương Huyền và Âm Sơn lão đạo rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì mà gặp mặt một lần lại chống đỡ. Lão chắc chắc, nếu như lão chen vào một câu này, hai người có thể mắng lão thiên hoang. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hữu, đó là sư phụ của ngươi, hay là ngươi nói đi. Bé tra, ở đây xin lỗi trước, vì một số nguyên nhân, tin tức của đám bạn trên thiên thư có thể phục hồi không ít. Sau này tôi nhất định sẽ dành ra càng nhiều thời gian, cố gắng hết sức để trả lời nhắn lại cho mọi người. Mọi người có đề nghị gì, nghi vấn, những sai lầm xuất hiện trong sách VV, đều có thể nhắn lại cho tôi. Cuối cùng lục giới ba đạo bái tạ sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sư phụ. Lời này của lão Dương vừa nói ra, mọi người còn đang nhìn ra ngoài thành lập tức quay đầu lại, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, đều là người trong giang hồ, ai cũng thông minh, sao có thể không nghe ra ý tứ của Dương Các chứ, đó chính là, Diệp Thần chính là đồ đệ của Âm Sơn lão đạo. Đừng làm rộn, ta là tự học thành tài, sư phụ ở đâu ra? Bị một đôi mắt nhìn chằm chằm vào, Diệp Thần thâm trầm một tiếng, phải gọi là ngôn từ chính nghĩa mới đúng. Không thể nào. Vậy vì sao truyền gia chi bảo của hắn? Ở chỗ ngươi. Dương Các vẫn đầy hiếu kỳ, một bộ moi ánh mắt ra hỏi cho rõ ngọn nguồn. Ngươi bớt nói một câu sẽ chết à ta? Ta nói sai sao? Lão Dương ngạc nhiên. Ngươi tránh sang một bên đi. Dương Huyền tiến lên kéo Dương Các qua một bên, hai mắt đỏ bừng, mặt cũng đen thui, nhìn chằm chằm Diệp Thần, lờ mờ thấy được tia lửa trong mắt hắn, cho dù đầu óc có khó dùng được nữa thì giờ phút này cũng nên hiểu rõ một ít chuyện. Đó là hiểu lầm. Diệp Thần cười ha hả. Hiểu lầm em gái ngươi. Dương Huyền mắng to một tiếng, hoàn toàn bùng nổ, giống như một đầu hùng sư, sau lên tử kim đao của thượng quan số 9, nhào lên chém. Mọi người thấy vậy, vội vàng kéo xuống, bên ngoài thành đã chuẩn bị chiến đấu, sao còn xảy ra nội chiến? Con bà nó, đồ tiện nhân. Lừa lão tử như vậy, ăn no rỗi việc đi. Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Tuy là bị lôi kéo, nhưng lửa nóng của Dương Huyền vẫn từ từ bốc lên, bị lừa lâu như vậy, bị đuổi giết thảm như vậy, trong mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều là nhờ Diệp Thần ban cho, bây giờ y đã hiểu rồi, vì sao Diệp Thần lại làm chuyện đối với đêm đó. Thì ra, hắn chính là nhân vật chính đêm đó, mạo danh. Kẻ đánh cướp Âm Sơn lão đạo, chính là Diệp Thần. Rất nhiều điều không hiểu nổi, xem mà không hiểu, đây là đoạn cầu gì vậy? Ngay cả bọn họ cũng như vậy, chớ đừng nói đến người ngoài thành, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, những cao thủ võ lâm trên thành lâu kia. Tình huống gì vậy, sao còn đánh nhau nổi? Thú vị thật. Khóe miệng Yến Vương hơi nhếch lên, rất hứng thú nhìn. Nhất định sẽ cho ngươi thiên đao vạn quả. Âm Sơn lão đạo hừ lạnh, sắc mặt hắn có vẻ dữ tợn, lần này đến, chính là vì Dương Huyền mà đến, không chỉ muốn đoạt lại đồ gia truyền của hắn, còn phải bắt sống Dương Huyền, để hắn sống không bằng chết. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên thành lâu càng náo nhiệt hơn, Dương Huyền chân nhếch nhác, không kéo còn đỡ, càng kéo càng hăng, xem ra không cho Diệp Thần một đao, thì không tính xong. Tới đây, thả hắn ra. Diệp Thần không làm nữa, gạt đám người ra, hôm nay ta phải đi theo hắn, từ từ nói. Đừng nói đám người kia thật sự nghe xong, buông Dương Huyền ra. Dương Huyền vén tay áo lên, hùng hùng hổ hổ nói, tiện nhân ngươi là vì lừa ta. Nói mò, là hắn tự nhận như vậy đấy, ta cũng không tự báo gia môn. Diệp Thần biểu môi nói. Vậy là xong rồi. Đã nói là hiểu lầm, không cần để ý những chi tiết này nha. Trời đất chứng giám ta, ta cũng không cố ý hại ngươi, đêm hôm đó, ta mới vừa ra đời, cũng không biết ngươi là ai, hắn cho rằng ta chính là Dương Huyền, ta nói không phải, hắn cũng không tin. Vốn nghĩ rằng diệt khẩu giả, bất quá cao hứng, quên mất rồi nói tiếp, coi như là ta hố ngươi, nhưng ta cũng cứu ngươi, ngươi tự tính toán, cứu ngươi mấy lần, đây là nợ nhân tình, phải trả lại, ngươi cứ muốn chém một đao, vậy ta cũng phải chém ngươi mấy đao. Diệp Thần nói một tràng dài kể ra một tràng, tuyệt đối là người có tài ăn nói và có thể luyện được. Nếu không thì sao có thể dùng bản lĩnh lừa người như thế chứ? Đi nhìn Dương Huyền, khuôn mặt y đã đen thui, lần đầu gặp người. Đem những hoạt động lừa người, kể hết tao nhã như vậy, thiếu chút nữa đem người ta hố chết, nhưng lại giống như không có chuyện gì. Lại nhìn đám người già các Dương Cát, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, từ lời nói của Diệp Thần đại khái cũng hiểu được chân tướng của hắn, cũng hiểu được. Yến Vương vì sao lại truy nã Dương Huyền chứ không phải vì Dương Huyền trêu chọc Yến Vương, mà là chọc giận đại hồng nhân bên cạnh Yến Vương, buồn cười chính là hành động vĩ đại này. Là Diệp Thần hoàn thành thay Dương Huyền, kẻ cướp bảo bối là hắn, người chịu tội chính là Dương Huyền. Lừa gạt ta. Thật thê thảm. Dương Cát lão xoa lông mày, từ đầu đến cuối, đều cho rằng Diệp Thần là đồ nhi của lão đạo Âm Sơn. Lại còn một lần lừa ta, lão tử còn cho rằng ngươi là độc cô kiếm thánh. Thượng quan số 9 cũng xoa lông mày. May mà ngươi không mạo danh ta. Đi làm loạn. Lăng Phong cười lắc đầu, Đao Cuồng và Dương Huyền chính là ví dụ rất tốt, bởi vì Diệp Thần. Đánh cướp lão đạo Âm Sơn, khiến Dương Huyền bị truy nã, cũng là vì Diệp Thần. Diệt Huyền Minh nhị lão, khiến Đao phát cuồng, kết thù với Huyền Minh giáo, đây chính là một tên lừa đảo. So với hai người Dương Huyền, hắn chợt cảm thấy rất may mắn. Các cao thủ võ lâm đều sờ cằm, vuốt râu, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ẩn ý, ánh mắt kia, giống như đang nói, đây là đồ đệ do sư phụ nhà nào dạy ra, nhân tài đó. Dương Huyền, là tự ngươi ra, hay là lão phu tự mình đi bắt ngươi? Trong sự yên tĩnh, giọng nói lạnh lẽo của Âm Sơn lão đạo truyền lên tường thành. Mọi người lại tập thể nghiêng đầu, ngữ trọng tâm trường nhìn thoáng qua Âm Sơn lão đạo, Dương Huyền bên này đã hiểu rõ, nhưng lão bên kia vẫn còn giấu mình trong cổ sao. Đến giờ phút này, còn khẳng định là Dương Huyền sẽ đánh cướp hắn. Có điều bây giờ có giải thích hay không cũng không quan trọng, bất kể là Dương Huyền hay là Diệp Thần hôm nay đều rất khó ra khỏi Quỷ Ngục Thành, Yến Vương triệu tập 200.000 đại quân. Không phải là du sơn ngoạn thủy mà phải diệt sạch những người như bọn hắn, không để mình có chỗ sử dụng, vậy thì diệt luôn bọn họ, tránh để sau này lại làm. Phí sức. Giao ra Dương Huyền và Thiên Vẫn Thạch, Dũng Nhĩ an sinh tự pháp. Yến Vương cũng đã lên tiếng, hắn nằm nghiêng trên chiếc giường chiến xa, đùa giỡn với chiếc nhẫn này, cười nhìn Quỷ Ngục Thành lâu. Tất cả mọi người đều không nói gì, nhào nhào nhìn về phía Diệp Thần. Cái nhìn này rất có thâm ý, đã xem Diệp Thần như lãnh tụ võ lâm, bây giờ hai quân đối chọi, đối phương truyền lời rồi, bên này bọn họ cũng phải thống lĩnh mở miệng, đây là một loại ăn ý cổ xưa. Hay là... để bọn ta thương lượng một chút. Diệp Thần mỉm cười. Bản vương thiện tâm, cho các ngươi một nén hương. Yến Vương cười nói yếu ớt, rất là thích ý, thích nhất là nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của người khác, hiếm khi đến Quỷ Sơn một chuyến, cũng không muốn trở về sớm như vậy. Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, người cứ giấu binh giết tới, chẳng phải càng dứt khoát hơn sao? Âm Sơn lão đạo thấp giọng nói, miễn cho đêm dài lắm mộng, lại xảy ra biến cố. 20 vạn đại quân ở đây sẽ sợ mấy cao thủ võ lâm của hắn. Yến Vương cười trêu tức. Bọn họ đang trì hoãn thời gian. Ngươi cũng có thể nhìn ra, bản vương sẽ nhìn không ra. Yến Vương thích ý vặn vẹo cổ, vui thú, thú vui có biết hay không, còn kiến hôi thần sắc tuyệt vọng đó, nhất là cảnh đẹp ý vui. Nhưng Bắc Lang Thành. Âm Sơn lão đạo nhíu mày. Bằng vào đám chuột nhắt kia mà cũng dám dòm ngó Bắc Lang hùng quan của ta. Yến Vương cười lạnh lùng. Âm Sơn lão đạo còn muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng lại muốn nói lại thôi, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, còn hung hăng hít vào một hơi. Từ lời nói của Yến Vương, lão liền biết được, thế lực lớn nhất trong thiên hạ này đã định trước là khó nhất thống Giang Sơn, nhất thời niềm vui thú, đã biểu thị bản tính của lão, làm việc lề mề, không chỉ làm hỏng chiến cơ, còn có thể làm hỏng Bắc Lang Thành, đặt mình trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, 20 vạn quân đóng ở đây đều bị kéo đến Quỷ Sơn, giờ phút này nếu chư hầu khác liên hợp tấn công Yến, Bắc Lang Thành thất bại, tòa hùng quan này nếu mất đi, các đại chư hầu liên quân sẽ một ngựa bình xuyên, sẽ từ Yến địa biên cương một đường đánh tới đô thành Yến địa. Cái tên này cũng có thể làm chư hầu một phương. Trên thành lâu, ngay cả lão Cát Dương các đầu óc không minh mẫn nhất cũng không nhịn được thổn thức, một tiếng ra lệnh chuyện này, nhất định phải chờ một nén nhang, chẳng lẽ không biết Bắc Lang Thành không có đóng quân, không sợ bị người ta chặn đường. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn không có đế vương mệnh. Dương Huyền nói đầy ẩn ý, lão tử nhìn hắn, còn ấn đường biến thành màu đen thì sao? Thượng quan số 9 đoán tay, khẩu cuồng tự đại như vậy, coi quân cơ là trò đùa. Đám người này bình thường sẽ chết rất thảm. Diệp Thần trầm mặt không nói, liếc mắt nhìn Yến Vương, dứt khoát ngồi xổm xuống. Động tác của mọi người rất giống nhau, cũng cùng ngồi xổm xuống theo. Ta nói này Bán Tiên Nhi, người suy nghĩ cái gì vậy? Thượng quan số 9 tức giận nói. An tâm chờ đợi, bảo vệ các ngươi không việc gì. Diệp Thần vùi đầu nói. Mọi người không biết nguyên do, cũng không biết Diệp Thần có tính toán gì, lại càng không biết Diệp Thần tự tin đến đâu mà đi đánh lui 20 vạn đại quân, nhưng bọn họ đều tin tưởng Diệp Thần vô điều kiện. Thanh niên nhìn như không đáng tin cậy này lại có một loại mị lực nhân cách, có hắn ở đây cái gì cũng không sao cả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nén hương cắm trong lư hương cũng đã bị đốt cháy hầu như không còn. Đến lúc này Yến Vương mới duỗi lưng ngáp một cái, tùy ý phất tay công thành. Mẹ nó, Diệp Thần đứng lên, người đó không theo sáo lộ. Một nén nhang đã đến, người phải hỏi bọn ta một câu chứ. Cái gì mà mở màn cũng không có, trực tiếp công thành. Coi chừng. Dương Cát duỗi tay ra, túm lấy Diệp Thần ngồi xổm xuống, chỉ vì đám cung nỏ ngoài thành đều đã buông dây cung ra, mũi tên như mưa bay đầy trời mà đến, đứng quá cao sẽ trở thành biên ngắm sóng, cung nỏ thủ dưới trướng của Yến Vương cũng không phải chuyện đùa. Bắt sóng. Yến Vương cười nhàn nhã, bày ra tư thế xem kịch. Lệnh cho, bộ binh cũng bắt đầu công kích, đẩy cột xe công thành, va chạm mãnh liệt với cửa Quỷ Ngục Thành, một khi đại quân vào thành, quản ngươi kiếm thánh hay là đao cuồng, đều quỳ lạy lão tử. Đây chính là bảo vệ chúng ta không có việc gì. Mọi người đều giật giật khóe miệng, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhanh, nhanh. Diệp Thần bấm ngón tay. Hắn ta vừa nói xong, cửa thành liền bị phá mở, vô số binh lính quát lớn, tay cầm trường mâu dũng mãnh lao vào, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, chính là Quỷ Ngục Thành lâu. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần nhắm mắt lại. Mà theo hắn nhắm mắt, một tiếng quát bi thương vang lên từ ngoài thành, từ xa tới gần, âm sắc vang dội, điện hạ, bác đại chư hầu xâm phạm, đã đánh hạ Bắc Lang Thành ta. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt trước đó Yến Vương vẫn còn thích ý nhàn nhã, một giây này bỗng nhiên đứng lên, có lẽ là đứng dậy quá vội, không đứng vững một cái, từ trên chiến xa ngã xuống. Thị vệ kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên đỡ. Mau, thu binh, hồi viện. Yến Vương lão đảo gạt qua đám người, một tiếng hét to phát ra từ linh hồn. Con ngươi lập tức đỏ như máu, khuôn mặt vốn nên sắc mặt hồng nhuận, giờ phút này đã vô cùng trắng bệch, như vừa tỉnh mộng hắn mới biết mình phạm phải sai lầm cỡ nào, đợi một nén nhang, lại ném đi một tòa thành, ném đi một tòa thành Bắc Lang, chính là ném nửa Giang Sơn. Yến Vương hạ lệnh, 20 đại quân tập thể xuất phát, đội sau biến tiến lên phía trước, chạy ra bên ngoài Quỷ Sơn. Yến Vương đứng cũng không vững, được đặt lên chiến xa, cuộn mình trên giường, run lẩy bẩy, đâu còn vẻ nhàn nhã như lúc trước, làm gì còn tâm tư. Đi tấn công thành quỷ ngục, so với những võ lâm này, hắn càng quan tâm giang sơn của mình hơn. Xấu hổ nhất vẫn là những binh lính đã tấn công thành lâu, cũng đã chém giết tới gần, tất cả đều vung binh khí, thế nhưng lại bị một tiếng mệnh lệnh ngăn cản, đi lên bao nhiêu người, đều đi xuống bao nhiêu người. 200.000 đại quân ầm ầm như thủy triều, bởi vì đẩy lùi quá nhanh khiến cho đội hình rối loạn. Trong quân, lão đạo Âm Sơn thúc ngựa mà đi, còn không quay đầu lại, nhìn thoáng qua quỷ ngục thành lâu, trong mắt có phẫn nộ, cũng có không cam lòng, nếu không có Yến Vương bảo thủ tự dùng, giờ phút này Dương Huyền, hơn phân nửa đã quỳ gối trước mặt hắn, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, lần này đại quân rút lui, lại muốn bắt Dương Huyền, khó như lên trời. Không biết, nếu nói chân tướng chuyện đêm đó, cho hắn biết, hắn có thể từ trên lưng ngựa ngã xuống hay không? Dương Huyền cũng đang xem lão đạo Âm Sơn, không biết nên hận hay là không nên hận, biết được chân tướng đêm đó, tĩnh tâm suy nghĩ một chút, hắn cùng với Âm Sơn lão đạo, cũng không có thâm cừu đại hận gì, muốn trách thì trách Diệp Thần, càng quấy cho hồ nước giang hồ này càng đục. Ngày khác, ta sẽ tìm hắn giải thích. Diệp Thần vội ho một tiếng, người đầu tiên nhảy xuống tường thành, nếu Yến Vương lại giết thêm một phát hồi mã thương nữa thì mới vô nghĩa. Người không đi thì ai đi? Dương Huyền mắng, cũng đuổi theo bước chân Diệp Thần. Lăng Phong và Thượng quan số 9 lắc đầu cười một tiếng, dồn dập đi xuống. Mấy trăm người một đường thông suốt không gặp trở ngại, bước ra khỏi Quỷ Sơn. Sau đó, mọi người đồng loạt ngoái đầu nhìn Quỷ Sơn với vẻ đầy cảm khái. Mấy ngày nay bọn họ đang ở trong mảnh sơn mạch hung lệ và tà dị này, quả thực là đã từng trải qua nhiều đời, yêu ma quỷ quái gì đó, yêu ma quỷ quái gì gì đó, cái gì cần có đều có, mà khiến bọn họ khiếp sợ nhất vẫn là Diệp Thần, là thần thoại võ lâm còn sống sót này. Cảm khái cùng trong khiếp sợ, khó nén chính là bi thương. Mấy ngàn võ lâm người cùng dị sĩ vào Quỷ Sơn, lại chỉ có mấy trăm người sống sót đi ra, cái này đối với giang hồ mà nói, chính là tổn thất to lớn. Bọn họ thật may mắn là có Diệp Thần ở đây, cũng may mắn là tám vị chư hầu đánh lén thành Bắc Lang, kiềm chế đại quân Yến Vương, nếu không những người bọn họ cũng sẽ lên đường xuống suối vàng. Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng một lúc lâu, thần sắc có chút hoảng hốt, bọn người Dương Huyền đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan, hắn cũng chẳng phải là như bọn họ. Nếu thật sự có duyên với thiên ma, đi đến đâu đều có thể gặp được. Trong khoảnh khắc này, hắn vô cùng hoài nghi, Nhân Vương sớm biết nơi đây có thiên ma, mà trận mưa giông kia cũng tới quá khéo, mọi thứ đều giống như đã sớm được thiết kế xong xuôi mọi thứ, mà hắn chính là người trong cuộc, giống như một quân cờ, mặc người bài bố. Dưới núi, mọi người chắp tay mỗi người đi một ngã, nhà ai về nhà nấy, sau này nhiều năm tháng, hơn phân nửa sẽ không lộ diện ở giang hồ, trải qua trận chiến này, trải qua tai ương này, nhiều nhất đã nhìn thấu hồng trần, chán ghét đánh đánh giết giết, đã đến lúc quy ẩn. Đám người Diệp Thần thì đi thẳng về phương Nam, mục tiêu, Yêu Nguyệt Cung. Đồng hành với nhau, ngoại trừ Dương Các Lão, còn có Lăng Phong, Dương Huyền và Thượng quan số 9. Chuyện này có thể khiến lão Dương bị hỏng mất, một võ lâm thần thoại, một độc cô kiếm thánh, một loạn thế đao cuồng, một thiên cương Dương Huyền, đứng hàng ngũ bốn người đứng đầu trong võ lâm, muốn cùng lão lên Yêu Nguyệt Cung, đây là thể diện lớn cỡ nào, lại là đội hình cỡ nào, chớ nói là đón hiệp khách về nhà, xốc thẳng Yêu Nguyệt Cung, cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Một ngọn núi, năm người dừng chân, đều nhìn về phương xa. Đó là một mảnh thương nguyên, tiếng la hét rung trời, chính là đại quân của Yến Vương và Bát Đại Chư Hầu liên quân đang hỗn chiến, hai bên tham chiến trong quân đội với hơn 80 vạn người, chiến mã lao nhanh, chiến kỳ mãnh liệt, từng người sống sờ sờ như cỏ rác, máu tươi nhuộm đỏ cả thiên địa. Có thể được thấy, đại quân của Yến Vương triệt để rơi xuống hạ phong, bị đánh một đường tan tác, mất đi Bắc Lang thành, liền không còn thiên hiểm, tám đại chư hầu liên quân. Thật sự một đường bằng phẳng, đánh tới đô thành của Yến Vương. Mà thế cục tiếp nhận thiên hạ cũng sẽ bởi vì Yến Vương đại bại mà một lần nữa phân chia. Thứ phá của này kém quá xa so với lão Yến Vương. Thượng quan số 9 tặc lưỡi nói, vạn bối đánh xuống cơ nghiệp sẽ bị hắn phá sạch rồi. Hay cho một nắm vương bài bị hắn đánh cho nát bét. Không thi nhân chính, hoành thu bạo liễm, không có dân tâm phụ trợ, hắn lại lấy đâu ra giang sơn nhất thống. Lăng Phong lắc đầu thở dài. Tuy là người giang hồ, nhưng lại nhìn rất rõ ràng. Diệp Thần im lặng, không vui không buồn, cảnh tượng này hắn đã từng tính được, thiên hạ hỗn loạn bây giờ sẽ bởi vì trận chiến này mà dần dần đi đến thống nhất, cái gọi là hợp lâu tất phân, dài hay muộn đều hợp. Dừng chân một khắc đồng hồ, năm người lên đường ở đây. Sau một ngày, mấy người đến một tiểu thành xa, trong thành một mảnh hỗn độn, dân chúng đã trốn được 7-8 phần lớn là nghe được phương Bắc có chiến loạn, hơn nữa tám đại chư hầu không lâu nữa sẽ tấn công, lúc này mới rời khỏi quê hương, lưu lại cũng chỉ là lão nhân, không muốn rời khỏi quê nhà, cũng không muốn trở thành gánh nặng của con cháu. Diệp Thần bọn họ nhìn có chút lúng túng, chạy về phía tìm chút ngựa, có thể tìm khắp toàn bộ cổ thành, chớ nói ngựa, ngay cả người cũng không thấy mấy người. Bất đắc dĩ, năm người đành phải rời đi tiếp tục đi về hướng nam, Trong lúc đó không chỉ dừng lại một lần, dùng nội công chữa trị thương thế, lại mua mấy con khoái mã, một đường dục ngựa chạy như bay. Mấy ngày sau, Yến Vương một lần bại nữa, ngăn không được thế công của tám đại chư hầu, vẹn vẹn ba ngày, liền bị liên tục hạ hơn 70 thành, đã mất nửa giang sơn. Theo tư thế này, chỉ cần thêm mấy ngày nữa, toàn bộ Yến Địa đều có khả năng thay đổi triều đại. Thiên hạ tuy đại loạn, nhưng Võ Lâm vẫn là Võ Lâm. Nơi nào có người, sẽ có giang hồ, có giang hồ, có truyền thuyết. Mà truyền thuyết lần này, chính là Diệp Thần, chuyện Quỷ Sơn, đã truyền khắp thiên hạ, giang hồ nhất lên sóng to gió lớn, các môn các phái đều khiếp sợ. Độc chiến Võ Lâm ba thứ hạng đầu mà thắng, thật không hổ danh là thần thoại Võ Lâm. Đến cùng là lai lịch gì, chưa từng nghe qua, nghe đồn, đến từ một địa phương gọi là Tru Tiên Trấn, còn là một kẻ đoán mệnh. Là sư phụ thế nào mới dạy ra đồ để yêu nghiệt như vậy a, còn là một đứa trẻ tuổi không lớn lắm, thời đại này, thật đúng là ngọa hổ tàng long, chúng ta, thật sự là già rồi. Người trong Võ Lâm đều bàn luận về chuyện Diệp Thần truyền thụ. Diệp Thần bọn họ, là một đường nghe tin đồn tới, đến chỗ nào đều có truyền thuyết về Diệp Thần. Diệp Thần vẫn khỏe chứ, sớm đã quen rồi. Mà đám người Dương Huyền thì lại rất lúng túng, đồng hành cùng người này sẽ che giấu hào quang của bọn họ không còn một chút nào, bây giờ thế nhân chỉ biết đến thần thoại Võ Lâm, ai còn nhớ đến bọn họ chứ. So với Bình Tĩnh thì vẫn là kiếm thánh, biết Diệp Thần là tu sĩ, có thể danh tiếng lan xa giang hồ thì không thể bình thường hơn được. Nếu như Diệp Thần nguyện ý khai sáng một vương triều mới thì cũng không phải nói chơi, cái gì mà Yến Vương cùng Bát Đại Chư Hầu đều không đủ xem, hết cách rồi, người ta là tiên. 9 ngày sau, năm người mới hiện thân trước một dãy núi. Dãy núi này mọc quả nhiên xinh đẹp, núi cao chót vót, chằng chịt, cây cối um tùm, xanh um tươi tốt, còn có từng sợi mây khói tung bay, mông lung, không thiếu vân hạt, nhẹ nhàng nhảy múa, rời xa trần thế, đây là một nơi tốt để lánh đời. Mà Yêu Nguyệt Cung giấu ở sâu trong núi, người giang hồ không biết, ngay cả kiếm thánh cũng là lần đầu tiên tới đây, nếu không phải Dương các lão trộm đi theo, cũng không biết Yêu Nguyệt Cung ở đây. Thật biết tìm địa phương. Dương Huyền sờ cằm, nhịn không được thổn thức. Đã từng không chỉ một lần đi ngang qua nơi này, không ngờ còn không biết, còn ẩn giấu Võ Lâm môn phái nhất mạch. Thượng quan số 9 cũng kinh ngạc, chắc lưỡi một cái. Bố trí kỳ môn động giáp, khó trách không nhìn ra. Lăng Phong nhẹ giọng nói. Diệp Thần không nói chuyện, lại trực tiếp nhất, đường nhỏ trong núi đều không cần đi, chân đạp khinh công, nhảy lên một ngọn núi, bay vút đi, kỳ môn động giáp gì đó trong mắt hắn, đều chỉ là hư ảo trang trí, liếc mắt là có thể nhìn thấy Yêu Nguyệt Cung ở đâu. Hiệp Lam, ta tới rồi. Dương Các căng thẳng nhất, tim đập thình thịch. Năm người đều không mang theo Bái Sơn môn, một đường mạnh mẽ đâm tới, đến chỗ sâu nhất, có một tòa sơn phong tuấn tú, đỉnh núi, sừng sững một tòa cung điện mờ mịt, đại khí bàn bạc, chính là Yêu Nguyệt Cung trong truyền thuyết. Kẻ nào? Diệp Thần vừa đáp xuống, liền nghe thấy tiếng quát tháo. Lời còn chưa dứt, bóng người trong điện không ngừng, 10 bóng người bay ra, đều là lão ẩu, từng người chống quải trượng, mặc đạo bào ngang nhau, nội lực hùng hậu, chính là 10 đại trưởng lão của Yêu Nguyệt Cung. Ngày đó, bắt đi hiệp khu, mà lại đuổi giết Dương các lão, chính là các nàng. Từ trong điện lao ra không chỉ có 10 người các nàng, còn có thêm đệ tử Yêu Nguyệt Cung, một nam một nữ, khoảng hơn ngàn người, mỗi người đều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mà Dương Huyền với thượng quan số 9 thì sáng mắt lên, nhiều nương tử xinh đẹp như vậy mà còn bị thu vào Yêu Nguyệt Cung, đúng là lãng phí. Lại là ngươi. Đại trưởng lão Yêu Nguyệt Cung liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão Dương, cất tiếng quát lạnh như băng. Ta đã đến đón thê tử của ta. Dương Các thản nhiên nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại tự đến đầu hàng, hôm nay, ta tiễn ngươi lên hoàng tuyền. Đại trưởng lão Yêu Nguyệt hừ lạnh, một bước đạp xuống, chớp mắt đánh tới, một chưởng vỗ lên trán của Dương Các. Nhưng nàng chưa chạm đến lão Dương thì đã cảm thấy một cỗ khí thế cường đại hất văng y ra ngoài, đạp đạp lui 7-8 bước mới miễn cưỡng dừng lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng nữa quỳ trên mặt đất. Cửu đại trưởng lão và Yêu Nguyệt Cung đều biến sắc, chỉ dựa vào khí thế đã có thể chấn động đại trưởng lão, giang hồ này không ai có thể làm được, ngay cả Độc Cô Kiếm Thánh cũng không thể. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Diệp Thần, khí thế lúc trước của hắn đã làm đại trưởng lão bị thương. Tiền bối, hỏa khí lớn, sẽ thương tổn thân thể. Diệp Thần cười nói. Ngươi là thần thoại Võ Lâm. Đại trưởng lão Yêu Nguyệt đứng dậy, lão đảo một cái, lại suýt nữa quỳ xuống, mặc dù ở rừng sâu núi thẳm, nhưng chuyện trong giang hồ hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, sao có thể không biết lời đồn đại của Diệp Thần, có thể sử dụng khí thế để đánh ngã hắn chứ, trừ Võ Lâm thần thoại ra, không có người thứ hai. Hắn chính là Võ Lâm thần thoại. Cửu đại trưởng lão đều kinh ngạc. Mà các nữ đệ tử Yêu Nguyệt Cung nhìn thấy thần sắc hoảng hốt, đều nói thần thoại Võ Lâm tuổi trẻ, hôm nay nhìn thấy, quả là không sai, còn có chút tiểu soái, thực lực còn mạnh như vậy, so với Độc Cô Kiếm Thánh còn hoàn mỹ hơn. một cái chớp mắt này, quá nhiều cô gái đều đã bắt đầu tình cảm rồi. Không ai bưng chén trà sao? Dương Huyền giật hắc bào, hung hăng vặn vẹo cổ. Bị ngươi nói như vậy, thật sự có chút khác, muốn uống nước. Thượng quan số 9 hắn giọng một cái, cũng cởi áo bào đen ra. Lăng Phong đã kín đáo hơn nhiều, tháo áo choàng xuống, để lộ hình dáng. Các ngươi! Nhìn thấy ba người này, thập đại trưởng lão của Yêu Nguyệt Cung suýt chút nữa đã bị dọa phát khóc, làm gì vậy? Trong thần thoại võ lâm, Độc Cô Kiếm Thánh, Loạn Thế Đao Cuồng, Thiên Cương Dương Huyền, bốn người mạnh nhất võ lâm đương thời đều tới, đội hình đập phá sân này cũng quá lớn đi. Trước Yêu Nguyệt Cung, bầu không khí tĩnh lặng như mây, trong lòng đám đệ tử và trưởng lão Yêu Nguyệt Cung đều trở nên khẩn trương, không ít người còn đang dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh một tiếng, sợ chọc giận đối phương, bốn người này cũng không phải là trò đùa, không nói đến võ lâm thần thoại, chỉ cần bàn về kiếm thánh, Đao Cuồng và Dương Huyền đều có thể tiêu diệt Yêu Nguyệt Cung, ở đây không một ai có thể thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh mắt của Dương các lão già. Đều thay đổi, có thể mời được bốn vị đại thần này, chứng minh mặt mũi của hắn, không phải chỉ là lớn bình thường. Lần này ta đợi đến đây, là tới đón đại tẩu, không biết. Có tiện không? Sự yên tĩnh đã lâu cuối cùng cũng bị nét cười của Diệp Thần đánh vỡ, bởi vì cái gọi là hậu binh tiên lễ, nếu như Yêu Nguyệt Cung nhất định phải làm khó Dương Cát, hắn không ngại dạy cho đám đàn bà này một bài học. Phương. Thuận tiện. Yêu Nguyệt đại trưởng lão cười nói. Thuận tiện, có thể không tiện sao? Vừa được thần thoại võ lâm cho mặt, các nàng phải nhận lấy, bằng không, lần sau khi Nguyễn Cung tới đây, sẽ không phải là lời nói thương lượng, đó sẽ là một trận hạo kiếp ngập trời, toàn bộ Yêu Nguyệt Cung sẽ bị xóa tên khỏi giang hồ. Vậy thật đúng là quấy rầy rồi. Diệp Thần mỉm cười không nói nữa, dứt khoát tìm một chiếc ghế đá, xách bầu rượu ra thông dong uống. Dọc đường chạy, chân đau. Thượng quan số 9 và Dương Huyền cũng ngồi xuống, một người bắt chéo chân, ngó ngó một cái, một người nắm tự kim đao, dùng khăn lau lau sạch sẽ. Ý tứ như muốn nói, một lời không hợp, bọn ta muốn đánh đấy. Kiếm thánh thì tương đối hàm súc, chậm rãi đi, đang thưởng thức phong cảnh đỉnh núi. Nhất là kích động nhất, Vư Thục Dương Cát già rồi, hai tay nắm chặt, mồ hôi chảy ra, vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, ai từng nghĩ sự tình đơn giản như vậy, dăm ba câu đều quy công cho ba người Diệp Thần, còn có ba người kiếm thánh, bốn người bọn họ uy thế, so với cái gì cũng tốt hơn. Lại nhìn phía đối diện, Yêu Nguyệt chúng trưởng lão cùng đệ tử động cũng không dám động, đều quy củ. Thật bị dọa sợ. Rất nhanh, Hiệp Dung được thả ra, một bộ quần áo trắng xuất trần, tuy phạm vào tội lớn của Yêu Nguyệt Cung, nhưng Yêu Nguyệt Cung lại không hề động hình với nàng, ngoại trừ khuôn mặt tiều tụy ra thì tất cả đều rất tốt. Trước khi đến, trưởng lão thả nàng ra đã nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cùng với những đại sự thời gian giang hồ này, như báo cho nàng biết, điều kinh sợ của Hiệp Nghĩa. Đến giờ phút này nàng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Bên này, lão Dương đã không nhịn được nhào tới, một đám lớn lão gia, khóc không ra nước mắt. Hiệp Hiệp cũng hai mắt đẫm lệ, hình ảnh vô cùng mịn màng. Diệp Thần đứng dậy, cười nhìn mời thập đại trưởng lão của Nguyệt Cung, các vị tiền bối, mong rằng sau này đừng quấy rầy hai người bọn họ. Đương nhiên. Chắc chắn là không. Đại trưởng lão Yêu Nguyệt cười khan nói. Như thế tốt lắm. Diệp Thần cười một tiếng, xoay người rời đi, đường nào cũng không mang theo, bước ra ngoài từng ngọn núi. Lăng Phong cũng hiểu được lễ nghĩa, chắp tay với đám Yêu Nguyệt trưởng lão rồi cũng nhẹ nhàng rời đi. Ngược lại là hai người thượng quan số 9 kia, lúc đi một người đạp lão Dương một cước, còn khóc, đi thôi. Hai người tách ra, Yêu Nguyệt lau nước mắt nhìn Yêu Nguyệt Cung, đối mặt với đệ tử và trưởng lão của Yêu Nguyệt Cung, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, tự ghi nhớ sự nghiệp, nàng ở đây, lần đi này, sợ là cả đời cũng không thể quay về, nàng cần phải dùng cái quỳ này để chấm dứt những chuyện cũ trước kia. Đại trưởng lão Yêu Nguyệt thập đại đều muốn tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn không di chuyển bước chân, chỉ hơi nghiêng người đi, nhẹ nhàng khoát tay áo, đi thôi. Kể từ hôm nay trở đi, người không có liên quan gì với Yêu Nguyệt Cung. Hiệp Trinh khóc, cúi người dập đầu ba cái, giống như là một đứa nhỏ không có mẹ, đàn đối với cố hương quyết biệt. Dương Cát đỡ Hiệp khách dậy, chậm rãi xoay người, càng lúc càng xa. Ai? Phía sau, chính là một mảnh tiếng thở dài, tuy là cố nén nỗi lòng, nhưng Yêu Nguyệt thập đại trưởng lão, vẫn là đang len lén nhìn xa, nhìn bóng lưng Hiệp Tụ, tự như nhìn năm đó. Tiểu nha đầu không rành thế sự kia, nhoáng một cái, đã mấy chục năm, nên đi. Cuối cùng phải đi. Mà nữ đệ tử Yêu Nguyệt Cung kia nhìn qua Hiệp Tức, nhưng trong lòng mỗi người đều hướng tới, khó nén được sự hâm mộ. Sống ở nhân gian, có người nào vô tình chứ, các nàng cũng không ngoại lệ, sớm đã chán ghét cung điện lạnh như băng này, cũng hy vọng có một người anh hùng cái thế, đưa các nàng đi qua. Đáng tiếc, chờ mong đáng thương kia, chung quy là hy vọng xa vời đáng buồn. Sau khi rời khỏi Yêu Nguyệt Cung, ba người Lăng Phong, Dương Huyền và Thượng Quan thì lập tức chạy về phía hắn, hẹn ngày đó cùng đi Tru Tiên Trấn, rồi tìm Diệp Thần lĩnh giáo. còn Diệp Thần, lão già Dương Cát và Hiệp Khách là một nhóm bước lên đường trở về. Chiến mã gầm thét, một đường lao nhanh. Có vẻ như con ngựa của Diệp Thần nhanh hơn một chút, cũng có lẽ là cố ý làm, không muốn làm bóng đèn giật điện. Phía sau, lão Dương và Hiệp Lẫm cùng ngồi chung một con ngựa, nhìn rất chán nản. Đặc biệt là lão Dương, miệng không hề dừng lại, một đường đều nói đến chuyện của Quỷ Sơn, nghe Hiệp ca mấy lần che miệng, khiếp sợ thực lực của Diệp Thần, tò mò về thân phận của Diệp Thần, cũng cảm kích hành vi của Diệp Thần, thật đúng là quý nhân của bọn họ. Cuộc nhân duyên này, nói là trời đã định, chẳng bằng nói là Diệp Thần dắt sợi dây hồng trần kia, chọn quyển Uyên Ương Phổ kia. Sắc trời dần tối, ba người tại trước một tòa thành trì, ghìm cương ngựa. Tòa cổ thành này, gần biên thùy phía nam, tám đại chư hầu còn chưa đánh tới nơi này, người trong thành không ít, phần lớn đều đang chỉnh lý hành lý, chuẩn bị chạy nạn, liếc mắt nhìn lại, trong mắt tràn đầy thê lương. Ban đêm, ba người tìm một khách sạn. Lão già Dương Cát có chút gấp gáp với Hầu Nhi, sau khi dùng bữa tối, liền lừa Hiệp Lục trở về phòng, đóng chặt cửa phòng, chỉ sau 3-5 giây, liền nghe thấy âm thanh cọt kẹt trên giường, Diệp Thần nghe được cảm thấy thổn thức, động tác này thật là tê dại. Đều không cởi quần áo sao? Không còn hai người, Diệp Thần liền trở nên thanh tĩnh, đi đến một gian tửu lâu nhỏ, ở gần cửa sổ, gọi một bình rượu đục, lẳng lặng uống, lẳng lặng nhìn lên bầu trời sao, đêm nay trăng sáng, vô cùng tròn, ở thế gian hẳn là đã đến trung thu, đoàn viên hảo tiết. Khách quan, đóng cửa. Đến đêm khuya mới thấy có người đi lên, chính là một lão nhân, đã qua 70 tuổi, hòa ái dễ gần, hẳn là trưởng quầy của tòa tửu lâu nhỏ này. Lão nhân gia, ngồi xuống uống một chén. Diệp Thần cười nói. Lão nhân trù trừ một lát, vẫn là đi tới, cười hiền lành. Đều đang chạy nạn, vì sao ngươi còn chưa đi? Diệp Thần nói xong liền rót đầy một ly cho lão nhân. Lão già rồi lão tử, chạy không nổi nữa. Lão nhân cười lắc đầu, đôi mắt già nua đục ngầu kia, còn có hoảng hốt chớp mắt, không che được thương tang năm tháng, cũng không che giấu được bi thương thê lương bi thương. Bình thường người có thần thái bực này, đều cất giấu chuyện xưa, hắn nên lẻ loi hiu quạnh, không muốn rời khỏi quê hương, còn đang chờ đứa nhỏ xuất chinh, chờ đợi. Diệp Thần không hỏi nữa, hắn biết rất rõ tâm cảnh của lão nhân. Một câu đối thoại đơn giản, hai người đều trầm mặt lại. Lão nhân như quên mất thời gian, vốn là gọi Diệp Thần đóng cửa, hôm nay lại một ly tiếp một chén, giống như đang mượn rượu giải sầu, vừa uống vừa khóc, nước mắt đầy mặt tung hoành, khóc không thành tiếng, chén rượu cũng không cần, dứt khoát đối với bầu rượu mà uống, gục xuống bàn. Con của ta, khi nào con trở về, cha sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão nhân nói một tiếng mê sảng, khàn khàn vô cùng, trong lúc ngủ mơ khóe mắt còn rưng rưng nước mắt. Diệp Thần dây dây mi tâm, không nên tìm lão nhân uống rượu, thế cho nên, khiến người ta nhớ lại chuyện đau lòng, biết rõ hài tử hơn phân nửa đã chết trận xa trường, nhưng trong lòng vẫn còn ảo giác, đau khổ chờ đợi, lừa mình dối người mấy chục năm, liền muốn trước khi chết, liếc mắt nhìn đứa con của hắn một cái. Ai? Trong tiếng thở dài, Diệp Thần cõng ông lão lên, đưa về phòng, còn giúp người ta đóng cửa tiệm, lúc này mới trở về ngủ. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, liền nghe thấy tiếng la ầm ĩ, quân địch đánh tới, chạy mau a. Một tiếng hô này làm cho cả cổ thành đều lâm vào hỗn loạn, dòng người như thủy triều tuôn ra cổ thành, thúc trâu đuổi ngựa, kéo gia đình dẫn miệng, còn có tiếng trẻ con khóc, đều chuẩn bị đủ lương thực, liều mạng chạy nạn. Chiến tranh chết tiệt. Trên lưng ngựa, Hiệp Khách thở dài một tiếng. Nơi có người, không chỉ có giang hồ, còn có họa loạn. Ánh mắt Dương Các lão cũng đầy thương xót. Diệp Thần không nói một lời, thu ánh mắt lại, lúc này giơ roi ngựa lên, mặc dù cũng muốn cứu thế nhân, nhưng hắn không phải là chúa cứu thế, vương triều thay đổi, chính là tất nhiên lịch sử, giai đoạn này, các triều đại đều không thể tránh khỏi, hắn là người ngoài cuộc, không thể tham dự vào. Cứ như vậy, ba người một đường không ngừng nghỉ, sau 5 ngày, mới đến Tru Tiên Trấn. Hiệp Hiệp và lão Dương trở về, mà Diệp Thần thì đi về phía mộ cổ. Mới vừa vào cổ mộ, Âm Nguyệt Hoàng Phi Bịch một tiếng liền quỳ xuống, đa tạ tiền bối cứu giúp. Diệp Thần vội vàng bước tới đỡ, ta nói đại tẩu, lúc về cũng như vậy, ta sẽ giảm thọ đó. Âm Nguyệt Hoàng Phi đứng dậy, trong mắt lộ rõ vẻ cảm kích, lần trước vừa quỳ xuống đã là do cảm tình gây ra, Diệp Thần quả thực là đại ân nhân, bằng không lúc này Nguyên Tinh đã sớm mất hết linh lực, mà phu quân của hắn cũng đã lên hoàng tuyền từ lâu rồi. Sau này, đừng khách sáo với ta. Diệp Thần cười một tiếng, bước lên bệ đá, nhìn lướt qua Tần Hùng, một hơi thở cuối cùng của hắn vẫn còn đó, đây đều là công lao của Nguyên Tinh. Nói đến Nguyên Tinh, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Giờ phút này, Nguyên Tinh đã nhỏ đi không chỉ gấp mấy lần so với trước kia, bị thiên ma nuốt mất quá nhiều linh lực, quan trạch cũng mờ đi không ít. Diệp Thần phất tay, lấy ra Nguyên Tinh giới chỉ của Âm Sơn lão đạo, dùng nội lực nâng lên, hai khối Nguyên Tinh, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, dung hợp lại với nhau, linh lực lại dồi dào không ít. Âm Sơn lão đạo chi vật. Âm Nguyệt Hoàng Phi kinh ngạc nói. ngươi còn nhận ra Âm Sơn lão đạo? Diệp Thần mỉm cười. Tổ tiên có chút quan hệ sâu xa. Âm Nguyệt Hoàng Phi gật đầu nói, tính ra, hắn còn phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ, nhóc con kia, tìm hiểu đối với ngũ hành bát quái tuyệt không dưới ta, mà chiếc nhẫn này chính là đồ gia truyền của Âm Sơn nhất mạch, có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, người nhà bọn họ, đều là lão thọ tinh, năm đó ta không biết chiếc nhẫn thần khí, giờ phút này đã hiểu, thì ra là do nguyên tinh tạo thành, không nên nghĩ, lưu lạc đến trong tay tiền bối. Ta và hắn liên quan, có chút kéo dài. Diệp Thần ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn không đem chuyện đêm đó nói ra, bao gồm cả chuyện về Quỷ Sơn, kể cả chuyện Võ Lâm, kể cả chuyện Yến Vương đại bại cũng không nói. Những chuyện này, Âm Nguyệt Hoàng Phi đều không có hứng thú, bụi trở về, đất về với đất, nàng đã sớm xem nhẹ, thứ nàng để ý, vẫn là chuyển thế cho Tần Hùng. Đêm khuya, Diệp Thần vừa rời khỏi cổ mộ, vô thiên ma uy hiếp, chuyển thế Tần Hùng sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ đợi hắn giải phong ấn, phục sinh hắn. Dê. Ban đêm đen kịt, không hề an tĩnh, tiếng la giết trung trời. Nhìn xuống thiên địa, bóng người đông nghịt, dưới ánh đuốc hừng hực chiếu rọi xuống, thúc ngựa lao nhanh, liều mạng xung phong, là quân đội của chư hầu bát vương, sĩ khí dâng cao, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, đánh hạ một tòa thành trì nữa, thậm chí có một số thành trì khác, chỉ là một tòa thành trống không, một đóng quân cũng không có, dễ dàng bắt được. Yến Vương dẫn binh, chống cự Tiết Tháo, lại một đường tan tác, vốn định có lại binh lực chiếm cứ thành trì, thế nhưng ngay cả gót chân cũng chưa ổn định, quân địch đã đánh tới. Thế công của liên quân bát vương quá mạnh, không cho y cơ hội thở dốc. Từ khi Bắc Lang Thành bị phá, chỉ sau một tháng đã đánh tới đô thành Yến Địa. 80 vạn đại quân vây quanh thành trì chật như nêm cối. Phía xa ngoài thành, Âm Sơn lão đạo lặng lặng đứng đó, lặng lặng nhìn ra xa, như có thể nhìn thấy một màn hắc ám, nhìn thấy đại điện trong thành, Yến Vương mặc long bào, tóc tai bù xù, như chó điên gào thét, mệnh lệnh cầu viện, hạ một đạo lại một đạo, nhưng những thủ hạ của hắn còn cầm trọng binh, lại không thấy một người tới cứu, thật sự bốn mặt là sở ca, chúng phản thân rời đi. Mà hắn cũng đã là cá trong chậu, đô thành bị phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian, thứ nghênh đón hắn chính là tử vong, hắn sẽ rơi vào kết cục như thế, chính là chứng minh một chân lý cổ xưa sớm có, một khi vô ý, cả bàn đều thua. Đại thế đã tới. Âm Sơn lão đạo từ đó thu hồi ánh mắt, yên lặng xoay người, chư hầu thế lực lớn nhất thiên hạ, biên phòng có thể nói vững như thành đồng vách sắt, lại ở trong một tháng, sụp đổ, cũng không phải binh sĩ không chiến, là Yến Vương, sớm đã mất đi dân tâm, cơ nghiệp các bậc cha chú đánh xuống, một triều tận diệt. Âm lão, Hà Khứ Hà Tông. Bên cạnh, Quỷ Vô Thường nhỏ giọng nói, thân là thị vệ dưới trướng của Yến Vương, khi đại quân đánh tới, cũng không canh giữ bên người Yến Vương, giống như Âm Sơn đạo, ở đô thành bị vây mấy canh giờ trước, sớm trốn thoát, tốt xấu gì cũng là Võ Lâm xếp hạng 10 cao thủ, tiền đồ không thể hạn lượng, cũng không thể bởi vậy mà mất mạng. Đi trấn Tru Tiên. Âm Sơn lão đạo nhàn nhạt một tiếng. Còn đi. Quỷ Vô Thường ngạc nhiên, đêm đó y cũng có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến Âm Sơn lão đạo bị cướp, lại muốn trốn cũ đi lại, nhìn Bất Tổ Hỏa Nhi sao? Lão phu nhất định muốn thăm dò cổ mộ kia một chút, có đúng như lời đồn nói hay không, so với ác ma càng hung lệ hơn. Âm Sơn lão đạo nói xong, xoay người lên chiến mã. Nhìn thấy Âm Sơn đã rời đi, Quỷ Vô Thường nhíu mày một lát, cũng không đuổi theo, đi theo phía sau hắn. Đại thế của Yến Vương đã mất, thế lực thiên hạ sắp sửa tổ chức lại. Thân là thị vệ của Yến Vương, hơn phân nửa sẽ bị truy nã, ông ta phải tìm một xó xỉnh nào đó để trốn một thời gian. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, Tru Tiên trấn nghênh đón một ngày mới. So với ngoại giới hỗn loạn, nơi này ngược lại một mảnh tường hòa, chỉ vì địa phương xa xôi, không có danh tiếng gì, lại không có dầu nước gì, lúc này mới không bị chiến hỏa lan đến. Diệp Thần ra khỏi tiểu viên đã được một tháng, hắn lại xách theo hành trình chạy tới bói toán. Cũng như đã đi qua, Dương Cát luôn chờ đợi, không phải chỉ có mình hắn, mà còn có Hiệp Nghị. Thấy Diệp Thần đến, lão Dương mệt mỏi tiến lên, để ta tới gặp. Càng hiểu chuyện rồi. Diệp Thần cũng vui vẻ được thanh nhàn, lão già này tự nhận trở về Hiệp Tràm, mỗi ngày đều tỏa sáng rực rỡ, thoạt nhìn, còn trẻ không ít, lại nhìn Hiệp Bác, cũng là cảnh xuân rực rỡ, trên gương mặt tuyệt mỹ còn vương vẻ ửng hồng, thoạt nhìn là biết, lão nhị này đêm qua nhất định không nhàn rỗi, hình ảnh rất hương diễm. Hôm nay, tính cái gì? Diệp Thần lười biếng ngồi xuống, còn khoanh tay. Tính toán nàng ấy, khi nào sinh hoa, nam hoa hay là nữ hoa? Dương Các lão hắc hắc cười, còn có chút hưng phấn, khiến cho Hiệp Kỳ mặt mũi đỏ bừng, tiến lên đá hắn một cước. Đừng thẹn thùng nha. Dương Các mặt dày mày dạn, kéo lại hiệp trưởng sắp sửa xoay người đi, hai người một trái một phải ngồi song song trước bàn. Diệp Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Các và một con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí Hiệp Nghĩa, thậm chí hắn còn chẳng cần bấm tay tính toán gì cả. Cái gọi là quẻ tượng đều xuất hiện trong mắt hắn, thân phụ Chu Thiên diễn hóa, nếu như hắn muốn nhìn ra chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được, chính là bản tính xấu xa như vậy. Đối với lão Dương, hắn chỉ xem 3 năm giây, đối với Hiệp Hoàng, nhìn lại cũ nát, đều không cần bắt mạch, liền biết Hiệp Kỳ đã có thai, lão Dương kính nghiệp như vậy, không mang thai con mới là lạ, một sinh mệnh nhỏ nhắn xinh xắn, đã bắt đầu thai nghén. Nhưng nhìn lại, lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Thấy vậy, hai lão già Dương Cát và Hiệp Tứ liếc nhau, sau đó đều nhìn về phía Diệp Thần, ngươi làm vậy thì nhíu mày, là có ý gì? Thiên sát cô tinh. Diệp Thần thầm thì trong lòng, trời đất chứng giám, hắn chưa bao giờ tính toán đời sau của hai người. Tính toán một chút, là một quẻ tượng kèm theo ách nạn, sinh mệnh trong bụng Hiệp Hiệp, sẽ là một nữ oa nhi, không biết làm sao được mệnh thiên sát, vận cô tinh, sẽ khắc cha mẹ, khắc cha mẹ. Đây chính là mệnh cách hỏng bét nhất trên thế gian này. Sao lại như thế? Lông mày Diệp Thần lại nhíu một chút, ngón tay trong tay áo bấm đốt, rất sợ tính sai, nhưng tính ra kết quả vẫn là như cũ. Đứa nhỏ của Dương Cát và Hiệp Khách đích xác là thiên sát cô tinh, trời sinh đã không rõ ràng. Cái này có chút xấu hổ rồi, Dương Cát lão và Hiệp Khách, lưỡng tình tương duyệt, thật vất vả kết thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp, nếu bị đứa nhỏ khắc, đó mới là bi thương nhất. Tiểu Hữu. Thấy Diệp Thần không nói lời nào, Dương Cát phất tay, vẫy vẫy trước mặt hắn. Rất tốt. Diệp Thần thần sắc hồi phục bình thường, ý vị thâm trường. Thế này. Xong rồi. Khóe miệng Dương Cát lão giật giật, tối thiểu nhất, nói với bọn ta là nam hay nữ à, ngươi vừa chửi vừa thở dài, không dọa người ta một chút đi. Thiên cơ. Không thể tiết lộ. Diệp Thần vuốt vuốt chòm râu. Chúng ta thật sự là rảnh rỗi, sáng sớm chạy Đại Thanh nghe ngươi nói nhảm. Dương Cát thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ kéo Hiệp Tứ đi, khi Diệp Thần không đáng tin cậy, người xem thật sự ngứa ngáy, nếu không đi, hắn sẽ không nhịn được lật bàn. Hai người vừa đi, lông mày Diệp Thần lại nhíu lại. Thiên sát cô tinh, mấy vạn năm chưa chắc đã có được một người, sao đã bị hai người bọn họ đuổi kịp, vẫn là một đôi phàm nhân, hắn vạn lần tác hợp, cuối cùng là kính kẻ. Tin xấu này, y thật sự không đành lòng báo cho hai người bọn họ biết, vậy tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh tươi sống, chẳng lẽ phải bóp chết từ trong trứng nước. Thật như ngày qua, Dương Cát lão và Hiệp Lục một đời, đều ấy nấy. Nhưng nếu ngươi không nói cho ta biết, thời điểm thiên sát sinh ra, tức là lúc Hiệp Kỳ chết tan, cái đả kích này, với Dương Cát mà nói, chính là mang tính chất hủy diệt. Bỏ mặc bản thân, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần suy tư, có giọng nữ của Tà Mị vang lên, mơ màng quá mức mê hoặc, đến nỗi có người đến lại không hề hay biết. Lại nhìn ngồi đối diện hắn, còn là một đại mỹ nữ, dung mạo tuyệt đối là cấp bậc hại nước hại dân, nhìn có chút tà mị, vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng không phải chính là tà ma sao? Trong lòng Diệp Thần đột nhiên lột bột, mỗi khi đến lúc này trong đầu hắn đều sẽ xuất hiện một ý nghĩ, chạy. Chạy đi đâu? Tà ma duỗi tay, xách lại cho hắn. Lần này, Diệp Thần thành thật, như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, an an ổn ổn ngồi đó, động cũng không dám, rất sợ chọc giận mấy cô nương này, lại đánh cho hắn nửa người bất thành, trở về, hồi trước còn đánh hắn, lần sau còn hung ác hơn lần trước, nàng không phải tà, nàng thật sự có bệnh mà. Một đời chưa bao giờ làm chuyện bình thường, quả là không giả. Ta dọa người như vậy sao? Gặp ta liền chạy. Tà ma mỉm cười nhìn Diệp Thần. Ta cho rằng, người lại muốn đánh ta. Diệp Thần cười ha hả, tóc gáy toàn thân dựng đứng, bị tà ma nhìn chằm chằm, toàn thân đều lạnh lão, không phải chém, tà ma đánh hắn cũng không có điềm báo trước, hơn nữa còn hạ thủ nặng nề, không hề xem hắn là người, đều muốn đánh chết hắn. Câu nói kia của hắn làm cho tà ma cười nhạo, là bị đánh sợ hãi. Có thể khiến một tôn hoang cổ thánh thể đánh sợ, nhìn khắp chư thiên sử, nàng vẫn là người đầu tiên, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy tự hào rồi. Trận lôi vũ quỷ sơn lúc trước, là ngươi gọi tới à? Diệp Thần vội vàng chuyển đề tài, dò xét thử tà ma. Bằng không, lấy đạo hạnh của ngươi, đấu được thiên ma. Ta đã nói mà. Sao có thể trùng hợp như vậy? Diệp Thần cười gượng, càng thêm chắc chắn rằng, người vương đã dặn dò hắn mang tà ma này về chắc chắn có thâm ý, sao có thể dễ dàng để hắn chết đi được, có tà ma âm thầm bảo vệ. Vậy mà còn sợ con chim gì chứ, yêu ma quỷ quái gì nữa, đều không đỡ nổi một tác của nàng. Tà ma ở đối diện cũng tránh không được cảm khái, trận mưa gió kia đích thật là do nàng gọi tới, xem như là cho Diệp Thần một cơ hội, nàng rất muốn nhìn xem rốt cuộc thánh thể hoang cổ hạ phàm này có bao nhiêu tiềm năng. Kết quả vẫn khiến nàng rất khiếp sợ, phàm nhân diệt bán tiên chém tiên nhân, Diệp Thần quả thực đủ yêu nghiệt, sớm đã vượt qua đại đế cùng lúc, nhất mạch hoang cổ thánh thể, cũng từ đầu đến cuối, cũng chưa bôi nhỏ uy danh trên đời. Đại thần, không tiện. Cho ta một khối nguyên tinh. Diệp Thần cười xoa xoa tay, hoặc là, người đi cứu sống Tần Hùng, hắn còn sót lại một hơi thở. Nguyên tinh không có, Tần Hùng lại là người nào, chưa từng nghe qua, không cứu. Hắn là người chuyển thế của đại sở. Vậy thì sao, không cứu chính là không cứu được. Tà ma nhún vai, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên chửi mẹ nó, bà ngoại nhà ngươi, ngươi chạy tới gây phiền phức cho ông đây đi. Khuôn mặt to lớn của hắn đen như than, nhưng tà ma lại cười rất vui vẻ, không biết vì sao, gặp phải dịp thần như thế, liền sảng khoái khó hiểu, không sai, nàng chính là đến ngột ngạt, cách giam ba lần, không khiến dịp thần tức giận đến đau dạ dày, nàng liền không phải là tà ma nữa rồi. Dịp thần cuối cùng vẫn không nổi đóa, lại khôi phục tư thái cười ha hả, vậy ngươi đã từng nghe qua thiên sát cô tinh chưa? Muốn hỏi cái gì? Tà ma tùy ý nói. Có hay không một loại khả năng, thay đổi mệnh cách của thiên sát cô tinh? Không thể, chuyện nghịch thiên như vậy đừng nói là nhân vương, cho dù nhân hoàng trên đời cũng không làm được. Tà ma không nghĩ ngợi gì, liền cho đáp án, hơn nữa giọng điệu khẳng định, ung dung nói, thiên sát xuất, sanh mẫu tử, đây chính là vạn cổ bất biến chi pháp tắc, thiên sát cô tinh một đời, nhất định ách khó làm bạn, đến chết mới thôi, còn ngươi. Nói đến đây, tà ma liếc nhìn Diệp Thần, tiếp tục nói, kiếp trước ngươi cũng thuộc một nửa thiên sát cô tinh mệnh, không phải mệnh cách quấy phá, chỉ vì ngươi chọc phải trời xanh nên mới bị trời phạt. Cái này, ta hiểu. Diệp Thần hít sâu một hơi. Đang yên lành hỏi thiên sát cô tinh, chẳng lẽ trên mảnh đất này thực có mệnh cách này? Có. Nam hay nữ? Nữ oa. Vậy ngươi thật sự nhặt được bảo vật rồi. Tà ma thổn thức một tiếng. Ý của ngươi là gì? Diệp Thần có chút mơ hồ. Thiên sát cô tinh và thiên khiển chi thể, ngươi không cảm thấy? Rất xứng. Thiên sát phối với thiên khiển. Diệp Thần sửng sốt, ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Vậy theo ý huynh, hai người này cùng treo một chữ thiên, ngụ ý là như thế nào? Tà ma mỉm cười nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày, nằm ba giây sau mới thử nghiệm nói, tương sinh tương khắc. Như lời ngươi nói đi. Tà ma ung dung nói, thiên sát và thiên khiển, mệnh cách đều kèm theo tai họa, tương khắc tương sinh, có thể gặp nhau ở cùng một thời đại, chính là phúc định tạo hóa, kết hợp hai loại huyết mạch này, ở trong lịch sử chư thiên cũng không phải không có tiền lệ, hơn nữa chỉ vẻn vẹn một ví dụ, lại tạo nên một vị đế vang dội cổ kim, đế hào vô tình, gọi là vô tình đại đế, vị đại đế hoang cổ trung kỳ này, thân là thánh thể hoang cổ, nên ngươi đã từng nghe nói. Tất nhiên đã nghe qua. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy kính nể, huyền hoang có 130 đế, người nào mà không phải uy cái chư thiên, người nào không phải uy chấn khắp nơi, vạn vực lại có người không biết, nhưng hắn rất bất ngờ, nếu không phải tà ma xuất hiện, hắn cũng không biết, hai loại mệnh cách ách nạn này của thiên khiển và thiên sát, lại có thể kết hợp tương sinh tương khắc, còn tạo nên cả vạn cổ nhất đế. Lại nói tiếp, vô tình đại đế và hoang cổ thánh thể rất có nguồn gốc, đó là một truyền thuyết xa xưa, bất kể là thánh thể đại thành hay là đế tối cao vô thượng đều từng sáng lập ra thần thoại bất hủ, thân là truyền thừa thánh thể, kính sợ với đế cho tới bây giờ đều phải xuất phát từ linh hồn. Nhân vương, người tính toán đủ dài. Tà ma ở đối diện thì thào lẩm bẩm, cực kỳ chắc chắn, nhân vương chắc chắn đã sớm tính ra tất cả rồi, bao gồm cả thiên ma, bao gồm cả thiên sát cô tinh, đưa Diệp Thần tới nơi này chắc chắn cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Khoảnh khắc này, thủ đoạn của tà ma đối với nhân vương không khỏi khiếp sợ, một chu thiên diễn hóa có thể nói là thông thần, hắn cũng chỉ là một tia tàn hồn, nếu là nhân hoàng thật thì còn đáng sợ tới mức nào. Lúc thiên sát cô tinh sinh ra, có thể giữ được tính mạng mẹ đẻ của nàng hay không? Sau khi trầm tư, Diệp Thần lại nhìn về phía tà ma, trong mắt bao hàm chờ mong, thiên sát xuất hiện, mẹ sống chết, hắn thực sự không đành lòng. Mệnh cách của thiên sát bậc này, thứ nhất khắc chế chính là mẹ đẻ, trong chớp mắt khi sinh ra, rút đi tất cả sinh cơ của mẫu thân, nơi đây một đời một chết, tựa như bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết, hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa lá không gặp nhau. Tà ma ngữ ngữ ung dung, muốn bảo vệ mẹ đẻ thiên sát không chết, trừ phi đại đế, nếu không không có người làm được, cho dù nhân vương còn ở đây, cũng làm không được như vậy thê thảm sao? Diệp Thần nhíu mày. Nhưng mà, bản thân lại có một loại phương pháp khiến cho mẹ đẻ, dùng một loại trạng thái khác để sống sót. Tà ma cười thần bí. Một câu này khiến đôi mắt của Diệp Thần tỏa ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào tà ma. Tà ma đầu tiên là vương cái lưng mỏi, lúc này mới mở miệng nói, năm đó, nhân vương bóp méo mệnh cách của ngươi, sau đó Nam Minh Ngọc dùng tính mạng của nàng đổi mệnh của ngươi, mới phục sinh ngươi, trạng thái như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi vốn đã chết, lại là lấy hình thái người sống, sống dậy trong thiên địa, phương pháp bực này, đồng dạng thích hợp dùng thiên sát sinh mẫu, bất đồng chính là, phương pháp này không cần lấy mạng đổi mạng, cũng không cần bóp méo mệnh cách của bổn nguyên. Phàm nhân cùng tu sĩ, có chút khác biệt. Nếu như dùng phương pháp này thì thiên sát sinh mẫu có thể sống được bao lâu? Diệp Thần vội vàng hỏi. Vậy phải xem tạo hóa của nàng, có lẽ 1-2 năm, hoặc là 7-8 năm, nếu như mệnh tốt, sống 3-50 năm, cũng không phải là không có khả năng. Vậy có khả năng hay không, để cho thiên sát cô tinh, thai tử trong bụng? Ngươi bị điên à? Tà ma liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, thiên sát cô độc vạn cổ khó phát hiện, ngươi còn nghĩ cách giết chết nàng. Hiểu không hiểu được, nàng sẽ là con dâu tương lai của ngươi, dám động vào thiên sát cô tinh, bà đây cho một cái tát đập chết ngươi. Ta chỉ hỏi thôi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Thật là buồn cười. Tà ma đạp Diệp Thần một cái, xoay người không thấy bóng dáng đâu. Diệp Thần đứng đằng sau lộ vẻ lúng túng, trời đất chứng giám hắn thực sự tò mò, không động thiên sát cô tinh, bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận lại, phàm trần đánh thuốc chính là không đả thương được thiên sát cô tinh, dục diệt thiên sát cô tinh, trừ phi tu sĩ động thủ hoặc hiệp tử. Cũng chính là nói, Dương Các Lão và hiệp khách bây giờ đã không có quyền lựa chọn. Ai? Diệp Thần thầm than một tiếng, cảm thấy rất đau đầu, hắn thân ở thế gian, thông hiểu chu thiên diễn hóa, lại cũng có lúc tính sai, thiên sát cô tinh làm cho hắn trở tay không kịp. Hôm nay, hắn dọn quầy rất sớm, cho nên khi Dương Các già đi ra, nhìn có chút sững sờ, từ khi Diệp Thần ở đây bày quầy tính quẻ, cho tới bây giờ đều đúng giờ một chút, hôm nay sao lại đi sớm như vậy? Trong đêm tru tiên trấn, yên tĩnh mà bình lặng. So với nơi này, bên phía đô thành Yến Vương thành rất náo nhiệt, chư hầu 80 vạn liên quân chơi đánh một ngày một đêm, cuối cùng đánh hạ thành trì, giết đến thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Yến Vương thất bại, hoàn toàn thất bại. Hắn xem như có chút huyết tính, không muốn rơi vào tay địch, mặc long bào, treo cổ ở trong cung. Đến lúc này, thế lực lớn nhất chư hầu, triệt để hóa thành lịch sử. Nhưng thiên hạ này, cũng không bởi vì Yến Vương binh bại mà thái bình, tám đại chư hầu chia cắt đất Yến, bởi vì chia của bất đồng, đánh nhau to, lửa chiến cháy khắp Yến, hỗn loạn hơn lúc trước, ai cũng muốn nhất thống giang sơn, thế nhưng, ai cũng không có thực lực đó, Yến Vương có thực lực nhất, vốn là có cơ hội, lại là bảo thủ tự dùng, tự mình tìm đường chết. Ngày mới, ánh mặt trời ấm áp, chiếu đầy tru tiên trấn. Từ sáng sớm, Diệp Thần đã bày xong quầy hàng, đến đây đoán mệnh, xếp thành một hàng dài. Đợi ít người, lão bản Dương Các mới tới, còn mang theo cả hiệp hoàng. Mười mấy ngày trôi qua, bụng dưới hiệp khách đã hơi nhô lên, người ngoài nhìn vào, liền biết có thai, lão Dương vui đến điên cuồng, sẽ già tới trẻ, có thể không vui sao? Ánh mắt của Diệp Thần trở nên rất thú vị, không thèm nhìn Dương Các lão mà cứ nhìn thẳng vào hiệp tứ, nói chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào bụng dưới của hiệp tứ. Trong đám tiểu nữ hoa hoa kia lại là thiên sát cô tinh, còn là con dâu tương lai của hắn. Hiệp nhất bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, luôn cảm thấy ánh mắt của Diệp Thần. Là lạ. Đừng cứ nhìn chằm chằm vào vợ ta. Dương Các vỗ bàn một cái, dựng râu trừng mắt. Ta nói thân gia. A phi, lão Dương A can hỏa quá vượng, sẽ làm thân bị thương. Ấn đường này của ngươi, còn có chút đen. Lão già Dương Các đen mặt mắng to. Y Diệp Thần không cho là đúng, trong lòng khó tránh khỏi thổn thức, cũng không nhịn được tặc lưỡi, ai mà nghĩ đến, ngày đó đánh lão Dương Các, sẽ là thân gia tương lai của hắn, thật đúng là không đánh không quen biết, chuyến đi này, không chỉ kết nhân quả, còn có thể kết thành thông gia. Lão Dương lười phản ứng, dắt Hiệp Nghĩa rời đi, đi mua thuốc an thai. Diệp Thần nhàn nhã, hai tay chống cằm, chán đến chết. Không biết từ khi nào, hắn mới nhíu mày, nhìn về phía một bên, ở trong đám người, tìm được một người quen, cả người mái tóc màu đen, khuôn mặt cũng bị che đậy, ngoại trừ một đôi mắt, còn lại đều bao bọc chặt chẽ, người qua đường nhìn có chút kinh dị, ban ngày ban mặt, thần bí như vậy. Người qua đường không nhìn ra được, nhưng Diệp Thần lại có thể xuyên thủng tầm mắt, đó là Âm Sơn Lão Đạo. Âm Sơn Lão Đạo sẽ xuất hiện tại đây, Diệp Thần không cảm thấy bất ngờ chút nào. Bây giờ Yến Vương binh bại bỏ mình, thân là thượng khách dưới trướng Yến Vương, Âm Sơn hơn phân nửa sẽ bị truy nã, chạy đến nơi này tị nạn, thật sự là trong dự liệu. Trong lúc nói chuyện, Âm Sơn Lão Đạo đã đến, lập tức đi về phía Diệp Thần, hoặc là nói, hắn chính là đến vì Diệp Thần. Chuyện võ lâm, Âm Sơn tất nhiên là biết được, một thần thoại võ lâm, lãnh đời ở trấn Tru Tiên, là một người đoán mệnh, đi tới nơi này, sao có thể không gặp. Nói đến đây, lão đạo này cũng có tính tình xấu xí, ngày xưa ở Quỷ Sơn, nếu không phải có Yến Vương cuồng vọng tự đại, cho hắn thời gian một nén nhang, không thì đại quân đã sớm giết vào Quỷ Ngục Thành rồi, cái gì mà Độc Cô Kiếm Thánh, cái gì mà thần thoại võ lâm, một đám đều phải chết. Tính như vậy, hắn và Diệp Thần cũng coi như có ân oán, bây giờ chạy tới đây không phải là tự tìm việc sao? Gió nhẹ nhẹ phẩy, Âm Sơn lão đạo ngồi trước bàn đoán mệnh. Lá gan không nhỏ nha. Diệp Thần mỉm cười nhìn Âm Sơn, còn dám tới đây cơ à, không sợ ta giết chết ngươi à, nếu thần thoại võ lâm muốn tiêu diệt ta, trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Âm Sơn ngược lại cũng bình tĩnh, con ngươi già nua vô cùng bình tĩnh, không hề gợn sóng, tựa như nhìn thấu sinh tử. Đã ngươi hôm nay đến, có chuyện, ta cần phải giải thích một chút. Diệp Thần vội ho một tiếng, đêm đó dám cướp của ngươi là ta. Điều thần kỳ chính là, Âm Sơn không có vẻ gì kinh hãi, cũng không có gì sắc, làm Diệp Thần, chung quy lại cảm thấy làm điều thừa, lão già này bị cái gì kích thích, đối với chuyện ban đêm kia lại thờ ơ như không. là ai cũng không quan trọng. Âm Sơn thở dài cười nói, lần này lão phu đến là muốn mời Võ Lâm Thần Thoại bói cho ta một quẻ. Vào mộ phần cũ, thập tử vô sinh. Diệp Thần mỉm cười. Người biết ta muốn đi thăm dò mộ lão. Cuối cùng Âm Sơn lão đạo cũng vô cùng kinh ngạc. Ta là thầy bói mà. Không gì không biết cả. Cũng đúng, thần thoại Võ Lâm không gì không làm được, xem ra, người đã tiến vào phần mộ cũ kia. Thứ ngươi cảm thấy hứng thú, không phải mộ già mà là chủ nhân của cổ mộ. Diệp Thần vừa nói vừa ôm lấy bình tiền, đếm từng đồng tiền, trong đó chung trước hết là Tần Hoàng đế, bảo vệ hắn, chính là Âm Nguyệt Hoàng Phi. Ngươi cho rằng, người có mấy phần thắng tiến vào mộ chính. Diệp Thần nói những lời này khiến cho núi âm chấn động, đôi mắt già nua lặng yên không gợn sóng, nổi lên rất nhiều gợn sóng, sao có thể nghĩ đến, trước tiên Tần Hoàng đế xây mộ huyệt xa xôi như thế, sao có thể nghĩ đến, Âm Nguyệt Hoàng Phi còn sống, xét đến bối phận, hắn còn phải gọi Hoàng Phi một tiếng sư thúc tổ. Giờ phút này, hắn đã hiểu, chẳng trách nhiều dị sĩ đi vào như vậy, đều vùi thân trong đó, có Âm Nguyệt Hoàng Phi tọa trấn, dù là hắn tự mình trấn mộ, kết quả cũng vẫn giống như vậy, đêm đó Diệp Thần đã cứu hắn, nếu không phải Diệp Thần đánh cướp hắn, hơn phân nửa hắn đã tiến vào mộ phần. Trầm mặc thật lâu, Âm Sơn mới ngước mắt lên, nhìn không chớp mắt Diệp Thần, ngươi là tiên nhân phải không? Có giác ngộ này, chứng minh ngươi còn không ngốc. Diệp Thần cười nói. Âm Sơn lắc đầu cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy chắp tay với Diệp Thần. Đi một tông vãn bối lễ, lúc này hắn mới bước vào đám người đang tranh giành, đi về phía đông trấn, 10 người chết không còn sống. Hắn vẫn muốn đi chứ không phải đi thăm mộ, mà là muốn bái kiến Âm Nguyệt Hoàng Phi. Đó cũng là tiền bối của hắn, hắn cũng muốn nhìn xem, nữ tử kỳ lạ danh chấn tầng năm xưa là tôn vinh cỡ nào. Diệp Thần không ngăn cản, còn để đó chôn đầu đếm tiền. Hắn nhìn ra được, tâm cảnh của Âm Sơn lão đạo đã bình tĩnh như nước, chân chính khám phá hồng trần, hơn nữa thọ nguyên không còn nhiều, quá nữa là muốn ở trước khi chết, làm chút chuyện tự cho là có ý nghĩa. Núi Âm Sơn đi rồi, sắc trời cũng gần màn đêm. Diệp Thần thu thập hành lý, xuyên qua phố lớn huyên náo, trở về vườn nhỏ. Ban đêm, tiểu viên có khách tới, cũng không phải một người là ba người, chính là Lăng Phong, Dương Huyền và Thượng Quan số 9. Ngày xưa Võ Lâm đứng hàng thứ ba, từ trước đến nay đều là bạn tốt nền móng, chính là phương diện làm người, có chút không quen biết, từ rất xa chạy tới Tru Tiên Trấn, ai ai cũng tay không. Vẫn là tên Thượng Quan số 9 kia là tự giác nhất, một lời không hợp là chạy trong phòng, tìm một căn phòng cho Diệp Thần, lật đáy lên trời, cuối cùng mới vui vẻ ôm hai vò rượu đi ra. Tên này đi nhà các ngươi, cũng như vậy sao? Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Đi một ngày ba lần. Dương Huyền vẻ mặt thành thật nói chuyện. Lăng Phong không nói gì, nhưng thần thái cũng không khác hắn là mấy, chỉ tốt hơn Dương Huyền một chút là hắn không có việc gì, đánh Thượng Quan số 9 không có vấn đề gì, thời gian lâu dần, tên kia lại trung thực, đánh không lại Độc Cô Kiếm Thánh, chỉ một mình nhìn Dương Huyền bắt nạt, trở về nhà người ta, lật đổ hỏng bét. Có nước tiểu của người đại sở ta. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ, nhất định phải cho con hàng này, mang về đại sở tản bộ một vòng, cũng cho hắn biết, cái gì gọi là người ngoài có người, đức hạnh không biết xấu hổ hơn so với không biết xấu hổ. Đại sở tùy tiện xách ra một người cũng có thể vứt bỏ 10 con phố của hắn. Đừng khách sáo, uống đi. Đường đường loạn thế đau cuồng, không mặt mũi, không chút nào không xem mình là người ngoài, chợt nhìn, cho rằng hắn là chủ nhân. Dương Huyền cùng Lăng Phong không khách khí, vẻ mặt Diệp Thần cũng có chút đen lại, mấy vò rượu ngon trân quý, lại bị lừa rồi, đối với cái tên này, rút không còn phải lừa hắn một lần. Ngang nghĩ vạn tưởng, không ngờ ngươi là tiên nhân. Rượu chỉ có 3 tuần, Dương Huyền liền thổn thức, còn có Thượng Quan số 9. Cũng là một hơi thở dài, xem ra, Lăng Phong đã đem thân phận Diệp Thần. Là tiên nhân, nói cho hai người bọn họ biết, thiếu chút nữa khiến hai người kinh ngạc rớt cằm, cũng coi như hiểu được, Diệp Thần vì sao lại mạnh như vậy, còn có bói toán, tính toán một lần là chuẩn. Người không nghĩ tới còn nhiều lắm. Diệp Thần cười nói. Đến, cùng chúng ta nói một chút tu giới các ngươi a, bọn ta cũng muốn tu tiên. Thượng Quan số 9 vui vẻ cười ha hả. Một câu này của hắn mà chọc Lăng Phong và Thượng Quan số 9. Cũng muốn nghe một chút. Thế giới của tiên nhân là dạng gì, có gì khác phàm nhân giới? Diệp Thần mỉm cười, hơi ngửa đầu nhìn về phía tinh không, chậm rãi nói, thế giới của tiên nhân, mênh mông vô cương, người có thể ngự không mà đi, đưa tay đẩy núi lấp biển, trở tay băng thiên diệt địa, tuổi thọ ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì ngàn năm thậm chí là vạn năm. Màu sắc của giới tu sĩ là màu máu, máu chảy đầm đìa, bước đi chính là con đường tu tiên, đạp lên máu và xương cốt. Lời nói của Diệp Thần không nhanh không chậm, tâm sự vài câu, bình bình đạm đạm. Tiểu viên chìm vào yên tĩnh đã lâu, ba người Dương Huyền nghe xong đều trầm mặc, vẫn chưa thỏa mãn, tự như có thể nhìn thấy từ trong lời nói của Diệp Thần, trông thấy từng mảnh tiên cảnh mờ mịt, bề ngoài nhìn thì tươi sáng xinh đẹp, kỳ thực tàn khốc vô cùng, mạng người so với cỏ rác còn rẻ hơn nhiều. Các ngươi còn nguyện ý tu tiên? Diệp Thần cười nhìn ba người. Tu. Lời nói của ba người kinh người nhất trí. Diệp Thần mỉm cười, cũng không nói lời nào, không biết dẫn dắt ba người tu tiên rốt cuộc là đúng hay sai. Trăm ngàn năm sau, có lẽ ba người sẽ trách hắn, so sánh với việc thành tiên thì khí huyết và giết chóc không ngừng nghỉ, có lẽ trong vòng trăm năm phàm nhân là kết quả tốt nhất. Đêm dần dần sâu hơn. Ba người uống say khướt đều dùng nội lực hóa giải men say, hợp lực tìm Diệp Thần luận bàn. Đáng tiếc, Diệp Thần đang ở trạng thái đỉnh phong, bọn họ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đối với việc này, ba người trái lại đã nhìn thấu, phải biết rằng Diệp Thần là tiên nhân, căn cơ thâm hậu, thua cũng không mất mặt, nếu như ba người bọn hắn cũng có nội tình này, thì ai thua ai thắng, không thể biết được. Diệp Thần cũng không keo kiệt, truyền cho hắn rất nhiều bí pháp, hơn nữa, đều làm theo phân lượng, ví dụ như Lăng Phong, truyền lại chính là Phong Thần Quyết, Vạn Kiếm Triều Tông và Vạn Kiếm Quy Nhất, ví dụ như Thượng Quan số 9, truyền lại cho Bát Hoang Trảm, như Dương Huyền, là Thiên Cương Trận và Bát Hoang Quyền được truyền thụ. Đến tận lúc này, ba người mới thật sự hiểu được. Diệp Thần đáng sợ, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng bí tịch này thôi thì người phàm tuyệt đối sẽ không có, tùy tiện lấy ra một quyển cũng sẽ khiến võ lâm oanh động. Khi nào đi tu sĩ giới? Dưới gốc cây, ba người đều đang nhìn Diệp Thần. Chờ. Diệp Thần uống một ngụm rượu, có lẽ 3 đến 5 năm, có lẽ vài chục năm hơn trăm năm. Ba người nghe vậy khóe miệng giật giật, 100 năm, ba người chúng ta đều vào phần mộ rồi. Đến lúc đó ta sẽ phong ấn các ngươi, phòng mấy trăm năm, không thành vấn đề. Diệp Thần chậm rãi nói, sớm đã tìm xong vùng đất phong ấn, mộ cổ mộ cũ tuyệt đối thích hợp. Ba người liếc nhau, đều nuốt nước miếng. Phong ấn mấy trăm năm? Đúng là biết bao nhiêu nước tiểu. Có điều, ba người chắc chắn rằng Diệp Thần có thể làm được, tiên nhân sao? Có rất nhiều thủ đoạn, bọn họ chỉ là một phàm nhân, tất nhiên không suy đoán ra được. Tới gần bình minh, ba người mới rời đi, cũng không có ở lại Tru Tiên Trấn quá nhiều, nhào nhào đi tới bên hắn, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đi được, phải hảo hảo liếc mắt nhìn Cố Hương, có một vài người bạn cũ, cũng phải lần lượt bái phỏng một chút, trời mới biết được trở về lúc nữa, bọn họ có còn tại thế hay không. Ba đứa con nít bảo bối. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, vẻ mặt Diệp Thần, rất là ý vị thâm trường, đưa ba người bọn hắn đến giới tu sĩ, chỉ cần đủ thời gian, chắc chắn danh chấn chư thiên, gặp phải yêu nghiệt, chư thiên môn từ bên ngoài đến, phải dựa vào bọn hắn giữ thể diện. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Diệp Thần cảm thấy không ngủ được nữa, liền xách người đi ra ngoài. Mấy ngày sau, hắn đều như thế, đi sớm về muộn, bói toán mệnh quẻ. Vùng đất xa xôi yên bình, nơi phồn hoa náo nhiệt phi thường, Bát Vương chư hầu triệt để khai chiến, vì cướp tài bảo và địa bàn, từng người liên hợp, sống mái với nhau, khí thế hừng hực, quan sát thiên địa, khói lửa nổi lên bốn phía, trên không trung đầy sương máu, mặt đất thì thay chất đầy đồng. Bọn họ tranh đấu, chịu khổ vì bách tính bình minh, tùy ý có thể thấy được người chạy nạn, người may mắn, sẽ tránh được chiến hỏa, người nào vận khí kém, sẽ bị khí thế chiến loạn hại người, không ít người còn bị lôi đi làm tráng đinh, tiếng khóc kêu rên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trận chiến này, kéo dài chừng nửa năm, chư hầu bác bại câu thương, lúc này mới an phận xuống, kinh doanh lãnh thổ quốc gia của mình, để trong thời gian ngắn nhất, cường binh phú quốc, xong việc tiếp tục đánh, dù sao không đến giang sơn nhất thống, liền liều mạng làm. Như thế, thân ở Tru Tiên Trấn xa xôi, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không biết bắt đầu từ đâu, phụ cận Tru Tiên Trấn có rất nhiều binh lính, chính là quân đội của Tề Vương, ngày xưa Bát Vương chia các địa bàn của Yến Vương, mà vùng đất Tru Tiên Trấn này đã bị cắt cho Tề Vương, đều đang nuôi quân súc duệ, nhưng nơi nào có người thì đều phải quản. Diệp Thần hôm nay kinh doanh không tốt cho lắm, hắn chạy tới đây tính mệnh không nhiều lắm, hắn cũng vui vẻ thông dong, nằm sấp trên bàn ngủ một giấc dài, đối với chuyện bên ngoài không quan tâm chút nào. Dương Cát đến thật lâu, còn mang theo một bình rượu ngon. Diệp Thần ngửi thấy mùi rượu, cuối cùng mở mắt liếc nhìn lão Dương một cái rồi lại nhìn về phía Hiệp Dương, càng chú ý tới bụng dưới hở ra của nàng kia, mấy tháng nữa con dâu của hắn sẽ được sinh ra. Đến đây, ngồi xuống. Dương Cát mở ra một mảnh đất để cho Hiệp Nghĩa ngồi xuống, sau đó mới có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, bắt mạch cho nàng đi. Đoạn thời gian gần đây, thân thể càng ngày càng không xong, thai phụ đều bị bệnh này. Diệp Thần chưa trả lời đã đặt ba ngón tay lên cổ tay của Hiệp Khách. Trạng thái Hiệp Khách xác thực là không tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, rất không có tinh thần, lại nói mạch đập của nàng có hai cái, một cái là hài nhi trong bụng, một cái là của nàng, kỳ quái chính là mạch đập của hài tử rất mạnh, mà mạch đập của nàng liền yếu đi rất nhiều. 3-5 giây sau, Diệp Thần mới thu tay lại. Đối với thân thể Hiệp Kỳ, trong lòng hắn biết rõ ràng, nàng cũng không phải thai phụ bình thường, trong bụng nàng chính là thiên sát cô tinh, từ một cái chớp mắt thành linh kia, liền vô thời vô khắc, không ở rút ra bản mạng sinh cơ của mẫu thân, 10 tháng hoài thai, thân thể Hiệp Kỳ còn có thể một mực yếu đi, lúc đứa nhỏ sinh ra, đó là lúc nàng chết. Thế nào? Dương Cát chờ mong hỏi. Không có gì đáng ngại. Diệp Thần cười nói, múa bút viết xuống mấy vị thuốc, đều là bổ khí huyết đấy, tuy rằng hắn biết những thứ thuốc này cơ bản không có tác dụng, nhưng có vẫn tốt hơn là không có. Đối với lời của Diệp Thần, Dương Cát trưởng lão vô cùng tin tưởng, vội vàng đi bắt thuốc. Hiệp khách liếc mắt nhìn Dương Cát lão đi xa rồi mới ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn Diệp Thần, thân thể của ta hiểu rõ nhất, tiền bối không cần giấu ta, nhưng ta đã bị bệnh nan y gì, dược thạch vô lực. Chớ có suy nghĩ, người có thể sống lâu trăm tuổi. Diệp Thần cười nói. Hiệp Tuấn còn muốn hỏi lại, cuối cùng không nói ra miệng, đứng dậy trở về tiểu lâu, trong lúc đó còn kèm theo tiếng ho khan, trạng thái thân thể xác thực không tốt, ngay cả công lực bản thân cũng giảm xuống không ít. Diệp Thần thở dài, từ giờ phút này hắn không thể tính ra tương lai của hiệp khách. Tất cả đều là vì thiên sát cô tinh, mệnh cách thiên sát của nàng đang dần ăn mòn mệnh cách của hiệp nghĩa cho đến khi hoàn toàn che giấu được, đối với việc này hắn không thể thúc thủ, dù sao giờ phút này hắn chỉ là một phàm nhân. Màn đêm còn chưa buông xuống, Diệp Thần đã bắt đầu thu hàng, còn sớm hơn nửa canh giờ nữa là hắn sợ Dương Cát lại đến tìm hắn đi khám bệnh cho hiệp khách. Không phải là hắn không muốn xem, mà là nhìn quá thấu triệt, quả thực bất lực. Hắn luôn cảm thấy thật có lỗi với ánh mắt mong chờ của lão Dương, không sai, hắn đang trốn tránh, tàn nhẫn đồ sát đế, cũng có lúc bất đắc dĩ. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua, một ngày, một tháng. Thân thể của hiệp khách, một ngày không bằng một ngày, mái tóc thanh tú, có thêm mấy sợi tóc bạc, hai gò má tuyệt mỹ cũng thiếu đi một vệt hồng nhuận, chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, khá là buồn ngủ, người như bệnh tình nguy kịch, tự như ngủ một giấc này, liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Thân là trượng phu, lão Dương thật đúng là hết lòng lo lắng. Làng Trung nổi tiếng phạm vi trăm ngàn dặm, đều được ông ta mời qua, không quan tâm đến tiền bạc chút nào. Nhắc tới đám Làng Trung kia, đúng là có chân tài thực học, ai cũng có chút bản lĩnh, nhưng phương thuốc mở một tờ lại một tờ, cầm một đống lớn thảo dược, nhưng chẳng thấy chút điểm tốt nào của hiệp hiệp, không phải là y thuật của bọn họ thì không được, mà là bệnh này, không trị được phàm gian, ngay cả Diệp Thần cũng bó tay không có cách nào, chứ đừng nói là bọn họ. Bệnh chưa trị hết, hiệp tức lại gặp tội, Dương Cát lão luyện cũng ngày càng tiêu tụy, tóc bạc so với hiệp nghĩa còn nhiều hơn. Lúc trước sống lưng thẳng tắp, cũng giật mình vài phần, nhìn đến mức Diệp Thần có chút không đành lòng. Nhưng mà, có một số việc, Diệp Thần có thể nói rằng, có một số việc không thể nói ra sự tình thiên sát cô tinh, nói hay không nói, đều là một kết quả, nếu nói cứng thì đó là tăng thêm phiền não. Một ngày lại một ngày, các lão Dương Cát vẫn là ngày ngày đều đến, không còn tin tưởng những Lang Trung kia nữa, chỉ mang theo hiệp nghi, để cho Diệp Thần xem bệnh. Không có gì đáng ngại. Câu nói dối trá này, Diệp Thần không biết đã nói bao nhiêu lần. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có chút đuối lý, phương thuốc trị bệnh mở ra cũng đều là khí huyết bổ sung, mạch đập của thiên sát cô tinh, mỗi khi mạnh hơn một phần, mạch đập của hiệp hiệp sẽ yếu đi một phần, theo phúc phận của nàng càng lúc càng lộ rõ, trạng thái của nàng cũng càng ngày càng kém, có mấy ngày như vậy, ngay cả đi đường cũng trở thành vấn đề. Lại là một sáng sớm, Diệp Thần đã đến từ lúc sáng sớm. Lần này đợi trước cửa ra vào quán rượu, chỉ có một ông lão của Dương Cát thấy Diệp Thần đến, vội vàng thấy Diệp Thần loay hoay bước đi, hắn hoang mang bối rối hoặc có thể nói là hắn không tập trung. Thế nên hắn cũng có mấy dáng vẻ như đi đường mà nhầm chỗ. Sau khi ngồi xuống hết những thứ này, hắn nhìn không chớp mắt Diệp Thần, ngươi thành thật nói cho ta biết, đến tột cùng hiệp hoàng sinh bệnh gì? Không có gì đáng ngại. Diệp Thần trả lời một câu, lại không nhìn vào mắt Dương Cát. Ngươi chớ lừa gạt ta. Khí tức già nua của Dương Cát dồn dập một phần, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hốc mắt cũng đỏ hoe, nhìn đến mức muốn rơi nước mắt, ta không phải kẻ ngốc, cũng không phải người mù, tự nhận ra, hiệp thao bệnh không nhẹ. Ngay tại rạng sáng tối nay, nội lực khổ tu mấy chục năm của nàng đã hoàn toàn biến mất. Là duyên cớ nàng tu luyện tâm pháp. Diệp Thần cuối cùng vẫn ngước mắt nhìn thẳng Dương Cát lão, đây cũng là lừa đảo, lừa được thì lừa, ít nhất, so với qua loa lúc trước, đây coi như là một lý do chính đáng. Tâm pháp yêu nguyệt cung, có vấn đề ư? Dương Cát có chút không tin. Tâm pháp không có vấn đề, nhưng phá giới, liền thành vấn đề. Diệp Thần vẫn đang giả vờ thất thần, buồn bã nói, Khai Sơn thủy tổ của Yêu Nguyệt cung chắc chắn là hận thấu nam nhân. Lúc này trong tâm pháp mới gieo xuống tai hại, xử nữ tu được tâm pháp của Yêu Nguyệt cung tất nhiên sẽ không có việc gì, nhưng nếu như phá vỡ các cung, tai hại sẽ dần dần hiện ra, khi mang thai càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ đây cũng chính là thủ đoạn của Yêu Nguyệt thủy tổ, trừng trị hậu bối, dùng để răn dạy Yêu Nguyệt cung nhân, phải tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, không nên vọng động tình duyên, nếu không sẽ phải trả một cái giá đau đớn. Đáng chết. Dương Cát rất tức giận. Một chưởng đem cái bàn của Diệp Thần đập thành hai nửa. Diệp Thần có chút lúng túng, cũng còn có chút chột dạ, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn quyết định úp cái nồi này lên người Yêu Nguyệt cung trước, dù sao thì trời cao đường xa, trước bảy một đợt đã rồi nói, Dương Cát gặp nạn không trở thành việc này, lại đi tìm các nàng tính sổ. Ta biết ngươi có phương pháp phá giải, van cầu ngươi, cứu nàng. Trong mắt Dương Cát tràn đầy mong đợi, ngữ khí gần như cầu xin, ngày đó tâm pháp của hắn có vấn đề, chính là Diệp Thần giải cứu. Lần này Hiệp Nghĩa cũng gặp phải công pháp khí độc, hơn phân nửa Diệp Thần cũng có thể. Phương pháp phá giải, vẫn có. Diệp Thần đứng dậy, đem nửa cái bàn kia nhấc lên, ung dung nói, ta có thể phá giải tâm pháp của nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải sinh con trước, nếu không, vọng động tâm pháp sẽ làm tổn thương tới đứa nhỏ nhà ngươi. Ngươi không phải lừa gạt ta đó chứ? Ngươi cứ an tâm, chung quy sẽ tốt. Diệp Thần nhấc bút, lại đưa cho Lão Dương mấy đơn thuốc, tẩm bổ khí huyết cho nàng, đợi hài tử sinh ra, cái gì cũng dễ làm. Đa tạ. Dương Cát trịnh trọng thi lễ rồi xoay người đi đến hiệu thuốc, nếu Diệp Thần nói không có việc gì thì hắn sẽ không tin tưởng Diệp Thần. Phía sau, Diệp Thần day day mi tâm, chưa bao giờ cảm thấy mình bị chuyện, đã biên thành như vậy rồi, xuất khẩu thành chương, không hề khiến mặt mũi đỏ bừng, trên con đường hãm hại lừa gạt của đại sở, thập hoàng giả đã vượt sóng càng lúc càng xa, túng cũng không túng được. Lại qua một ngày, Âm Sơn lão đạo tới. Đúng vậy, hắn đã đến, vậy mà còn sống đi ra từ trong mộ cổ mộ cổ, lần này ra ngoài, càng thêm già nua, chống một cây gỗ khô, mái tóc hoa râm rối tung, che nửa bên mặt hắn, cho dù là bạn cũng nhìn, cũng chưa chắc nhận ra được. Thọ nguyên của hắn đã không còn lại bao nhiêu, ai có thể nghĩ tới, hắn đã là một người gần trăm tuổi, nếu có nguyên tinh giới chỉ bên người, sống lâu mười mấy năm vẫn không thành vấn đề, đáng tiếc, chiếc nhẫn đã bị Diệp Thần dung nhập vào nguyên tinh, thế gian không còn miếng thứ hai nữa. Tiền bối quả nhiên là không lừa ta. Cách mấy tháng, Âm Sơn lại ngồi trước bàn Diệp Thần, giọng điệu già nua nhưng lại bình tĩnh hơn trước. Có thể gặp được Âm Nguyệt Hoàng Phi rồi. Diệp Thần cười nói. Tần kỳ nữ tử trước, phong hoa tuyệt đại, thế nhân thật không lừa ta. Âm Sơn cảm khái nói. Là ta đoạt nguyên tinh giới của ngươi, khiến thọ nguyên ngươi kết thúc. Nếu ngươi nguyện, ta có thể mời Hoàng Phi, tạm thời phong ấn ngươi, đợi năm khác, mang ngươi đi tu tiên. Diệp Thần chậm rãi nói. Sống đủ lâu rồi, già rồi, cũng mệt rồi. Âm Sơn cười ôn hòa, nụ cười của hắn hàm chứa tang thương, sống gần trăm tuổi, cũng là một người có chuyện xưa, trải qua năm tháng phong trần, gặp nhiều hơn nhân thế muôn màu, năm đó tâm trẻ tuổi kia sớm đã theo thời gian mai táng, ở tuổi tác hoa râm nở hoa. Diệp Thần không nói, Âm Sơn đã là không muốn, hắn cũng không cưỡng cầu. Có thể nhờ tiền bối một chuyện hay không? Sau khi trầm mặc hồi lâu, Âm Sơn lần nữa mở miệng. Cứ nói đừng ngại đợi sau khi ta chết, làm phiền tiền bối tìm một chỗ yên tĩnh, chôn ta xuống, không cần dựng bia ngói, không cần khắc chữ họ Minh, có một phần là tốt rồi. Âm Sơn thanh âm rất khàn khàn. Như ngươi mong muốn. Âm Sơn nói rất bình tĩnh, Diệp Thần trở về cũng bình tĩnh lại. Đa tạ. Âm Sơn cúi đầu, chống quải trượng rời đi, run rẩy dữ dội, biến mất ở trong dòng người, ở trấn Chu Tiên tìm một khu vườn nhỏ, yên tĩnh ở lại, chỉ đợi ngày đó đến xem sinh tử, chết dưới tay hắn mà nói, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Diệp Thần thở dài càng nhiều hơn, con người có chết cũng có ý tốt, hắn và Âm Sơn cũng không có nhiều thù hận, đều là hiểu lầm mà lên, Âm Sơn đã lựa chọn ngủ dài, tất nhiên hắn sẽ không cưỡng cầu. Ngày thứ ba, tà ma đến, thiên sát cô tinh ít ngày nữa sẽ sinh ra, nàng phải canh giữ ở đây, một là cứu thiên sát sinh mẫu, một là sợ Diệp Thần quấy rối, không cẩn thận, hắn có dây dưa sai lầm, thật sự bị thiên sát tiêu diệt, dù sao cũng là bảo bối, không thể bị bóp chết được. Mấy ngày nay, trên bầu trời Tru Tiên Trấn, luôn thấy mây đen dày đặc, tối tăm mù mịt, giống như màn đen che đậy, thỉnh thoảng còn có một hai đạo lôi điện hiện lên. Thời tiết này, nhìn thế nào cũng giống như sắp mưa, nhưng lại không có nửa điểm hạt mưa, làm rất nhiều quầy hàng chủ, cũng không dám bày sạp ra. Phàm nhân không biết, nhưng Diệp Thần và tà ma, trong lòng biết rõ ràng. Đây là dị tượng, thiên sát cô tinh muốn hàng sinh dị tượng, đây chỉ là tiền tấu, chân chính đại tràng diện, còn ở phía sau, mệnh cách vạn cổ khó phát hiện, lúc sinh ra, động tĩnh tất không nhỏ. Lại đi xem Hiệp Kỳ, khí tức có một yếu ớt. Gương mặt trắng bệch không có huyết sắc, thần trí bể nghễ, luôn cảm thấy tâm thần sẽ bị nuốt vào một tòa u uyên không đáy, lạnh như băng đến hít thở không thông, khiến cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy, đau đớn vốn nên có, giờ phút này lại không cảm giác được chút nào. Thập Nguyệt hoài thai, với nàng mà nói, chính là một loại dày vò, tự như, quá trình thai nghén sinh mệnh này, chính là một quá trình đi hướng tử vong, hôm nay, cuối cùng nàng không chịu nổi. Trên người Dương Cát chảy đầy mồ hôi, bắt hết tất cả những bà đỡ đẻ trên trấn về, vì thế hắn còn hạ mệnh lệnh, nếu Hiệp Hoàng có việc gì không ổn thì đừng mong ai còn sống mà ra ngoài. Nhưng mà, đợi bà đỡ nhìn thấy Hiệp Hoàng, cũng thiếu chút nữa đã nằm liệt ở đó rồi. Việc nhận sinh này là một việc tốt, đứa nhỏ thuận lợi được sinh ra, chủ nhân một khi cao hứng thì tiền thưởng không thể thiếu được, nhưng cũng phải nhìn xem tình huống của phụ nữ mang thai như thế này, đừng nói sinh con, ngay cả động một chút cũng khó khăn, trạng thái như thế này 8-9 phần 10 sẽ gây ra tai nạn chết người. Dương lão gia, thân thể phu nhân nhà người quá yếu, đứa nhỏ này, chúng ta không tiếp được. Đông đảo bà đỡ, liếc nhìn nhau, đều quỳ trên mặt đất. đều muốn chết ư? Dương Cát hét lớn, rút ra huyền lôi kiếm, con ngươi già nua đầy tơ máu, màu đỏ tươi, liên quan đến tính mạng thê nhi, hắn không phát điên mới là lạ. Bà đỡ tiếp theo sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, dập đầu lia lịa, tất cả đều hô to tha mạng, hôm nay Dương Cát lão, so với lão ngày thường quả thực như hai người khác nhau, thật là đáng sợ. Tướng công, đừng làm khó các nàng. Hiệp hội nằm trên giường bệnh, khí tức yếu ớt nói, cũng biết trạng huống của bản thân, đây là một đạo quỷ môn quan, nàng nhất định không thể bước qua được. Một tiếng tướng công vang lên, khiến cho trái tim lạnh lẽo lại bạo ngược của Dương Cát trong nháy mắt hòa tan, huyền lôi kiếm trong tay cũng theo đó mà tróc ra, thân thể già nua không nhịn được run rẩy. Các bà đỡ như được đại xá, vội vàng hoảng loạn đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Không phải là họ thấy chết mà không cứu được, mà là không cứu được. Nếu Dương Cát phát điên lên thì tất cả đều phải chết. Bên này, Dương Cát lão đã ngồi xổm bên giường, trong mắt thấm ướt nước mắt. Ngươi làm gì, ta còn chưa chết. Nụ cười của Hiệp Hiệp có vẻ gượng gạo, có phần tái nhợt, muốn giơ tay lên sờ mặt lão Dương, thế nhưng, hữu tâm vô lực. Đừng nói lời ngốc, ta. Dương Cát còn chưa dứt lời đã cảm thấy thân thể mình tách khỏi mặt đất, không biết vì sao cứ thế mà đi ra cửa. Đúng vậy, hắn bị ném ra ngoài, cũng không biết bay ra bao xa. Lại nhìn người ném hắn, chính là tà ma, tay liền xách như vậy, liền ném ra cho Dương Cát lão. Rất hiển nhiên, nàng muốn thay Hiệp Kỳ đỡ đẻ, việc này tuy là nàng chưa từng làm qua, nhưng so với các bà đỡ đỡ đẻ của phàm nhân, mạnh hơn ngàn vạn lần, nàng chính là mị tà thân. Bên ngoài, các lão Dương Cát rơi xuống đất, cắm đầu vào vườn hoa. Đến rồi, y cũng không nhìn thấy là ai ném y, kẻ nào. Chỉ một giây sau, con hàng này đã lao ra, tiếng quát rung trời. Yên tĩnh một chút, yên ổn chờ ta. Trong lương đình cách đó không xa truyền đến một giọng nói ung dung, nhìn kỹ thì chính là Diệp Thần đang cầm bầu rượu rót rượu, đang uống thoải mái. Dương Cát sửng sốt, có chút không rõ, người đi vào lúc trước, ngươi nhận ra. Đó là người của đời tổ tiên, sư sư, sư, sư, sư, sư, sư, sư. Diệp Thần thở một hơi, cũng không biết đã nói bao nhiêu chữ sư, chỉ có điều này, hắn còn ngại ít, chuẩn bị làm lại một chuỗi, không phải hắn mù thì là vì bối phận của nữ quỷ tà ma kia, quá mẹ nó cao mà, không phải khoác lác, kêu thêm 3 ngày 2 đêm nữa, cũng không đến đời tà ma kia. Dương Cát nghe tiếng nuốt nước miếng ừng ngực, đều không biết Diệp Thần nói bao nhiêu chữ sư, chỉ biết nàng trong miệng Diệp Thần, bối phận cao dọa người, tuyệt đối là cấp cốt hôi. Lại đây uống một chén. Diệp Thần nói. Dương Cát không hề nghĩ ngợi, bước một bước lại đây, làm gì có tâm tư đi uống rượu chứ, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt đầy hy vọng nói, nàng ta. Có thể cứu thê nhi của ta không? Có thể. Diệp Thần nói ra từng chữ. Lần này, giọng điệu nói chuyện của hắn rất tự tin, sống lưng cũng thẳng tắp, đùa giỡn, đó chính là đại thần thời đại mị tà thần, thời đại hồng hoang, các tỷ tỷ tốt của nữ đế Hồng Liên, nếu ngay cả một phàm nhân đều cứu không được, vậy nàng cũng đừng lộn nữa. Nghe Diệp Thần khẳng định như vậy, Dương Cát bình tĩnh, cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong lương đình, người trong phòng, chính là thê nhi của hắn, không lo lắng mới là lạ. Diệp Thần cười lắc đầu không nói gì, cũng không có tư cách nói năm đó khi Diệp Linh sinh ra, hắn cũng giống Dương Cát lão như vậy, sắp được làm cha rồi, khó tránh khỏi khẩn trương, là chuyện thường tình của con người. Như thế, hắn đang uống rượu, lão Dương đi thong thả, lo lắng chờ đợi. Mà trong phòng cũng không có tiếng động nào. Ngươi là ai? Lời nói của hiệp khách vẫn rất yếu ớt, lẳng lặng nhìn tà ma. Thương Lan. Tà ma thản nhiên nói. Thương Lan. Hiệp Hiệp khẽ nói, lông mày hơi nhăn lại, trong trí nhớ cũng không có người này. Lúc nàng nhíu mày, tà ma đã nhẹ nhàng phất tay áo, bàn tay ngọc phất qua gò má hiệp khách. Nháy mắt, lông mi hiệp hoàng khẽ run rẩy, đôi mắt trong veo dần ảm đạm, thẳng đến khi đôi mắt khép kín, trầm lặng ngủ thiếp đi, như một bức tượng băng, yên tĩnh mà an tường, đáng nói chính là, khí tức của nàng, khi có lúc không, mạch đập và nhịp tim của nàng cũng giống nhau. Tà ma không nhàn rỗi, không ngừng phất tay, vùng xuống từng mảnh tiên quang, dung nhập vào trong cơ thể hiệp khách. Nàng nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối đều là bụng dưới hiệp khách, có thể thấy rõ ràng tiểu hoa nhi kia, hoàn toàn chính xác là một nữ hoa, nhưng thiên sát tụ tập, không lúc nào không có, không tại hấp thu sinh cơ mẫu thân, nàng sắp sửa sinh ra, mà mẫu thân của nàng cũng sắp chết. Tà ma thu lại ánh mắt, trong lòng bàn tay có một đạo thần văn thời cổ chậm rãi khắc họa ra, được nàng khắc vào trong cơ thể của hiệp khách. Đó là âm dương tiên văn, tự sáng tạo lưu thanh, hoàn toàn giỏi về Hồng Liên nữ đế, có thể khiến người chết, lấy hình thái người sống tiếp tục lưu giữ thế gian. Bí thuật này, đối với một người, chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa, cũng không phải hữu hiệu đối với ai, đặc biệt là tu sĩ, sinh tiền thực lực càng mạnh, tỷ lệ thành công liền càng nhỏ, tự như một lưu thanh, phương pháp âm dương tiên văn này, chính là bài trí, chỉ trách, một lưu thanh quá mạnh mẽ. âm dương tiên văn dung nhập vào, thân thể của Hiệp Tuyền được phủ kín bởi một tầng tiên hà. Mà một cái chớp mắt này, bên ngoài sắc trời đại biến, sấm chớp vang dội, bầu trời vốn đang chìm trong bóng tối lập tức tối sầm lại, mây đen lượn lờ, quay cuồng mãnh liệt, lần theo quỹ tích trung gian, hình thành vòng xoáy khổng lồ, chuyển động cực nhanh, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ. Trừ những thứ đó ra, còn có rất nhiều dị tượng, phát họa ra một bức họa, cảnh tượng băng lãnh tĩnh mịch, cây cỏ khô diệt, đất cằn ngàn dặm, không một nửa sinh linh, chỉ có một bóng người cô tịch lại mờ mịt, trong thiên địa lãng đãng, đó là thiên sát ngoại tướng, nơi nào đến, chính là ách nạn. Vậy, đó là gì? Người của Chu Tiên Trấn đều ngẩng đầu. Đều là phàm nhân, chưa từng gặp qua hình ảnh bực này. Trong lương đình, các lão dương cũng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn, tung hoành giang hồ đã mấy chục năm, chưa từng thấy dị tượng này. Diệp Thần cũng đang nhìn, nhíu mày. Thiên sát cô tinh sắp sinh ra dị tượng, so với tiểu Diệp Linh năm đó, còn muốn càng bá đạo hơn, mà giờ phút này thiên sát cô tinh còn chỉ vẹn vẹn là một phàm nhân, nếu tu sĩ tiên thiên, không bảo vệ đủ, còn có thể rước lấy thiên kiếp thần phạt, mệnh cách vạn cổ khó hiện, quá mức đáng sợ. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, bầu trời có từng đạo lôi điện bổ xuống. Chu Tiên Trấn gặp phải tai ương, từng tòa phòng ốc bị đánh bay tán loạn, từng quầy hàng bị đánh cháy lên ngọn lửa, còn có một vài người bị đánh cho ngã trái ngã phải. Hỗn loạn, toàn bộ Chu Tiên Trấn, trong nháy mắt đều rơi vào hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hoảng sợ, tiếng trẻ con khóc kêu, vang dội khắp thiên địa. Không chỉ như vậy, hoa cỏ cây cối trong trấn, thậm chí hoa cỏ cây cối phạm vi 50 dặm đều ở tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc héo rũ, dòng suối chảy xuôi kia cũng khô cạn rồi, cảnh tượng như vậy so với Quỷ Sơn ngày xưa còn đáng sợ hơn. Trong mộ cổ, Âm Nguyệt Hoàng Phi cũng bị kinh động, đi ra khỏi cổ mộ, kinh ngạc nhìn phương hướng Chu Tiên Trấn, thì thào cao mày nói, thiên sát cô tinh. Thiên tai, đây là thiên tai. Phương hướng Chu Tiên Trấn tràn ngập tiếng hô, quá nhiều người quỳ rạp trên mặt đất, mang theo tiếng nức nở, đang cầu xin trời xanh, chớ có lại giáng tai nạn nữa. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Bên trong phủ đệ, sắc mặt Dương Các lão luyện tái nhợt nói. Hắn và Diệp Thần đã ra khỏi lương đình, chỉ vì có một tia sét đánh ra một lỗ thủng trên căn đình, hơn nữa còn suýt nữa đánh trúng hai người. Ánh mắt lão Dương đầy nghi hoặc, nhưng Diệp Thần lại nhìn mà nhíu mày. Mệnh cách của thiên sát, huyết mạch tai họa, lúc giáng sinh đều sẽ phóng thích lực lượng đáng sợ, làm loạn sinh linh thế gian, nhưng hắn không nghĩ tới, một phàm nhân gian thiên sát lại hung mãnh như vậy, nếu như đặt ở giới tu sĩ, trong nháy mắt liền có thể khiến một ngôi sao cổ hóa thành tĩnh mịch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trù Tiên Trấn sẽ bị thương vong nặng nề. Diệp Thần mở miệng, dùng phương pháp truyền âm ngàn dặm kêu gọi tà ma, kỳ vọng có tà ma ra tay bảo hộ, cũng tránh cho sinh linh đồ thán. Tà ma không đáp lời, ngược lại là cứu giúp, nhưng không rảnh tay. Đại thần thời Hồng Hoang cũng là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy thiên sát, quả thực bị giật mình không kịp trở tay, cũng không ngờ tới tai nạn tới hung hãn như thế. So với bách tính trên trấn, nàng càng để ý thiên sát cô tinh hơn. Nàng tới đây, nhưng không chỉ là tới đón sinh, còn đang phong cấm thiên sát cô tinh, mệnh cách thiên sát không thể sửa, lại có thể phong ấn, về phần có thể phong bao lâu vẫn là ẩn số. Chẳng biết lúc nào lôi điện mới ngừng, mây đen cũng dần dần tán đi, thiên địa khôi phục thanh minh. Lại nhìn trấn Chu Tiên, trông có chút thảm, liếc nhìn lại, lại không có nửa phòng ốc hoàn chỉnh, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có khói đen bốc lên, cũng đều có hỏa diễm. Oa oa oa. Thiên địa yên tĩnh, cuối cùng cũng vì tiếng khóc của trẻ con mà bị đánh vỡ. Diệp Thần kích động nhất, giống như một kẻ lỗ mãng, xông vào gian phòng của Hiệp Nghi. Cút. Trong phòng truyền ra tiếng mắng to của tà ma, một giây trước chưa tới, lại bị Diệp Thần đuổi ra ngoài. Ngươi bị bệnh tâm thần à? Đây là phòng sinh, nằm trên giường, cũng không phải tức phụ nhà ngươi, ngươi xông vào làm gì, không biết xấu hổ đúng không? Diệp Thần lúng túng bò dậy từ dưới đất, đầy bụi đất. Không thể phủ nhận, hắn ta lỗ mãng. Bên cạnh, Dương Các lão sờ lên cằm, nhìn xuống con hàng này từ trên xuống dưới, ánh mắt kỳ quái như muốn nói, là lão phu che mắt, hay là ngươi mù rồi, đó là vợ của ta đi. Con mẹ nó, ngươi kích động cái quái gì vậy, không biết đấy, còn tưởng rằng ngươi làm cha chứ. Nhìn ta làm gì? Diệp Thần tiến lên đá một cước, đá vào phòng cho lão Dương. Mà hắn, chà sát tay một cái, cũng muốn vào xem một chút, đứa nhỏ bé kia, thế nhưng là con dâu tương lai của hắn, lúc trước đi vào, đi ra quá nhanh, cũng không có nhìn thấy nàng lớn lên cái dạng gì. Nhưng xấu hổ chính là, lần này đi vào, đi ra càng nhanh hơn, đụng phải tà ma ba chưởng. Lần này, nó thật thà, lau máu mũi, liền khoanh tay, ngồi xổm ở cửa. Tà ma đi ra, không nói hai lời, tiến lên lại là một cái tát. Hình ảnh trong phòng, liền đặc biệt ấm áp. Hiệp Tuấn vô lực nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, Tiểu Hoa Nhi đặt ở đầu giường, mũm mĩm hồng phấn, thịt khom lưng, một đôi mắt to trong suốt, ở trong ngây thơ, tò mò đánh giá thế giới này, đánh giá cha cùng mẹ mình. Đây chính là thiên sát cô tinh, sẽ khắc cha mẹ, khắc bạn thân, nếu không phải tà ma sớm phong ấn mệnh cách của nàng, giờ phút này Dương Cát lão hiệp cùng Hiệp Lục đều sẽ gặp ảnh hưởng. Tiểu gia hỏa này. Dương Cát già nua vui vẻ trêu chọc con nít. Lấy tên cho nó đi. Hiệp Hiệp cười dịu dàng đầy yêu thương. Dương Nghiên. Dương Cát càng không nghĩ tới chuyện thổ lộ cái tên này, dù có rất có thâm ý, có họ của hắn, có tên của Dương Nghiên, đứa nhỏ này là kết tinh tình duyên của bọn họ, một tình yêu ầm oanh liệt liệt cuối cùng cũng kết quả. Hiệp Nhất Tiếu, trong sự mỏi mệt, lẳng lặng thiếp đi. Giờ phút này, nếu có người cẩn thận sẽ bị phát giác kinh người, nàng không có khí tức, cũng không có nhịp tim, càng không có mạch đập. Đây chính là Hiệp Kỳ. Giờ phút này, mặc dù còn tại thế gian, nhưng nàng lại là người chết, sinh cơ của nàng là do âm dương tiên văn đang chèo chống, lúc tiên văn tiêu tán, chính là lúc nàng mệnh tuyệt, về phần có thể ở thế gian bao lâu, phải xem tạo hóa của nàng. Trong phòng ấm áp, cuối cùng Diệp Thần không đến quấy rầy. Trong lúc im lặng, ông đã ra khỏi phủ đệ Dương gia, muốn gặp con dâu cũng không nóng lòng chờ đợi thêm hai ngày nữa. Đi vào đường cái, cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng hoang tàn, khắp phố đều là tiếng kêu đau đớn, bởi vì một thiên sát cô tinh sinh ra đã gây ra không ít tai nạn, khiến cho Tru Tiên Trấn như gặp phải một trận chiến hỏa, may mắn chính là tuy bị thương không ít, nhưng cũng không có người chết. Diệp Thần không nhàn rỗi, đi một đường cứu giúp, đưa người bị thương về nhà, lấy nội lực trị thương, nếu gặp phải gia đình nghèo khổ, hắn còn có thể để lại một ít tiền bạc. Dù sao, trận này cái gọi là thiên tai, là hắn tương lai con dâu tạo thành, hắn tương lai này công việc, phải thay Tiểu Hoa Nhi, đền bù một ít khuyết điểm. Mẹ ta ngoan ngoãn rồi, sao lại thế này? Khi Diệp Thần đang cứu người thì đám người Dương Huyền đến, trên đường đi ngó trái ngó phải, không biết đã xảy ra chuyện gì, dạo một vòng trở về, thảm trạng của Tru Tiên Trấn quả thực khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nếu nói không có chiến hỏa thì không ai tin, hơn nữa ở ngoài trấn, đó gọi là cằn cỗi không có hoa có cây cối, cũng không thấy suối chảy róc rách, đất đai cũng nứt nẻ như gặp hạn hán lớn, khi bọn họ đi, không thể như vậy được. Đừng nhìn nữa, cứu người. Diệp Thần tức giận nói. Ba người không nói nhảm, lập tức kéo ống tay áo, đem người bị thương ngã xuống đất nâng lên, dùng thuốc uống, thua nội lực của nội lực, có thể cứu một người một người. Ta nói này lão đầu nhi, rốt cuộc là tình huống gì? Thượng quan số 9 cổng một ông lão già nua, đang đưa đồ vào nhà, giọng hỏi tràn đầy nghi hoặc. Là thiên tai à, lão nhân thở dài nói. Câu trả lời này, không sai. Thượng quan số 9 ho khan, chân rất nhanh nhẹn, bị người đưa về nhà, xoay người đi đường cái. Bốn người bận bịu, bởi vì có quá nhiều người bị thương, có không ít người, còn bị đè ở dưới xà nhà đổ sụp, người mặc dù không chết, lại bị nện thành tàn phế. Thiên tai của sát thiên đao này, đủ tàn nhẫn. Dương Huyền nhịn không được mắng. Diệp Thần nghe thấy vậy liền tiến lên tát hắn một cái, tên này, người mắng ai đấy? Dương Huyền bị đánh vẻ mặt sững sờ, cũng không biết Diệp Thần vì sao đánh hắn, mắng một câu cũng không được sao. Đó là cái gì? Lúc hai người bọn họ chọc cười, thượng quan số 9 kinh ngạc lên tiếng. Nghe vậy, Dương Huyền và Lăng Phong đều ngẩng đầu lên. Đập vào mắt, chỉ thấy mưa ánh sáng khắp trời, rơi xuống, bởi vì màn đêm đã u ám, mưa ánh sáng này lộ ra đặc biệt bắt mắt, lộng lẫy không gì sánh được, nhìn ba người, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Không chỉ có ba người bọn họ nhìn lại, dân chúng Tru Tiên Trấn cũng ngẩng đầu lên, nhìn khẽ nhếch miệng, đây là làm sao vậy, ban ngày có thiên tai, ban đêm lại có mưa ánh sáng. Diệp Thần liếc mắt một cái, liền thu lại con ngươi, biết đó là cái gì, cũng biết là mưa ánh sáng do ai đánh xuống, đó là thần thông của tu sĩ, phàm nhân làm không được, trừ tà ma ra thì còn có thể là ai. Trong lúc nói chuyện, mưa ánh sáng đã hạ xuống, đã sắp đặt ngày tru tiên rồi, từng giọt mưa ánh sáng, lại có thần lực kỳ dị, phàm là người bị thương nhiễm, thương thế liền khôi phục như cũ, nhìn thấy ba người Tru Tiên Trấn sững sờ, cũng nhìn thấy ba người Dương Huyền ngơ ngác, bọn họ tận mắt chứng kiến hết thảy, không nói những thứ khác, chỉ nói người bị đè ở dưới xà nhà kia, dính phải mưa ánh sáng, xương cốt gãy đứt ở hai chân, lại trong nháy mắt nối lại. Ba người ngập ngừng một giây, đều dụi mắt, lại nhìn lần nữa, cũng không phải là hư ảo. Cơn mưa ánh sáng này thật quá thần kỳ. Dương Huyền liếm môi một cái, cũng đưa tay ra nhận, bảo đảm không đủ, còn có thể kiếm được một hồi tạo hóa, nhưng xấu hổ chính là, mưa ánh sáng xuyên qua bàn tay của y, hờ hững tiêu tán giữa thiên địa, chỉ người bị thương mới có thể chân chính chạm đến. Dương Huyền liền tiểu tính, lúc này huy động chủy thủ, vạch trên cánh tay mình một đao, máu tươi chảy xuống. Đừng nói là, bởi vì hắn tự tàn phế, cũng trở thành người bị thương, một giọt mưa ánh sáng rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể hắn, vết thương lập tức phục hồi như cũ, xem đến hắn đều sợ ngây người, này con mẹ nó, so với Kim Sang dược còn tốt hơn. Ngươi cũng là nhân tài. Thượng quan số 9 cùng Lăng Phong đều thổn thức, không biết vì sao, đều muốn cho con hàng này một đao, xong chuyện lại đâm thêm một kiếm, dù sao có Quan Vũ tới cứu, giữ lại khẩu khí là được. Đây cũng là thủ đoạn của tu sĩ. Diệp Thần cười nói. Một câu nói, ba người đều liếc mắt nhìn Diệp Thần, lại tập thể nhìn về phía thương không, rồi lại nhìn không thấy người, chỉ có mưa ánh sáng đầy trời trút xuống, cứu vớt thế nhân. Kỳ dị, quá kỳ dị. Khoảnh khắc này, nhận thức của ba người về tu giới tăng thêm một phần, quả như lời Diệp Thần từng nói, mỗi người thần thông quảng đại, bọn họ một người phàm tất nhiên không thể sánh bằng. Được rồi, thương thế của ta đã khỏi hẳn rồi. Bởi vì tà ma Quan Vũ cứu thế, dân chúng Chu Tiên Trấn đều được chữa trị, tiếng hoan hô vui mừng, vang vọng các nhà, quá nhiều người đều đi ra cửa phòng, nhìn mờ mịt, sau đó quỳ rạp xuống đất, bái tạ trời xanh, cho bọn họ một trận tai nạn, cũng ban cho bọn họ một hồi phúc khí. Cảm tạ thượng thương, để cho vợ con ta bình an. Đồng dạng quỳ lạy, còn có Dương Các Lão, cảm động đến rơi nước mắt, thuận lợi sản xuất hiệp kỳ, quy công tại trời xanh ân trạch. Diệp Thần cười nhìn bầu trời, tự như có thể nhìn thấy tà ma một cách mờ mịt. Một đời hồng hoang đại thần, cuối cùng cũng làm ra chuyện bình thường, đáy lòng nàng, cũng thương xót chúng sinh, tà mị của nàng, nghiễm nhiên đã thành một nữ Bồ Tát, đổ xuống mỗi một mảnh mưa ánh sáng, đều phúc trạch sinh linh. Đó là tiên chân chính sao? Ngoài trấn đông 30 dặm, Âm Nguyệt Hoàng Phi đứng yên ở một ngọn núi, bể ngẩng nhìn thiên tiêu, giống như cũng có thể nhìn thấy tà ma, nàng mới thật sự là phong hoa tuyệt đại, như cửu tiêu tiên mẫu, thánh khiết hoàng mỹ. Vũ tiên của Lăng Thiên cũng đồng dạng hạ xuống bên ngoài Chu Tiên Trấn, dòng suối khô cạn lại có tiếng róc rách, đại địa rạn nứt, cũng hồi phục lại trạng thái bình thường, hoa cỏ cây cối héo úa lại mọc rễ nảy mầm lần nữa. Thiên địa lại trùng trùng sinh cơ. Tất cả những điều này, Âm Nguyệt Hoàng Phi đều nhìn thấy, đối với thủ đoạn của tu sĩ, rất là cảm khái. Cơn mưa ánh sáng không biết khi nào dừng lại, nhưng bá tánh Lê Dân vẫn quỳ sát đất, thật lâu không chịu đứng dậy, trong lòng đều đang cầu xin trời cao phù hộ, để cho bọn họ cả đời an khang. Lần này tới không uổng công. Trên đường cái, ba người Dương Huyền cười nói, đã không thể chờ đợi được muốn tu tiên, cũng muốn đạp lên hư không, nhìn xem thiên ngoại thiên kia. Thời gian đến rồi. Diệp Thần bấm đốt ngón tay, khẽ thì thào một tiếng. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ba người vẫn nghe được, đều là ngạc nhiên. Diệp Thần không nói gì, rẽ ngoặt ở giao lộ phía trước, đi vào hẻm nhỏ, ba người không rõ lý do, nhào nhào đi theo. Một mảnh tiểu viên u tĩnh, Diệp Thần đẩy cửa ra. Vườn nhỏ không lớn, chỉ có hai ba ngôi nhà trúc, trong vườn có một cái bàn đá, còn có một gốc cây già. Dưới cây già có một lão già đang khoanh tay ngồi, vùi đầu, mái tóc bạc trắng xốc xếch rối tung che đi khuôn mặt khiến lão không thể thấy rõ khuôn mặt. Lão ta chính là Âm Sơn lão đạo, đã đèn cạn dầu. Ba người Dương Huyền đều sửng sốt, đã nhận ra là ai, có chút bất ngờ, ngoài ý muốn Âm Sơn lão đạo, thế mà cũng ở trong Chu Tiên Trấn, hơn nữa sắp sửa từ thế, nhưng còn có di nguyện. Diệp Thần tiến lên, giọng nói có phần bình tĩnh. Lão đạo ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu đã không thấy một chút ánh mắt, hắn chưa từng nói chuyện, chỉ mỉm cười ôn hòa với Diệp Thần, hiền lành hòa ái, sau đó khẽ liếc mắt nhìn Dương Huyền cách đó không xa. Dương Huyền hơi nhíu mày, thần sắc của y có chút phức tạp, chỉ là hiểu lầm vô nghĩa khiến cho hai người bọn họ mơ mơ hồ hồ kết thù hận. Nhưng giờ phút này không còn quan trọng nữa, Âm Sơn sắp chết, tất cả đều sẽ trở về với cát bụi, đất về với đất. Một cơn gió mát thổi tới, lão đạo Âm Sơn cúi đầu, nương theo ánh trăng sáng tỏ, rời khỏi nhân thế. Ai? Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng, cõng Âm Sơn đi ra ngoài. Không bao lâu, phía tây trấn một mảnh yên tĩnh núi rừng, chồng chất lên một ngôi mộ nhỏ, cũng không có bia mộ, thế nhân sẽ không biết, nơi này chung chính là ai, mỗi khi gặp thời tiết thanh minh, hơn phân nửa cũng sẽ không có người, chạy tới bái tế, nó sẽ là một ngôi mộ cô độc, yên lặng, cho đến địa lão thiên hoang. Bọn Lăng Phong cũng ở đây, cũng không hỏi nhiều, mỗi người lấy bầu rượu, đổ lên rượu. Bàn về bối phận, Âm Sơn chính là tiền bối, nổi danh giang hồ, tuyệt không dưới kiếm thánh, lại lựa chọn phương thức tán thân bực này. Diệp Thần còn đỡ, còn ngươi bình tĩnh như nước. Trái lại là ba người Dương Huyền, ai nấy im lặng, tâm tình bi thương, một đời giang hồ lão tiền bối, liền chết như vậy, không có phong quan đại tàng, không có huyệt mộ thịnh thế, chỉ một ngôi mộ nhỏ bình thản, liền mai táng cho hắn một đời. Đây là phàm nhân, trong nháy mắt, chính là vội vã trăm năm. Sợ à? Diệp Thần uống một ngụm rượu, lời nói chậm chậm. Lời này, chính là nói với đám người Dương Huyền. Ba người không trả lời, đều lắc đầu cười. Không sai, bọn họ sợ rồi, tự nhận vẫn là một kẻ phàm phu tục tử, chưa từng nhìn thấu sinh tử, sợ sau trăm năm vội vàng, cũng sẽ như Âm Sơn vậy, ở trong rừng núi già nua này, làm bạn với u ám, tuổi tác hoa râm, lại không thấy phồn hoa của nhân thế. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ thấy nhạt. Diệp Thần mỉm cười quay người lại đầu tiên. Phàm nhân không nhìn thấu sinh tử cũng là chuyện bình thường, có lẽ đợi bước lên con đường tu tiên kia rồi dẫm lên máu và xương, đợi khi nào trên lưng có vết thương mờ mờ đầy thế kia thì bọn họ mới hiểu được, cái gọi là sống hay chết cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Ba người hít sâu một hơi, sau đó đuổi theo. Buổi tối yên tĩnh nhất định không bình thường. Giờ phút này, ở đại sở bên kia tinh không xa xôi, đã xảy ra một chuyện quái lạ, xuất thân từ Hằng Nhạc Tông, chuẩn xác hơn là xuất thân từ Diệp Phàm, hắn lại biến thành một tiểu oa nhi. Trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ đứng chỉnh tề một vòng, bao vây tiểu Diệp Phàm vào giữa, mỗi người một vẻ mặt kỳ quái, biến hóa đến quá đột ngột, cũng không kịp phản ứng, một nam nhân cao năm thước, một khắc trước vẫn mang bộ dáng thanh niên, một cái chớp mắt này, liền biến thành tiểu oa nhi, nói biến là biến, không có chút hàm hồ nào. Lại nhìn tiểu Diệp Phàm, nó đang ngẩng cao đầu nhỏ, mắt to chớp chớp nhìn chúng nữ. Giờ phút này, hắn cũng vẻn vẹn 2-3 tuổi, thiệt hô to, khỏe mạnh kháu khỉnh, hơn nữa, hình như không có ký ức gì, đối với thế giới này, tràn đầy tò mò, nhìn cái gì cũng mới mẻ. Sở Hào tiến lên, ôm lấy tiểu Diệp Phàm, nhìn đi nhìn lại, đến nơi cũng không nhìn ra nguyên nhân. Đáng giá khẳng định chính là, tiểu gia hỏa rất khỏe mạnh, không có tật xấu gì. Việc này rất nhanh đã truyền khắp đại sở. Được thôi. Tiểu Diệp Phàm lập tức nổi giận, đám nhân tài đại sở, đó là top 5 top 3, một nhóm tiếp một nhóm, tuyên bố muốn đem tiểu gia hỏa bắt đi, mang về nhà nghiên cứu thật tốt. Đối với việc này, cho tới bây giờ các tức phụ của Diệp Thần đều là dứt khoát thẳng thắn. Phần lớn người đều đứng ở trong đó, đều là bò lên đi ra, có một vài người còn bị đám nhân tài của Hằng Nhạc Sách trở về đánh cho một trận, lúc đi ra, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một cái quần cộc. Đương nhiên, cũng có lão tiền bối đáng tin cậy, nhưng đều nhìn không ra manh mối. Bất đắc dĩ, chúng nữ đành phải nhờ Chư Thiên Môn giúp đỡ. Chư Thiên Môn cũng rất nể mặt, Đông Hoàng Thái Tâm tự mình đến, chỉ nhìn tiểu Diệp Phàm một cái, liền không khỏi nhíu mày, sau đó, nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm nói, thiên sát cô tinh ở đâu ra vậy? Một ngày mới, nắng sớm ấm áp, rải đầy Tru Tiên Trấn, dân chúng đều đang bận rộn, tuy vết thương được chữa khỏi, nhưng nhà của mình lại phải tu bổ, bọn họ hẳn là may mắn còn có mạng sống. Vì thế, thổ tài chủ của trấn trên còn cắn răng móc 100 lượng, chuẩn bị ở Tru Tiên Trấn, xây một tòa Bồ Tát miếu, thủy chung tin tưởng, làm việc thiện tích đức, sẽ có báo đáp tốt. Diệp Thần rất để ý, vẽ một bức họa tà ma, Xuân Nhi đưa cho thổ tài chủ, ý tứ chính là nói tượng Bồ Tát trong miếu sẽ làm theo bức họa này. Thổ tài chủ tất nhiên là vui vẻ, quan trọng nhất là Diệp Thần vẽ người bất phàm, thể hiện rõ thần vận của tà ma, sự khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn, thật chính là một vị trích tiên, không phải khoác lác, ở mảnh đất này, tuyệt đối không thể tìm được người nào có thể sánh bằng nàng, tuyệt đối phù hợp với khí chất Bồ Tát. Chờ Bồ Tát miếu xây xong, mỗi ngày đi tiểu tiện. Diệp Thần khoanh tay, ngồi ở trước bàn, khà khà cười không ngừng. Người hiểu rõ hắn, tất sẽ giơ ngón tay cái lên với hắn. Chỉ nói thế thôi. Đệ thập hoàng của đại sở, sao lại có lòng tốt như vậy, thì ra, sao lại chờ tới mức này? Cảnh tượng hèn mọn bị ối đó, không cần nhìn cũng biết, chỉ nghĩ thôi đã thấy cực kỳ bá đạo rồi. Rất nhanh, Dương Cát đi ra. Lão Dương trưởng của hôm nay, đó gọi là mặt mày hớn hở, vui vẻ, làm cha rồi, có thể mất hứng sao? Hôm qua vẫn còn già nua không chịu nổi, bây giờ nhìn lại còn trẻ hơn mấy tuổi. Làm cha, chính là không giống nhau. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Cái này phải cảm tạ tiền bối nhà ngươi. Dương Cát cười toe toét, mang theo một bình rượu ngon trân quý cả trăm năm mang đến cho Diệp Thần, khiến cho mọi người vui vẻ, xuất thủ cũng hào phóng. Diệp Thần không khách khí, tặng miễn phí, vì thế không cần. Hai tử sinh ra rồi, con trị cho hiệp hiệp đi. Dương Cát xoa xoa hai tay, ánh mắt đầy chờ mong. Thân thể quá yếu, cả tháng rồi lại nói. Diệp Thần chậm rãi nói. Cũng đúng. Dương Cát lão cười, quay đầu rời đi, chỉ có một đường chạy chậm đến hiệu thuốc bắc, mua thuốc bổ cho hiệp nghị, dưỡng thương cho tốt. Diệp Thần nhìn theo bóng dáng lão Dương đã đi xa, trong lòng tính toán, rảnh rỗi mới đánh vị thân gia tương lai của hắn. Đánh cho một trận, không làm gì được, tay hắn ngứa ngáy. Hôm nay, không ai chạy tới xem bói, đều ở nhà xây nhà chứ. Diệp Thần cũng vui vẻ thanh nhàn, mấy lần đều muốn tới phủ đệ cũ của Dương Cát ôm tiểu hoa nhi kia. Nhưng mà nghĩ lại, cuối cùng vẫn không đi, còn chưa có trăng, gian phòng hiệp hiệp không thể tùy tiện đi vào, càng đừng nói đến đại lão gia này. Nghĩ đến con dâu tương lai, Diệp Thần liền suy nghĩ lâu dài, nếu như hiệu suất của Diệp Phàm đủ cao hắn còn có thể ôm cháu, làm gia gia vậy, đã đem tên Tôn Nhi, suy nghĩ một đống lớn, phải đem bản lĩnh truyền gia của bản thân đều truyền cho Tôn Nhi, để cho nó phát dương quang đại. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn không khỏi hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Đó là Cơ Ngưng Sương, người yêu kiếp trước của hắn, thê tử kiếp này, cuối cùng lại không nhìn thấy Diệp Phàm. Cưới vợ sinh con. Nghĩ đến đây, một nỗi bi thương cùng tưởng niệm dâng lên trong lòng, xúc động muốn uống rượu, tự nhiên mà sinh. Nhưng mà, đợi hắn tỉnh táo lại, lúc đi tìm bầu rượu mới phát hiện, bình rượu ngon mà Hồ Dương Các đưa tới đã được tiện nhân nào đó một hơi cạn sạch, ngoại trừ Thượng Quan Cửu, thì không còn ai khác. Qua! Wow. Rượu ngon! Thượng Quan số 9 nấc một cái đầy rượu, phải gọi là hưởng thụ. Mặt Diệp Thần ngay lập tức đen kịt lại, chuyện gì cũng nghĩ quá mê mẩn, không biết con hàng này đến từ lúc nào, một tên cũng không để ý, hắn đã uống cạn sạch rượu nhưng chưa nếm thử qua. Tiện nhân ngươi, ngược lại lưu lại cho ta một chút a. Bên cạnh, Dương Huyền hùng hùng hổ hổ bước đi chậm một bước, chẳng kiếm được cái gì cả. Lăng Phong cũng ở đây, nhưng cũng rất lúng túng, đi rất thong thả, không nhanh qua được Thượng Quan số 9. Xét thấy tâm trạng rất khó chịu, hai người đã túm lấy Thượng Quan số 9, tìm một chỗ không có ai, đánh một trận hẳn hoi, mãi đến khi trời tối, trên chạc cây còn treo không. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, chớp mắt, một tháng lặng yên mà qua. Đứa bé lâu năm của Dương Các cuối cùng cũng nghênh đón đầy tháng. Lão tới lấy được cờ, tất nhiên là cao hứng, một bữa rượu đầy tháng, bày ra hỏa diễm đỏ thẫm, có uy danh của Tru Tiên Trấn, đều được mời đi vào, trong đó còn có các bà đỡ đỡ đẻ ngày đó bị uy hiếp, Dương Các lão rất trịnh trọng xin lỗi, vì thế, còn một người thưởng một thỏi kim nguyên bảo. Sự việc náo nhiệt như thế này, làm sao có thể thiếu đám người Dương Huyền? Đáng nói là, người số 9 nhà ta, loạn thế đao tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, lại tay không bắt đi, phần tử không cho một chút nào. Rượu ngon ngược lại bị hắn ta đào từng vào một, cả người Lăng Phong và Dương Huyền cũng không muốn ngồi cạnh hắn ta, mất mặt. Diệp Thần cũng đi, còn dâu tương lai rượu đầy tháng phải uống. Thẳng đến ban đêm, tần khách mới tản đi. Diệp Thần hóa giải cảm giác say rượu, đi thăm con dâu tương lai nhà mình. Trong phòng, hình ảnh rất ấm áp, Hiệp Kỳ đang theo thùa, mà lão Dương lại vui tươi hớn hở ôm tiểu Hoa Nhi, không ngại mà chút nào, đây chính là tiểu thiên kim nhà lão, đều nói nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, lần này gặp mặt, quả thực không giả. Diệp Thần nhìn thấy trước vẫn là Hiệp Nghị. Trạng thái Hiệp Nghĩa hiện giờ giống hắn ở kiếp trước, không khác gì nhau, đều là một người chết, lấy hình thái người sống, tồn tại trên thế gian, không có hô hấp, tim ta đập, cũng không bắt mạch, chỉ là hắn không xác định, tấm gương có chiếu bằng Hiệp Khách hay không. Việc này, Dương Các lão hơn phân nửa không biết. Mà Hiệp Hoa, đa phần trong lòng biết rõ ràng, dùng bản tính tà ma, tất đã sớm báo cho nàng, việc này, thần sắc từ Hiệp Kỳ, cũng có thể thấy được, trong nụ cười của nàng, mang theo vẻ bi thương, chính vì như thế, nàng mới càng quý trọng thời gian còn lại, cũng rất cảm kích âm dương tiên văn của tà ma. Ít nhất, nàng có thể ở trạng thái này, bồi hài tử cùng tướng công nhiều hơn. Đối với ánh mắt của Diệp Thần, nàng chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Thần cười trả lại, hai người bọn họ, có thể nói ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng lại giấu giếm Dương Các lão. Đây có lẽ là lời nói dối thiện ý trong im lặng. Đến, ta ôm một cái. Diệp Thần tự hào thu hồi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tiểu Dương Nghiên. Tiểu tử trong tả lót rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to cực kỳ giống Hiệp Khách, chớp chớp chớp, tò mò nhìn Diệp Thần. Đúng vậy. Diệp Thần mỉm cười. Ai sẽ nghĩ ra được, thứ hắn đang bế chính là thiên sát cô tinh muôn đời khó xuất hiện, nếu không phải mệnh cách bị tà ma phong ấn, đừng nói là Dương Các lão Hiệp Hiệp, dù là hắn, hơn phân nửa cũng sẽ bị ảnh hưởng, mệnh cách tương khắc, cũng mặc kệ ngươi là tu sĩ hay là phàm nhân. Điểm này, còn phải cảm tạ tà ma dụng tâm lương khổ. Diệp Thần vẫn còn ôm, hắn rất yêu thích đứa bé. Thiên sát kết hợp với thiên khiển sẽ tạo ra loại mệnh cách và huyết mạch nào, đến nay hắn còn chưa biết được, nhưng nghe lời tà ma nói, nhất định rất đáng sợ, ví dụ của Vô Tình Đại Đế bày ra ở đó. Phải nghiên cứu thật tốt mới được. Diệp Thần lẩm bẩm, đi về phía cửa phòng. Hắc. Dương Các chửi to một tiếng, lại kéo hắn trở về, ngươi đi lão tử cũng không ngăn cản, vậy mà còn để cả con của mình ở đây. Ngươi là đứa bé, sao ngươi lại tự giác như thế? Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, có chút lúng túng. Đi đi, đi mau, một chút ánh mắt cũng không nhìn thấy. Dương Các tiếp nhận đứa bé, nó thô lỗ đã đẩy Diệp Thần ra ngoài. Hơn nữa, sau này nó còn phải để mắt tới tiểu Hoa Nhi, tránh để một số người thuận tay ôm đi. Ngoài cửa, Diệp Thần lắc đầu cười, ánh trăng chiếu xuống, ra khỏi Dương phủ. Lúc quay trở lại tiểu viên, tà ma đã chờ đợi sẵn, một tay nâng má cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Tức khắc, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, mỗi khi gặp tà ma lộ ra nụ cười thế này, hắn chắc chắn sẽ bị đánh. Gặp được con dâu tương lai rồi. Nụ cười tà ma kia vẫn tà mị như vậy. Thực sự đáng yêu. Diệp Thần cười ha hả. Một tin tốt, một tin xấu, trước nghe tin sau. Tà ma duỗi duỗi thắt lưng. Diệp Thần nhíu mày nhưng vẫn trả lời một câu, tin tức xấu. Ta cho rằng, hay là nói tin tức tốt trước. Tà ma ngáp một cái, Diệp Thần thiếu chút nữa chửi má nó, người đã quyết định xong rồi, còn hỏi ta làm gì, có bị bệnh không? Tà ma không nhìn gương mặt đen sì của Diệp Thần mà chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, tế ra một màn nước ảo thiên, bên trong màn nước hiện ra hình ảnh của Ngọc Nữ Phong, một tiểu gia hỏa đầu hổ não đang ở trên bãi cỏ, bước chân tập tễnh truy đuổi theo con bướm. Diệp Thần nhìn lại, lập tức sửng sốt. Người làm cha làm sao lại không nhận ra một đứa con như vậy chứ, đó không phải là Diệp Phàm sao? Thế nào lại biến thành tiểu oa nhi rồi? Sự thật chứng minh, Thiên Khiển Chi Thể và Thiên Sát Cô Tinh, Tiền Thiên có một mối liên hệ thần bí nào đó. Tà Ma ung dung nói. Ý của ngươi là, Phàm Nhi làm như vậy là vì Thiên Sát Cô Tinh. Ít nhất, ta cùng với Côn Lôn Thần Nữ, đều cho rằng như vậy. Cái này đối với Phàm Nhi, có thể có ảnh hưởng. Diệp Thần vội vàng hỏi. Ngươi có thể biến hóa của Diệp Phàm, xem như là một lần lột xác. Tà Ma chậm rãi nói, mệnh cách của Thiên Sát Cổ Tinh, đối với người khác có lẽ là tai họa, nhưng với Thiên Khiển Chi Thể lại là cơ duyên tạo hóa, hai bên sẽ có lực lượng tương sinh tương khắc, dựng dục đáng sợ. Nếu đúng như lời ngươi nói, thật sự là tin tức tốt. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Tin xấu kế tiếp, ngươi cần chuẩn bị tư tưởng. Tà Ma nói. Có thể nói thẳng. Nhà của ngươi Diệp Linh, bị Vô Lệ Thành mang đi. Như thế nào lại bị Vô Lệ Chi Thành mang đi? Diệp Thần thoáng hoảng hốt, đó là nơi quỷ quái gì vậy? Hắn rõ ràng nhất, mỗi người đều là máu lạnh vô tình, năm đó Sở Hào chính là ví dụ rất tốt, bị các nàng mang đi, có thể sống sót hay không cũng khó nói. Bản thân tận mắt nhìn thấy, không thể là giả. Tà Ma nhún vai. Vậy vì sao ngươi không ngăn lại? Ngăn cản? Làm sao ngăn cản được? Tà Ma bị chọc cười, đó là Vô Lệ Thành, đừng nói bản thân, cho dù ngươi là đại sở cửu hoàng đi, cũng bị tiêu diệt như nhau. Đến tột cùng phát ra cái gì? Diệp Thần cau mày. Muốn nói chuyện này, cũng không có trách nhân nhà Vô Lệ Thành. Tà Ma bắt chéo hai chân, nghe nói là bảo bối nữ nhi nhà ngươi, trói một nữ tiên tử Vô Lệ Chi Thành, còn cho người ta ăn một chút. Đặc sản đại sở ngươi, không nước mắt nổi bảo, tự mình ra khỏi thành, đem ngươi nhà Diệp Linh, mời đi Vô Lệ Thành uống trà. Chuyện này. Diệp Thần há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu nha đầu lừa đảo kia, thật sự càng lúc càng vô pháp vô thiên, chọc ai không được, lại chọc Vô Lệ Thành. Hắn không cần nhìn, có thể tưởng tượng hình ảnh kia, hảo hảo một tiên tử của Vô Lệ Chi Thành là bị cho ăn đặc sản đại sở, tuy là vô tình, cũng biến có tình, khó trách không có nước mắt nổi lên, nếu là hắn, hắn cũng nổi đóa, cũng phải mời trở về uống trà. Như vậy có thể gây chuyện, tùy ai chứ? Tà Ma liếc mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vội ho một tiếng, hùng hăng xoa mi tâm. Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là theo chân hắn, nhưng bản lĩnh lừa đảo này của hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn truyền cho Diệp Linh, vốn là muốn truyền cho Diệp Phàm, ai ngờ được, Diệp Phàm thành thật đàng hoàng, nữ nhi bảo bối này của hắn lại rất được chân truyền của hắn, cũng không cần dạy nữa, tự học thành tài, xem ra còn chuẩn bị chụp chết người cha là hắn rồi. Bị bắt vào Vô Lệ Thành, vậy thì treo đi. Tà Ma thổn thức nói. Sở Hào cũng biết việc này. Diệp Thần thăm dò nhìn qua Tà Ma. Trời mới biết. Tà Ma trở về tùy ý, lại xách ra tấm gương nhỏ, đối với tấm gương để ý mái tóc, không mặn không nhạt nói, nàng biết hay không biết, đều không có gì khác nhau, Vô Lệ Thành chủ tự mình ra tay, thần nữ không lệ nhà ngươi. Không tiện dùng. Ta phải về đại sở. Diệp Thần nói ngay. Thật có lỗi, không đợi được người kia, sẽ không thả ngươi đi. Đứng nói chuyện không eo đau, nếu bị bắt đi chính là Mục Lưu Thanh, ngươi cũng bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tà Ma lại nhún vai, không thèm để ý chút nào, Vô Lệ Thành đều là mỹ nữ, hắn đi rồi, nói không chừng còn có thể lừa mấy nàng dâu đi ra, náo nhiệt bao nhiêu. Ta. Diệp Thần lời đến bên miệng, lại không phản bác được. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tà Ma thu tấm gương nhỏ, cuối cùng duỗi thẳng người lên, ung dung nói, Vô Lệ Thành truyền thừa vạn cổ, còn không đáng đối một hậu bối hạ sát thủ, cho dù không nhìn mặt mỏng của Sở Hào, cũng phải cho Chư Thiên Môn một chút mặt mũi, năm đó đại chiến kháng ma, đại sở máu chảy thành sông. Thiên đình toàn quân bị diệt, toàn bộ chư thiên, bao gồm nàng ở trong Vô Lệ Chi Thành, đều thiếu đại sở. Một cái nhân tình rất lớn. Ngươi không nói, ta ngược lại quên mất. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình an vô sự còn đỡ, dám đụng đến Linh Nhi nhà ta, đợi khi thánh thể của ta viên mãn, sẽ là người đầu tiên lật đổ Vô Lệ Thành của nàng. Có tiền đồ, coi trọng ngươi. Tà Ma vỗ vỗ Diệp Thần, xoay người rời đi. Diệp Thần rất là nhanh nhẹn, tiến lên túm lấy Tà Ma, nói đến nhân tình. Ngươi cũng thiếu ta một cái, ngươi phải trả. Tà Ma dừng lại, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, ta. Nợ ân tình của ngươi à, không nợ. Diệp Thần vội vàng thả lỏng tay, đầu lắc lư liên tục, cười vui vẻ như vậy, đây là điềm báo muốn đánh người đó. Hắn là xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng, đám đàn bà trước mặt này, chính là nghệ mị tà thần, cũng không làm bệnh tâm bình thường, trò chuyện nhân tình với ai, đều đừng tán gẫu với nàng, bị đánh là chuyện nhỏ, nếu bị đánh thành nửa người không thoải mái, vậy thì được không đủ bù mất. Ừm. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tà ma hài lòng cười, xoay người không thấy bóng dáng. Diệp thần đứng đằng sau hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã sụi lơ, trong nháy mắt trước mặt hắn như vừa đi qua quỷ môn quan một lần. May mà hắn đủ cơ trí, nếu không giờ phút này chắc đã lên không trung rồi. Sợ, hắn thật sự sợ, đường đường là hoang cổ thánh thể, hắn thật sự sợ hãi. Dạ vì tà ma rời khỏi, rơi vào yên tĩnh. Diệp thần ngồi dưới gốc cây già, hai tay chống cằm suy nghĩ về chuyện của đứa nhỏ, một tin tốt, một tin xấu, một cái có liên quan đến Diệp Phàm, một cái có liên quan đến Diệp Linh, con trai của hắn thật sự là có sự khác biệt một trời một vực, con trai không ở cùng cha hắn, nhưng con gái lại học rất nhập tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp thần dậy thật sớm, xách tóc đi đường, đi vào đường cái huyên náo. Tru tiên trấn hôm nay náo nhiệt hơn mấy phần so với ngày xưa, chỉ vì đường cái ngõ nhỏ đều dán đầy bố cáo, lần này cũng không phải lệnh truy nã, mà là bố cáo trưng cầu lương thực, phàm là người trấn tru tiên, có một nhà tính một nhà, mỗi một hộ đều phải nộp lên 100 thạch lương thực. Không cho đường sống a, cơm đều ăn không nổi, lấy đâu ra 100 thạch lương thực. Tề Vương bây giờ còn tàn nhẫn hơn Yến Vương ngày xưa. Trá mồng chính là 100 thạch. Chiến tranh chết tiệt, chịu khổ vẫn là dân chúng ta. Tiếng kêu đắng chát vang khắp phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người đều lo lắng. Diệp thần không nói, nhẹ nhàng đi qua, nhưng trong lòng than thở, tất cả đều là chiến tranh hại người, lương thực 100 thạch, đối với phú gia mà nói, không đáng để nhắc tới, nhưng đối với dân chúng nghèo khổ, chính là muốn người lão mệnh, bao tử cũng không được lấp đầy, nào có lương thực nộp lên. Trong tiếng mắng thầm, Diệp thần chỉnh đốn trang phục. Bởi vì chuyện chinh lương, người tru tiên trấn đều vội vàng kiếm lương thực, hầu như không có ai chạy tới đoán mệnh, vẫn là Dương các lão hiểu chuyện, mỗi lần gặp lúc này đều sẽ chạy tới cổ vũ. Lần này vẫn như cũ không phải một mình tới, còn có một đứa bé hiệp nghĩa, còn có hắn ôn, người làm cha, chính là không giống nhau, đi đâu cũng vui tươi hớn hở, dân chúng phiền não chinh lương, ở chỗ hắn, căn bản không phải chuyện này, 100 thạch lương vẫn là cầm được. Diệp thần vẫn rất quan tâm đến hiệp anh. Sắc mặt của Hiệp Hoàng hôm nay có chút hồng hào, là có hô hấp, nhưng Diệp thần nhìn ra được, đó là chuyện do Hiệp Lam cố tình bố trí, tránh cho Dương Cát hoài nghi. Tới, gọi ca ca. Dương Cát ôm Tiểu Hoa tiến lên, có chút già rồi không đứng đắn. Cút sang một bên đi. Diệp thần mắng to, thầm nghĩ, bớt chút thời gian là phải thu thập lão già này rồi, đây chính là con dâu tương lai của hắn, kêu ca ca tính toán chuyện gì cũng được. Hơn nữa, Tiểu Hoa nhi đầy tháng vừa rồi, biết nói chuyện kiểu gì chứ, lão Dương lão đầu chính là chạy tới treo chọc vui vẻ mà. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Dương Cát lão ha ha cười. À, tiếng hô to vang lên, tên Dương Huyền kia không biết từ chỗ nào xông ra, cũng không thèm để ý tới lão Dương, tiến lên đoạt lấy Tiểu Hoa Hoa. Chân thô tay thô, ngươi chậm một chút, ta. Tránh ra, đừng cản đường. Lão Dương dựng râu trừng mắt, nhưng còn chưa nói dứt câu thì đã bị một cánh tay kéo ra. Dương Huyền đã đến, làm sao thiếu thượng quan số 9 được. Hai đại lão gia bọn nhỏ, đỉnh đầu, treo trẻ con cười khanh khách không ngừng. Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, lớn lên thật giống ta. Đừng đùa, giống ta nhiều hơn một chút. Hai người ngươi một lời ta một câu, Dương Cát nghe đến mặt mày biến thành màu đen, cứ cảm thấy đầu có chút màu xanh. Hiệp Hiệp đứng ở một bên không nhìn tới ba người này mà ngồi đối diện với Diệp Thần. Hắn đặt tay phải và cổ tay lên bàn, mỉm cười nói, tiền bối, bắt mạch ta với. Diệp Thần không nói gì, đưa ngón tay đặt lên cổ tay Hiệp Lẫm, diễn trò rất vui vẻ. Từ bề ngoài nhìn vào, Hiệp Hiệp có hô hấp, cũng có thể cảm giác được tim đập, lang trung bình thường cũng có thể đưa mạch đập, thế nhưng, biểu tướng chung quy là bề ngoài, cái gọi là hô hấp, tim đập cùng mạch đập đều là do Hiệp Kỳ bịa ra, có thể lừa được Dương Cát lão, lại lừa không được Diệp Thần, nàng cũng không có mạch đập, cũng không có hô hấp cùng nhịp tim, trên cổ tay, gần như không có chút nhiệt độ nào, băng hàng đến phát lạnh, trừ nàng còn sống, những thứ khác, đều không khác gì người. Chết. Còn nữa, Diệp Thần cũng coi như không ra được quẻ của Hiệp Nghị, đã là người chết. Mệnh cách cũng biến mất, không có mệnh cách, liền không có quẻ tượng, tất nhiên cũng không biết. Hiệp Hiệp đến tột cùng còn có thể sống bao lâu? Thế nào? Dương Cát quay người lại, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tâm pháp yêu nguyệt còn đang quấy phá. Diệp Thần thản nhiên nói, lúc này nhấc bút lên, vừa viết vừa nói, sau này, cứ tu luyện tâm pháp mà ta viết. Có điều nếu tu tâm pháp này thì sẽ thường xuyên gặp chuyện khác thường, cứ an tâm là được, những thứ đó đều là bình thường. Thế nào là dị dạng pháp? Dương Cát đến gần hỏi. Thí dụ như, không có mạch đập, không có nhịp tim, không có hô hấp, thân thể thường xuyên phát lạnh. Cái này. Đa tạ tiền bối. Hiệp Hiệp đã cười nhận lấy, trong mắt hàm chứa sự cảm kích. Có lời nói này của Diệp Thần, sau này nàng sẽ không cần phải bịa đặt hô hấp nữa. Mạch đập và tim đập của nàng vẫn khiến hai người ngầm hiểu ngầm, lấy thiện ý này lừa gạt Dương Các lão. Người một nhà đi rồi, ôm tiểu gia hỏa, ở trong dòng người ồn ào này, có vẻ vô cùng ấm áp. Diệp Thần nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thấy con cái người ta, cũng khó tránh khỏi nhớ tới con cái nhà mình. Có tức phụ thật tốt. Dương Huyền và số 9 thượng quan đều tặc lưỡi. Phía trước rẽ trái, có thanh. Lâu. Diệp Thần chậm rãi nói. Chúng ta chính là chính nhân quân tử. Hai người nói chuyện chính đáng, liếc nhìn Diệp Thần, sau đó xoay người rời đi, mọi chuyện xong xuôi, lại còn rất bình tĩnh. Hai giao lộ rẽ rẽ rẽ, hai cao thủ võ lâm sắp xếp đội ngũ đi uống rượu hoa rồi, Hắn chính là đại bảo kiện trong truyền thuyết. Diệp Thần nhìn đến muốn cười, hai con hàng này hoàn toàn phù hợp với tín hiệu của người đại sở hắn. Màn đêm lặng yên buông xuống, sương mù âm u đã chạng vạng toàn bộ Tru Tiên trấn. Vì 100 thạch lương, quá nhiều người đều khó có thể ngủ. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, một tay cầm dao khắc, một tay cầm khúc gỗ, một đao một trận, thời khắc là Diệp Phàm và Diệp Linh. Khi còn bé bọn họ cũng đáng yêu như Tiểu Dương Diễm, một đi 70 năm bọn nhỏ đều trưởng thành, nhưng tu hành của hắn vẫn không giới hạn, mà những người khác cũng không biết đang ở góc biển nào. Trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên có một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của nữ tử. Diệp Thần bỗng dưng đứng dậy, đôi mắt gần như nhau lại thành một đường, nhìn quanh bốn phương, bỗng nhiên, còn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là có người đang vuốt ve mặt của hắn. Quái dị là, trong vườn không có ai cả. Tiên pháp đế đạo, mộng về thiên cổ. Diệp Thần khẽ thì thầm, cuối cùng xác định có người đến, hơn nữa còn là một nữ tử ở trong mộng, lại lấy hư ảo kết nối với hiện thực, chỉ là hắn không nhìn thấy mà thôi. Quái sự bực này, cùng hắn mộng hồi đại sở năm đó, rất giống nhau, hắn xem đến người đại sở, mà người đại sở lại không nhìn thấy hắn. Rất nhanh, gió đã tan, chỉ còn một giọt lệ lăng tăng, tàn lưu thế gian. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, nâng giọt lệ kia lên, không biết vì sao lòng hắn lại mơ hồ đau nhức. Sáng sớm, Diệp Thần đã ra khỏi tiểu viên. Còn chưa chờ đi qua đường cái đã nghe thấy tiếng mắng chửi, liên tiếp không ngừng, chỉ vì phố lớn ngõ nhỏ lại có thêm mấy tờ thông báo, vẫn là việc thu lương thực, không có lương thực, liền cống nạp được tiền tài, không có tiền liền bắt tráng đinh, không có tráng đinh, liền bắt nữ quyến đi, khao thưởng tam quân. Tru Tiên trấn oán thanh nhắc nhở, thầm nghĩ Tề Vương tàn bạo, không để ý lê dân sống chết. Việc này, dù là Diệp Thần nghe được cũng không nhịn được nhíu mày. Thân là người thống trị mới của mảnh đất này, cái gọi là Tề Vương kia so với Yến Vương ngày xưa chỉ hơn chứ không kém. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thu xếp hành trình xem bói. Nơi đây nhất định không yên tĩnh. Người đầu tiên đến là Dương Huyền, miệng đầy thở dài, trong tay còn cầm một tờ cáo thị, không biết lấy từ đâu, tùy ý ném ở trên bàn Diệp Thần. Tề Vương kia, làm việc thật không chính xác. Chư hầu một phương, bàn luận với ngươi nhé. Thượng quan số 9 theo sau là tới, thổn thức không ngừng, từ Yến Vương bại trận, thế lực của chư hầu lại thuộc Tề Vương, có 50 vạn đại quân ủng hộ, không tùy hứng mới lạ. Việc này, hẳn không phải là ý của Tề Vương. Lăng Phong cũng tới, ta cũng từng gặp qua Tề Vương, không phải loại người tàn bạo khắc bạc, có vết xe đổ của Yến Vương, hắn càng biết lòng dân nặng, tuyệt đối sẽ không phát cáo thị, cho dù là có, hơn phân nửa cũng là thế tử Tề Vương, hôm nay Tru Tiên trấn nằm trong phạm vi quản hạt của hắn, so với bản tính của Tề Vương thế tử thì bạo ngược hơn rất nhiều. Mặc kệ hắn là ai, dù sao cũng là người của Tề gia hắn. Dám chọc lão tử, xốc vương phủ nhà hắn lên. Dương Huyền và thượng quan số 9 hùng hùng hổ hổ, vô cùng tức giận. Diệp Thần bình tĩnh hoặc là nói có chút không tập trung, còn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua, rốt cuộc là ai mơ thấy hắn ở đây nhất định là đại thần thông giả. Tránh ra, tránh ra. Trong lúc suy tư, tiếng quát ồn ào vang lên. Dương mắt nhìn lại, liền thấy chiến mã lao nhanh, chính là một đội binh lính, chừng hơn 1.000 người, các hung thần ác sát, đầu lĩnh là một tráng hán đầu trọc, eo đeo trường đao, kiêu ngạo ương ngạnh, ở trên đường sông thẳng, nhìn màu sắc áo giáp trên người này, hẳn là người của Tề Vương, chạy tới Tru Tiên trấn, tất nhiên là tới thu lương, những bố cáo trưng lương kia, cũng không phải là không dán. Trên đường cái của Tru Tiên trấn, trong nháy mắt hỗn loạn, không ít người bị đụng ngã. Một đài cao, ngàn quân đội dừng chân, quan huyện Tru Tiên trấn run rẩy đi tới trước, trình lên hộ khẩu bộ của Tru Tiên trấn, khúng núng nói, tướng quân, hai năm qua thu hoạch khá ít, ngài xem lương thực này, có thể hay không? Cút! Tráng hán đầu trọc hét lớn, một cước đạp ngã quan huyện, dọa bách tính Tru Di Tiên trấn, đều vội vàng lui về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, quan huyện cũng dám đánh, còn có gì mà không dám làm. Xếp hàng, giao lương cho từng người một, không có lương thực thì nộp tiền, không có tiền thì giao cho tráng đinh, không có tráng đinh mà, vậy thì giao cho nữ quyến. Thanh âm của tráng hán đầu trọc rất là thô kệch, Khi nói đến nữ quyến kia thì nụ cười dâm tà, lộ ra không sót gì, một đôi mắt cực lớn, màu đỏ tươi tinh hồng. 100 thạch, nào có nhiều lương thực như vậy? Một lão hán tuổi già nua, nhịn không được nói một câu, tận lực áp chế lửa giận, mà những người khác lại giận mà không dám nói gì. Không có gì thì dễ nói. Tráng hán đầu trọc cười giễu cợt, chậm rãi đi xuống, đôi mắt đỏ như máu, lành lạnh đáng sợ, còn chưa đi được, liền bỗng nhiên rút đao, cắm vào lồng ngực lão hán, phun ra máu tươi, thật là chói mắt. Tru tiên trấn nhân vốn đã sao động, sợ tới mức oa oa kêu thẳng, chạy tứ tán. Người đâu, lấy lương thực. Tráng hán đầu trọc cười âm u, thích ý vặn vẹo cổ. Lệnh xuống, 1000 binh sĩ đều động, hoặc 3 người một tổ, hoặc 5 người một đội, chạy về phía các nhà, cửa cũng không gõ, trực tiếp đá văng, đi vào liền đập loạn, có lương thực cầm lương, có tiền lấy tiền, thấy cái gì đoạt cái đó, không thiếu nữ quyến, còn bị lôi ra khỏi nhà. Tru tiên trấn thật tốt, tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ tràn đầy, nơi này nào phải binh sĩ bảo vệ quốc gia, căn bản chính là một đám cường đạo. Thú vị thật. Tráng hán đầu trọc nằm nghiêng trên ghế dựa, khóe miệng hơi nhếch lên, thưởng thức hỗn loạn hình ảnh, lộ ra huyết tinh bạo ngược. Lời này của hắn vừa dứt, liền thấy một bóng người quỷ mị hiện thân ra phía sau hắn. Ai? Tráng hán đầu trọc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, nhưng một thanh kiếm đã nằm ngang trên đầu vai gã, chỉ cần kiếm quang lóe lên, đầu gã liền rơi xuống đất. Bất quá, tên này cũng coi như đau nhọn liếm máu, là người đã gặp qua đại tràng diện, ngược lại cũng bình tĩnh, cười nói, đây là lộ nào hào kiệt, mới không tiện báo danh. Diệp thần. Sau lưng truyền đến lời nói bình thản. Thế nhân đều nói, võ lâm thần thoại ẩn cư Tru Tiên Trấn, lần này xem ra, quả thực không giả. Tráng hán đầu trọc cười âm hiểm, nhìn dáng vẻ hắn biết Diệp thần, nhưng hắn lại không sợ chút nào, không cho rằng Diệp thần dám động đến hắn thì chính là vô địch Tề Vương, một người võ công cao đến đâu, cũng khó địch nổi thiên quân vạn mã, võ lâm thần thoại cũng phải cân nhắc một chút. Làm phiền tướng quân hạ lệnh, gọi binh sĩ của ngươi trở về. Diệp thần thản nhiên nói. Thế nào, người muốn đối nghịch với Tề Vương? Tráng hán đầu trọc cười lạnh. Diệp thần không nói gì, trường kiếm quét ngang, tháo một tay tráng hán, dứt khoát lưu loát. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, tráng hán phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi phun ra từ bả vai cũng không ngăn được, không nghĩ tới Diệp thần thật sự động đến hắn, vượt quá dự liệu của hắn, hơn nữa không theo sáo lộ mà liếc mắt một cái là chém chết ngay. Một kiếm tiếp theo, chính là đầu của ngươi. Kiếm của Diệp thần lại kề ngang bả vai của tráng hán. Ngừng, dừng tay. Tráng hán đầu trọc lập tức quát lên, ho ra máu, cực kỳ chắc chắn, nếu còn không nghe lời, hắn có thể đi Diêm Vương báo cáo. Mệnh lệnh của hắn vẫn là rất tốt, binh lính còn đang đốt giết cướp bóc đều đã trở về, thấy tráng hán bị chém một tay, nhào nhào rút đao kiếm, vây bầy đá chật như nêm cối. Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi biết, quấy rầy nơi đây an bình, ta không ngại gì cả nhà ông ấy. Lời nói của Diệp thần vẫn bình thản như vậy, nhưng lại băng lạnh tịch mịch, một cước đá tráng hán rơi xuống đài cao. Tốt, rất tốt. Tráng hán đầu trọc giận quá hóa cười, cũng không nhiều lời, ôm cánh tay phun máu, lão đảo chạy trốn. Hắn thức ngược thời cuộc, biết sự đáng sợ của thần thoại võ lâm, không dám cứng rắn xông tới. Nếu không, 1000 người bọn họ cũng không đủ cho một mình Diệp thần giết chết. Chỉ trách, hắn không hiểu rõ tình hình, trời mới biết võ lâm thần thoại thật sự đang ở Tru Tiên Trấn. Một hồi tai họa đã lan truyền, cứ theo sự rút lui của bọn họ mà tạm thời kết thúc. Lại nhìn trấn Tru Tiên, khắp nơi trở nên hoang tàn, quá nhiều nữ quyến đều ôm quần áo xốc xếch khóc lóc, may mà Diệp thần ra tay sớm, bằng không, trình tiết khó giữ. Đáng tiếc lão hán lúc trước già nua, giờ có cứu cũng không sống nổi. Sắc mặt dân chúng đều trắng bệch, tuy Diệp thần cứu bọn họ, nhưng cũng chỉ tạm thời mà thôi, không bao lâu nữa, trấn Tru Tiên sẽ bị đại quân bao vây, những người này, không một người nào may mắn thoát khỏi, Tề Vương đã có 50 vạn quân đội, sang bằng Tru Tiên Trấn, còn không phải là chuyện chỉ trong vài phút đồng hồ. Diệp thần không nói một lời, lại trở về chỗ ngồi, vốn dĩ không muốn quản nhưng cuối cùng không nhìn tiếp được, sự bình tĩnh hiếm thấy, không muốn bị đánh vỡ mới không nhịn được mà ra tay. Tề Vương có 50 vạn đại quân, ngươi làm được không? Dương Huyền và Thượng quan số 9 đều ho khan một tiếng, bức cách lúc trước của Diệp thần quả thực là ngang ngược, muốn tiêu diệt cả Tề Vương, mà toàn bộ giang hồ cũng chỉ mình hắn dám nói, có điều nói thì nói, hậu quả không phải nghiêm trọng bình thường. Diệp thần không trả lời, không thèm để ý, chỉ cần đối phương vẫn là phàm nhân, đến 50 vạn và 100 vạn, không có gì khác nhau, nếu hắn nguyện ý, nhất thống giang sơn cũng không thành vấn đề. Màn đêm rất nhanh hạ xuống, nhưng bầu không khí vùng thiên địa này lại áp lực tới cực điểm. Rất nhanh, liền nghe tiếng vó ngựa, chấn động đại địa rung động. Quan sát thiên địa, bóng người đen nghìn nghịch, như sóng như biển, có tới 10 vạn người, sát khí ngập trời. Bị bổn vương bao vây Tru Tiên Trấn. Tiếng cười âm u đầy trêu chọc truyền ra từ một cổ chiến xa xa hoa lệ, một thanh niên áo tím đang thích thú nằm nghiêng trên giường, một tay ôm mỹ kiều nương, một người cho rượu ngon, một người cho nho ăn, phải nói là an nhàn. Thân phận của thanh niên áo tím này không hề đơn giản, chính là thế tử Tề Vương, phụng mệnh Tề Vương, chỉ huy 10 vạn binh lính, trấn thủ Tào Quan, cai quản 300 dặm lãnh thổ hoàng đế thật sự. Như vậy, lần này hắn đến dùng ý là rất rõ ràng, bắt thần thoại Võ Lâm. Người dám can đảm động tới hắn hẳn phải trả, vì thế hắn không tiếc kéo tới 10 vạn đại quân, ngược lại muốn xem thử, thần thoại Võ Lâm trong truyền thuyết kia liệu có thật sự có thần như vậy hay không. Thế tử, vẫn là chớ treo hắn thì hơn. Tướng quân đi theo dục ngựa mà đến, lại một lần khuyên răng, thường nói, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chọc người Võ Lâm, ngủ cũng không yên ổn, càng không nói đến, vẫn là Võ Lâm đệ nhất. Tiêu tướng quân, sao hôm nay lại sợ như vậy? Tề Vương thế tử cười gằn, liếc nhìn vị tướng quân kia, 10 vạn đại quân vì hắn mà đến, chắc chắn hắn chết không có chỗ chôn, cũng khiến thế nhân minh bạch, trêu chọc vương hầu Tề gia ta là phải trả giá bằng máu. Tề quân đến, quân Tề đến. Ban đêm tối đen, tiếng la hét vang vọng tru tiên trấn, sắc mặt dân chúng trắng bệch, nỗi sợ hãi dậy tận trời, đứa bé sợ đến mức oa oa khóc lớn. Bên ngoài trấn, 10 vạn đại quân của Tề quốc đã xếp hàng thành một đội hình vuông, từ bốn phương tám hướng vây quanh tru tiên trấn. Lần đại trận này, vị trí tướng quân mặt sẹo càng ngày xưa hơn, chỉ cần đối diện ra lệnh một tiếng, chính là thi sơn huyết hải. Giờ phút này, thế giới trong mắt mọi người đều đã hóa thành bóng tối, không còn nửa điểm sáng nữa, nghênh đón bọn họ chính là tử vong. Thật đúng là Tề Vương thế tử. Trên cửa thành, Dương Huyền than thở một tiếng, dường như có thể cách thật xa, trông thấy Tề Vương thế tử trong chiến xa, người kia ngược lại rất nhàn nhã, thích ý vô cùng. 10 vạn đại quân, Tề gia thật quyết đoán. Thượng quan số 9 tặc lưỡi nói. Trận dung này mới xứng với thần thoại Võ Lâm. Lăng Phong cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần bình tĩnh, lặng lặng đứng đó, không buồn không vui. Không thể làm được. Dương Cát nhìn Diệp Thần, thăm dò hỏi. Tùy tiện. Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm, quân Tề gia bên ngoài trấn đúng là đủ uy vũ, ít nhất, mạnh hơn quân đội của Yến Vương rất nhiều, hơn phân nửa là Tề Vương thống binh có phương pháp, mới tạo ra nhánh quân Hổ Lan này. Nhưng điều này cũng không quan trọng, có nhiều hay ít cũng vô dụng. Thần thoại Võ Lâm trong truyền thuyết, là ngươi tự mình ra, hay là bản vương dứt vào? Trên chiến xa, Tề Vương thế tử đã đứng dậy, khóe miệng hơi vẫn, đùa dẫn nhìn Thành Lâu, trong mắt ông, cái gọi là người Võ Lâm, cái gì cũng không là cái gì, mạnh đến mấy, cũng chỉ là thấp phu, trước mặt quân đội, bọn họ chỉ là con kiến hôi. Lần này rút lui, chúng ta bình an vô sự. Diệp Thần thản nhiên nói, thật là trò cười cho thiên hạ. Tề Vương thế tử cười âm u, thích ý vặn vẹo cổ, ta có 10 vạn tinh binh, sợ ngươi sao? Diệp Thần không nói gì, bước ra cửa thành, trong tay còn cầm theo huyền lôi kiếm của Dương Cát lão. Nếu đối phương không nể mặt thì còn tán gẫu gì nữa, muốn tru tiên trấn giữ yên tĩnh thì phải thấy máu. Mà hắn đã quyết định đại khai sát giới rồi, như thế tử của Tề Vương, chỉ có sợ chết mới có thể chân chính trung thực hiểu hắn đáng sợ đến mức nào. Thấy Diệp Thần đi xuống, đám người Dương Huyền ở thành lâu lập tức tỉnh táo lại, cũng muốn nhìn xem thần thoại Võ Lâm nào có mạnh hơn 10 vạn đại quân bên nào yếu ai mạnh, từ xưa đến nay dám đơn đấu 100.000 đại quân như vậy, hắn tuyệt đối là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Đó chính là Võ Lâm thần thoại sao? Tề Quân châu đầu ghé tai, tò mò nhìn Diệp Thần. Nghe nói hắn rất lợi hại, ở Quỷ Sơn một mình đấu 3 đại cao thủ mà không bại. Lợi hại thì có ích lợi gì, có thể mạnh hơn 10 vạn đại quân. Diệp Thần, ngươi đủ. Trong lúc đang bàn luận, Tề Vương thế tử nở nụ cười, cười điên cuồng, so với đám người Dương Huyền càng hưng phấn, cười gằn một tiếng, vang vọng tam quân, bắt sống cho bổn vương. Ra lệnh, tiếng la giết ngừng lại, hàng bộ binh phía trước đều làm tư thế tấn công, tay cầm trường mâu xung phong, giống như một cơn thủy triều đen kịt, quay cuồng mãnh liệt, muốn bao phủ Diệp Thần. Bộ pháp của Diệp Thần không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng huyền ảo, trong lúc hành tẩu, cương khí tiên thiên tràn ra, tụ lại thành cương khí bảo vệ, khiến Dương Huyền nhìn mà cảm thấy rất xấu hổ. Lão đạo già Âm Sơn bị cướp, hơn phân nửa là Diệp Thần dùng cương khí tráo, lúc này mới hiểu lầm là Diệp Thần là hắn, nói rõ là một loạt chuyện vô nghĩa. Trong lúc nói chuyện, hai bên đã tiếp xúc, đám binh sĩ xung phong ở phía trước, phải gọi là dũng mãnh, chủ yếu là nhiều người, sức lực rất mạnh, thần thoại Võ Lâm lại thế nào, bọn ta có 10 vạn đại quân. Diệp Thần hào hứng, vung lên huyền lôi kiếm, một tầng kiếm khí lan tràn vô hạn, vọt lên phía trước, hóa thành đám binh sĩ hóa thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đỡ được, binh lính xung phong ở phía sau thấy vậy, bỗng nhiên biến sắc, làm sao được, vọt tới quá nhanh, đã không phanh được xe, cả ván xe đụng phải, kết cục có thể đoán được là đã đi kèm hoàng tuyền. Một kiếm này của Diệp Thần, có ít nhất 300 người đã được mai táng, hơn 500 người bị trọng thương. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang không ngừng lóe lên, diệp thần giết chóc bắt đầu. Những nơi hắn đi qua, máu me khắp nơi, đám binh sĩ mặc áo giáp đều yếu ớt hơn so với đầu hũ, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, cũng không ai có thể đến gần hắn. Những người bị giết ngửa đầu lên trời, nhìn thấy đám người Dương Huyền, máu nóng sôi trào, quả nhiên nội tình của tiên nhân không phải chỉ có đóng dấu. Trong đại quân, bọn họ như vào chỗ không người, những người này tự nhận mình làm không được. Một góc tường thành, không ít người trấn tru tiên ghé vào đó nhìn lén, từng người đều nuốt nước miếng, không phải chưa từng thấy chiến tranh, nhưng một người đơn độc chiến 10 vạn đại quân, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với tru tiên trấn, Tề Vương Thế Tử đối diện khó có thể che giấu kinh hãi. Thế Tử, lui binh đi. Tên họ Tiêu tướng quân kia, lại một lần nữa khuyên bảo hắn. Ta có 10 vạn đại quân, có sợ hắn không? Tiêu tướng quân không nói còn đỡ, lời này vừa nói ra, Thế Tử Tề Vương thật đúng là hăng hái, bất chấp sát kiếm, khàn giọng gầm thét, giết, giết cho bổn vương. Lần này ra lệnh, xung phong không chỉ là bộ binh, kỵ binh trọng giáp cũng xuất động, chiến mã hiên ngang, tiếng vó ngựa rầm rầm lay động mặt đất, kỵ binh trọng giáp chính là chủ lực hành quân đánh trận, 1 vạn kỵ binh, đủ để xông lên đội hình của 10 vạn bộ binh, giờ phút này lại dùng để đối phó Diệp Thần, mọi người trên cổng thành nhịn không được cười lạnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hơn vạn thiết kỵ giết tới gần Diệp Thần. Nhưng hình ảnh Diệp Thần bị đạp thành thịt nát trong tưởng tượng của hắn vẫn chưa xuất hiện, trái lại còn xông lên một mảnh, bị chém chết một mảnh, đường đường là trọng giáp kỵ binh, lại bày ra trước mặt Diệp Thần, hơn nữa thân pháp của Diệp Thần không phải bình thường, thân hình quỷ mị, xuyên qua trường mâu của ngựa, kỵ binh đâm tới, ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng tới được. Hình ảnh có chút máu me, máu tươi chảy ra tụ thành tin tức, dù là đám người Dương Huyền cũng nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, chớ nói chi là dân chúng tru tiên trấn, đây không phải đánh giặc, đây là tàn sát một phương diện. Không biết khi nào, tiếng la giết mới mai một. Thiên địa đang lâm vào yên lặng như chết, nhìn xuống, đại địa thi thể nằm khắp nơi, bầu trời huyết vụ mãnh liệt, người chết trận, không dưới 1 vạn. Nhìn vùng đất kia không một ai xung phong, còn Diệp Thần lại vẫn đang chậm rãi bước đi, thần sắc bình tĩnh như nước, không vui không buồn, mỗi khi hắn tiến thêm một bước, mấy vạn binh sĩ đối diện liền lùi lại một bước. Đó là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, 10 vạn đại quân Tề quốc bị một người khiếp sợ tập thể lùi về phía sau, không ai dám anh phong nữa, ngay cả tay cầm binh khí cũng run rẩy, mỗi đôi mắt đều lóe ra ánh sáng sợ hãi. Đã không xem Diệp Thần như sát thần mà chỉ giơ tay nhấc chân là có thể thu hoạch sinh mệnh, mà trước mặt Diệp Thần chỉ là một con kiến hôi. Đồng dạng lùi lại, còn có Tề Vương Thế Tử, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã nhào, đâu còn có tư thế thoải mái như lúc trước, từng gặp qua mạnh, chưa từng thấy qua mạnh như vậy, gặp qua quỷ dị, chưa từng thấy qua người biến thái như vậy. Bắn tên cho bổn vương. Tề Vương Thế Tử quát lên, chỉ vì Diệp Thần đã lướt qua trọng giáp kỵ binh, thẳng đến chỗ hắn chiến xa, xem ra là chuẩn bị chém sạch hắn một khối. Dứt lời, 3 vạn cung nỏ tay ra trận, đều dương cung lắp tên. Trong nháy mắt, tiếng mũi tên vèo vèo vang lên, mũi tên giống như mưa tên đầy trời, bao trùm về phía Diệp Thần, công kích chính là không có khác biệt lắm, số lượng rất nhiều, dù Độc Cô Kiếm Thánh thấy được cũng cảm thấy tê dại da đầu, nếu là hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Dương Huyền nổi tiếng về phòng ngự, giờ phút này cũng đã nhát gan, tiên thiên cương khí có thể bảo vệ bản thân, nhưng cũng phải xem tình huống, 3 vạn cung nỏ bắn cùng một lúc, có thể bắn hắn thành cái sàn, quái chỉ. Là quái, tên quá nhiều. Bọn họ hít một hơi lạnh, nhưng Diệp Thần thì keo kiệt rồi, bước chân chậm chạp từ đầu đến cuối vẫn chưa dừng lại, lần này hắn không trốn, tùy ý để mưa tên đầy trời phóng tới, không chút dao động. Lại thêm một lần, thế nhân đã thấy được sự bá đạo của hắn, mưa tên bay đầy trời, bắn lên trên lồng khí cương khí, phát ra tiếng va chạm của kim loại, sau đó liền vỡ vụn, căn bản không đánh được phòng ngự của hắn. Chuyện này, 3 vạn cung nỏ đột nhiên, lại quên luôn một lần nữa dương cung cài tên. Chuyện này, Tề Vương Thế Tử hai mắt lộ ra, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, hắn là quái vật sao? Đau thương bất nhập. Cho nên, hắn vẫn không hiểu rõ Diệp Thần, đâu chỉ là đau thương bất nhập, kiếm của hắn cũng dễ sử dụng hơn cung tên nhiều lắm, một cung tiễn thủ vạn kiếm triều tông, một loạt cung tiễn thủ ngã xuống đất, thật sự là gió thu cuốn lá rụng. Lần này, Tề quân hoàn toàn sợ hãi, bất luận là bộ binh hay trọng giáp kỵ binh, hoặc là cung tiễn thủ, tất cả đều loạn hết cả lên, quan mũ cởi giáp, toàn bộ tan tác. Làm tốt lắm. Trên cổng thành Tru Tiên Trấn, tiếng la hét đầy phấn khích, ngay cả dân chúng Tru Tiên Trấn cũng bò lên tường thành, giơ quốc và thiết thu lên hò hét trợ uy cho Diệp Thần, 10 vạn binh lính đều bị giết đến đại bại, còn sợ thần thoại võ lâm, quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy. Ổn định, ổn định. So với Tru Tiên Trấn, Tề Vương Thế Tử có chút điên cuồng, gào thét như chó điên, kỳ vọng binh tướng tập hợp lại tinh thần, một lần nữa vây giết Diệp Thần. Thế Tử, lui binh đi. Tướng quân kia vội vàng hoảng hốt nói, cũng bị Diệp Thần kinh hãi đến tột đỉnh. Hắn tung hoành cương trường đã mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được đám người Diệp Thần này, một người giết 10 vạn binh không thành quân, có thể dễ dàng xuyên qua trọng giáp kỵ binh, ngay cả 3 vạn cung nỏ tay đều không đả thương được, vậy đã không phải là người mà là một vị thần. Không lùi, thề sống chết không lùi. Thế tử Tề Vương gào thét, đường đường là thế tử Tề Vương phủ, chỉ huy 10 vạn đại quân nhưng lại bị một người giết tới mức toàn tuyến bại lui, việc này mà truyền ra ngoài thì làm gì còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa. Tiêu tướng quân thấy thế, cắn răng một cái, một tay nhấc thế tử Tề Vương lên, đặt trên lưng ngựa, lúc này rút đi, đối phương rõ ràng không phải người bình thường, đánh tiếp sẽ toàn quân bị diệt, Tề Vương thế tử chết cũng không sao, nếu Tề Vương trách tội xuống, tính mạng ông cũng khó bảo toàn. Hắn vừa lui lại, cuối cùng vẫn dẫn theo thế tử Tề Vương lùi lại, Tề quân sau lưng càng chạy nhanh hơn, một bước cũng không dẫm vững mà ngã xuống đất, ngay cả lăn một vòng cũng chạy được. Diệp thần cũng không đuổi theo, mục đích đã đạt được, trải qua trận chiến này, Tề Vương thế tử hơn phân nửa không dám lại đến, cho dù là muốn đến, Tề Vương hơn phân nửa cũng không đồng ý, hắn không tổn hao gì chém hơn vạn người, ai còn dám chọc chứ đừng nói Tề Vương, chư hầu khác cũng giống vậy, muốn nhất thống giang sơn, cũng đừng chọc hắn. Thả bổn vương xuống. Bên này, Tề Vương thế tử vẫn như chó điên sủa inh ỏi, muốn xuống ngựa, lại bị Tiêu tướng quân giữ chặt lại. Phía trước, một đội nhân mã kinh hiện, mặc chính là khải giáp của Tề quân, bất quá, từng người nhiễm máu tươi, nhìn tư thế là vừa trải qua một trận huyết chiến. Thế tử, người dẫn đầu ngã từ trên lưng ngựa xuống dưới chân thế tử Tề Vương, Triệu Quốc đánh lén quan ải này, ải quan ải đã mất. Nghe nói thế, chân Tề Vương lại mềm nhũn, lần này thật sự quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, biết ải thất bại, ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là quân Triệu có thể tiến quân thần tốc, công thẳng đô thành Tề Quốc của hắn, nếu như chư hầu khác cũng đến nhân lúc cháy nhà mà hôi của, vậy Tề Quốc hắn rất có khả năng sẽ diệt quốc. Thế tử, lần này có hài lòng không? Tiêu tướng quân nở nụ cười, trong nụ cười mang theo bi phẫn khó che giấu. Thế tử Tề Vương co quắp trên mặt đất, thân thể run rẩy, hài lòng rồi, lần này hắn thật hài lòng, một cổ thủy triều tên là hối hận, tràn đầy nội tâm, hắn phạm vào tội lớn ngập trời. Trời, tối tăm mờ mịt, huyết vụ trên không tung bay, thi thể khắp nơi, người duy nhất còn đứng được là Diệp Thần, xách theo huyền lôi kiếm dính máu đi về hướng Tru Tiên Trấn. Mà Tru Tiên Trấn đã mở rộng cửa thành, dân chúng trong thành, bất kể già trẻ, phụ nữ trẻ em, tất cả đều ra khỏi cửa thành, muốn nghênh đón anh hùng về nhà, ánh mắt của bọn họ đều là cảm kích cùng kính nể, nếu không tận mắt nhìn thấy, vậy mà đều không biết, thế gian này còn có người mạnh như vậy, một người giết 10 vạn đại quân tơi bời quay về, nhìn chung lịch sử, hắn tuyệt đối là người thứ nhất, trước chiến tích không có người cổ, cũng sẽ không có người sau. Trong khoảnh khắc này, sống lưng tất cả mọi người thẳng tắp, có vị chiến thần cái thế này ở đây, còn ai dám quấy nhiễu an bình Tru Tiên Trấn nữa, Tề Vương thế tử bại, chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, yên lặng đi vào trong trấn. Lần này, hắn vẫn hạ thủ lưu tình, nếu thật sự giết tới điên cuồng, 10 vạn đại quân kia, bao gồm cả Tề Vương thế tử, thì không ai có thể chạy thoát. Nhìn bóng lưng hắn, đám dân chúng đều hoan hô, kích động vạn phần. Lần này, xem ai không nhớ kỹ. Dương Huyền không nhịn được cười nói. Từ hôm nay trở đi, Tru Tiên Trấn sẽ thành một vùng thế ngoại đào nguyên. Lăng Phong cười cười, 10 vạn binh còn thua, còn ai dám tới treo chọc vị sát thần này, đúng như Diệp Thần lúc trước đã nói, bình an vô sự là được, nếu như nhất quyết tìm đã kích, vậy là đáng đời. Bên này một mảnh tiếng hoan hô, một bên khác lại hô tiếng sát thanh rung trời. Từ khi Yến Quang bị phá, thế của binh tướng nước Triệu như chẻ tre, liên tiếp hạ 30 thành Tề Quốc, thế không thể chống đỡ, các nước chư hầu khác cũng đến mượn gió bẻ măng, trước đó không liên hệ, ào ào tấn công biên cương Tề Quốc. Mấy tháng sau, ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên, vẫn là chư vương liên hợp tấn công, điểm khác biệt là lần này bị vây công chính là Tề Quốc. Hỗn đảng. Trong cung Tề Quốc, Tề Vương tức giận đến gan đứt từng khúc, phun ra một ngụm máu tươi, đứng cũng không vững nữa. Sau khi Yến Vương bại trận, hắn chính là mảnh đất này chư hầu vương lớn nhất, là người có hy vọng nhất thống giang sơn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, khi đại nghiệp thống nhất giang sơn mở ra, liền xảy ra rối loạn, mộng tưởng hùng vĩ, hủy diệt trong một triều. Chuyện này đều là nhờ vào con trai ngoan của ông, một bài tốt bị đánh đến nát bét, giờ phút này, đừng nói là thống nhất giang sơn, có thể giữ được Tề Quốc hay không, đều là chuyện khác. Phụ vương, hài nhi có tội. Ngoài điện truyền đến tiếng khóc bi ai, chính là Tề Vương thế tử, bò tiến vào đại điện, ông coi như may mắn, xuất lĩnh tàn binh bại tướng, cửu tử nhất sinh, cuối cùng chạy trở về, nhưng 10 vạn đại quân, cũng chỉ còn sót lại không đến 1 vạn, hơn nửa số trở lên, đều bị trọng thương. Kéo nó xuống cho ta, Lăng Trì. Tề Vương tức giận đến gào thét, hai tròng mắt màu đỏ tươi dữ tợn đáng sợ. Một tiếng này làm chúng tướng cả kinh toàn thân rung lên, phụ thân muốn Lăng Trì nhi tử của mình, đây là hận bao nhiêu. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, liền hiểu rõ dụng ý của Tề Vương. Hiện giờ, binh tướng Tề Quốc đang hận thế tử Tề Vương. Thân là Tề Vương, ông ta cần phải dùng cái chết của con trai ông ta để ngưng tụ quân tâm, hai lần thiêu cháy chiến ý của các tướng sĩ. Như thế, quân vương Nhất Tâm còn có thể đánh lui quân địch, bằng không, Tề quốc tất diệt. Tề vương ra lệnh, ai dám không theo, thế tử Tề vương bị lôi ra ngay tại chỗ. Phụ vương, ta là con của người đấy. Tề vương thế tử khóc cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại lão, chỉ là bóng lưng Tề vương. Khoảnh khắc này, hắn mới hiểu ra sao lại hối hận không nên không nghe lời khuyên, hối hận không nên trêu chọc Diệp thần, cho nên rơi vào kết cục bị lăng trì, hơn nữa người hạ lệnh vẫn là phụ vương của mình, tâm thần hắn. Hỏng mất. Hình ảnh lăng trì, rất là máu tanh, nhưng chúng tướng sĩ Tề quốc lại nhìn vô cùng thống khoái, nếu không phải thế tử không biết phấn đấu này, Tề quốc làm sao lại gặp phải đại nạn này. Đừng nói, cái chết của ông ta, đúng là khiến lòng người phấn chấn, Tề vương thì dơ, khoác thêm áo giáp, tự mình ra trận, dẫn binh chặn đánh quân địch. Trận chiến này kéo dài 3 ngày, cuối cùng cũng đánh lui quân địch. Vì thế, quân Tề cũng phải trả giá rất thê thảm, lãnh thổ đã mất tới 9 phần 10, quân đội cũng gần như bị cướp sạch, cũng không được gọi là chư hầu, bị vương hầu khác nuốt chửng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không thể không nói, thế tử Tề vương đã hố cha thao tác thế này, kết cục quả thực sự quá thê thảm. Sau cuộc chiến, lại là phân chia thế lực, lần này, ngược lại là không có lên tranh chấp, trước đó không có đạt thành hiệp nghị liên minh, ai đánh chính là người đó. Một hồi chiến tranh, đến rất nhanh, đi cũng nhanh. Thiên hạ tạm yên lặng, mà trận chiến Chu Tiên Trấn lại nhấc lên sóng to gió lớn, cũng chấn động Võ Lâm đại triển thần uy Võ Lâm, một mình nhát chiến 10 vạn binh sĩ, chém dứt máu chảy thành sông của quân Tề quân, nhân sĩ giang hồ càng thêm kính sợ, mà các đại chư hầu cũng không còn ai dám khinh thường Võ Lâm này, vì thế, không ít chư hầu vương còn sai người bí mật đi Chu Tiên Trấn, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, muốn mời Diệp thần rời núi, gia nhập trận doanh của bọn họ, một mình địch đủ. 10 vạn binh, có ai không phụng là hương khói, có hắn trợ chiến, nhất thống giang sơn, chỉ chờ trời. Chu Tiên Trấn, bình tĩnh y như ngày xưa. Sau trận chiến đó, người thống trị mới, so với thế tử Tề vương đáng tin hơn nhiều, không những không đề cập đến chuyện trưng thu lương thực này, ngược lại còn tặng lương thực, xong việc, cứ cách 3 ngày lại 5 ngày chạy tới chỗ Diệp thần, mỗi lần đều không đếm xỉa gì, trên danh nghĩa tính quẻ, kỳ thực là mời, ở trên địa bàn của mình, không thể được chư hầu vương khác mời tới, chuyện này liên quan đến đại nghiệp thống nhất. Thế nhưng ai tới cũng vô dụng, Diệp thần thích xem bói, còn thả ra lời nói đã từng nghĩ tới cuộc sống yên bình, người không phạm ta, ta không phạm người. Lời này của hắn, so với thánh chỉ còn tốt hơn, không ai còn dám chú ý đến Chu Tiên Trấn, nếu không, Tề quốc chính là ví dụ rất tốt, Võ Lâm thần thoại không tham dự vào bất kỳ một phương nào, đây cũng coi như là tin tức tốt, cũng miễn cho các quốc gia đứng ngồi không yên. Người này nổi tiếng rồi, chỉ là khác thôi. Nhìn những dị bảo trân quý chồng chất bên cạnh bàn Diệp thần, các lão dương các không nhịn được thổn thức, mỗi ngày đều có người đưa, có người của các chư hầu vương, cũng có người Chu Tiên Trấn bá tánh, còn có nhân sĩ Võ Lâm. Đến đây, người gặp có phần. Vẫn là Dương Huyền cùng thượng quan số 9 thực tế, chuyên chọn lấy đồ đắt tiền, động tác hoàn toàn không có chút nào cảm giác không khỏe. Đối với chuyện này, Diệp thần không thèm để ý, thích gì thì cứ tùy tiện lấy. Lại là một đêm đầy sao, Diệp thần một mình ngồi trên mái hiên nhà, mang bầu rượu, lẳng lặng uống rượu, lẳng lặng ngắm nhìn tinh không. Bỗng nhiên, một cơn gió mát thổi tới, mang theo hương thơm của nữ tử, nhưng lại nhìn không thấy người. Diệp thần nhíu mày, biết lại có người mơ thấy hắn ở đây, hơn nữa, lần trước là cùng một người, hắn còn có thể cảm giác được người nọ đang trượt trên vai hắn. Đạo hữu, hai lần trước ngươi mơ thấy ta, ta và ngươi quen nhau. Diệp thần mỉm cười nói, đã là bạn cũ, liền tới Chu Tiên Trấn nói chuyện, cần gì phải báo mộng hư ảo. Đáng tiếc, lời nói của hắn cũng không có nửa điểm hồi âm, hoặc là nói, cô gái kia đáp lại, nhưng hắn nghe được, nguyên nhân, hắn là chân thật, nàng ở trong mộng, nhất chân huyễn, không thể câu thông. Đêm đã khuya, cô gái trong giấc mơ kia lại tản đi, cũng giống như lần trước, chảy một giọt nước mắt hư ảo, được Diệp thần nâng trong tay, nhìn đến ngẩn ngơ xuất thần, càng thêm cảm thấy đau lòng, chắc chắn là nhận ra cô gái kia, nhưng đáng tiếc là không biết là ai. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, Diệp thần xuống mái hiên, giơ tay hút lấy kiếm gỗ đào, nhắm mắt múa kiếm trong vườn. Kiếm chiêu thông thả nhưng lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Tâm cảnh của hắn cũng ở trong múa kiếm, dần dần lột xác. Kiếm của hắn, một điệu nhảy múa chính là chính mặt trời. Trong khoảng thời gian này, đám người lão các dương các đã tới mấy lần, đều đang chờ hắn tính mệnh thì sao? Lại không tìm được người, nhưng không phải đến xem một chút sao? Thấy Diệp thần nhắm mắt múa kiếm, tất cả mọi người không quấy rầy mà chỉ lặng lặng quan sát, nhìn thấy vô tận biến hóa trong kiếm của Diệp thần, cũng tìm được đạo vận khó hiểu, khiến cho những người tập võ bọn họ cảm thấy phấn khích không thôi, có thể học được không ít áo nghĩa, có thể được chứng kiến Võ Lâm thần thoại múa kiếm, vinh dự này không phải ai cũng có. Kết quả là, mấy người bọn họ ở lại, Diệp thần vũ kiếm bọn họ xem, có khi cũng sẽ tiến lên mô phỏng theo mấy chiêu, chỉ là, cũng không múa ra được đạo vận như Diệp thần, nhiều nhất cũng chỉ là hình dạng, luận ý cảnh, còn kém xa vạn dặm. Nhoáng một cái, lại là 9 ngày. Diệp Thần múa kiếm, vẫn chưa mở mắt, cũng không biết đám người Dương Huyền đã tới, chỉ yên lặng cảm ngộ đại đạo nhân gian, lực lượng trong thiên địa, vì hắn mà chấn nhiếp, ánh mặt trời chói chang chiếu khắp nơi, rửa sạch tâm thần, ban đêm ánh sao rủ xuống, tôi luyện thân thể hắn, ngay cả gió trên thế gian cũng chuyển động xung quanh hắn. Tâm cảnh lần lượt thăng hoa, lần lượt lột xác, khiến cho công lực của hắn trong lúc lặng lẽ, tới gần điểm tới hạn, đó là đỉnh cao nhất của phàm nhân. Dưới đêm, theo ánh trăng chiếu rọi, cuối cùng hắn cũng vượt qua giới hạn của phàm nhân, ở trong hồng trần, thành một vị tiên, một vị bán tiên không có linh lực. Đến đây, hắn mới mở mắt, thâm thúy con mắt, phản phất tinh không, có đạo quẩn ở trong đó diễn biến, một chút xíu tinh quang, đều là đạo kết tinh. Hắn nở nụ cười, đôi mắt đầy vẻ ngộ đạo, tìm hiểu đại đạo, rồi lại tiến thêm một phần. Cho tới nay, hắn đối với định nghĩa tu tiên, đều cực hạn tại một cái sai khu, cái kia chính là, vô linh liền vô tiên. Nhưng hôm nay, khi hắn thật sự đi ra khỏi cái sai khu kia, phóng thiên địa không có linh khí, cũng có thể thành tiên, chân chính tiến giai, cũng không phải là linh tập hợp, mà là đạo lột xác biến hóa, dùng đạo thành tiên, mới là chân lý. Hồng Trần Trung thành tiên, thật đúng là bị hắn làm được. Minh Đế đang ở trên đỉnh Minh Sơn, không khỏi thổn thức một tiếng, từ đầu đến cuối đều đang nhìn Diệp Thần. Lấy đạo thành tiên, cũng coi như mở ra lối đi riêng. Đế Hoang mỉm cười, lại có thêm một phần vui mừng với hậu bối của hắn, thanh niên tên là Diệp Thần kia chắc chắn vượt qua các đời tiền bối. Đến rồi, lại tới nữa rồi. Thời điểm Đế Hoang cảm khái, một tiếng Minh Đế đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Đế Hoang ngước mắt lên, đứng ở hai giới nhân minh, nhìn chằm chằm vườn nhỏ của Diệp Thần. Lại là cô gái kia, mơ thấy Diệp Thần ở đó, Diệp Thần không nhìn thấy, nhưng hai đại chí tôn này lại có thể bỏ qua cấm kỵ chân thực và hư ảo, quả thực là nhìn thấy. Vẫn như cũ không tìm ra được đầu nguồn của nàng, nhân vương kia, rốt cuộc đã đem nàng đưa đi đâu rồi? Minh Đế ho khan, đường đường là một vị đại đế, có chút lúng túng, nữ tử có thể nhìn thấy trong mộng kia, lại không tìm ra chân thân của nàng, trong nháy mắt này còn có chút mơ hồ, không biết là đạo hạnh mình quá thấp, hay là nhân vương thủ đoạn quá cao, lại ngay cả một vị đế, đều có thể không phá hư vọng. Ngay cả hắn cũng không nhìn ra, càng không cần nói đến Đế Hoang, thánh thể đại thành sánh vai với đại đế, chỉ chính là chiến lực, luận nhãn giới, đại thành thánh thể cùng đại đế. Kém xa. Ban đêm yên tĩnh, trong vườn nhỏ của Diệp Thần, Dương Cát, Dương Huyền, Lăng Phong, Thượng Quan số 9 đều có mặt, nhưng tất cả đều nhìn Diệp Thần với vẻ mặt kỳ quái, không ai nói gì, mà bầu không khí trong vườn cũng có chút không bình thường. Không trách bốn người lại như thế, chỉ vì giờ phút này Diệp Thần có chút thần kinh, một mình ngồi dưới gốc cây, nói chuyện như thần, nhưng trong vườn, ngoài bốn người bọn họ ra thì không còn ai khác, như vậy Diệp Thần rốt cuộc là đang nói chuyện với ai, chẳng lẽ là quỷ? Diệp Thần vẫn đang nói, nhưng không phải hắn nói với quỷ mà là hắn và cô gái trong mộng. Mặc dù hắn không thể nhìn thấy cô gái kia nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, như cố nhân đang nói chuyện phiếm, chẳng qua hắn không đáp lời mà thôi. Con hàng này, bị ma nhập rồi kìa. Thượng quan số 9, cầm. Phàm là chuyện thế này, đều phải nhúng tay. Dương Huyền là người trực tiếp nhất, sẵn ống tay áo lên, chuẩn bị cho Diệp Thần một cái miệng lớn, hơn nữa còn dùng cả sức bú sữa mẹ. Nhưng xấu hổ ở chỗ hắn chưa kịp hất qua một cái tát nào, Diệp Thần đã nhấc chân trước, đã bay hắn ra ngoài. Sau khi xong việc hắn lại tiếp tục nói chuyện phiếm với nữ tử trong mộng kia, nói dẫn sao, gương mặt này của lão tử ai muốn đánh có thể đánh chứ. Cách đó không xa, Dương Huyền đứng dậy, nhè răng trợn mắt, một cước này của Diệp Thần cũng không nhẹ, cơm trưa hôm nay thiếu chút nữa cơm ra. Ba người Lăng Phong sờ cằm, nhất trí cho rằng, Diệp Thần vẫn tỉnh táo. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới đứng dậy, hung hăng duỗi lưng một cái, nhìn lướt qua bốn người, đặc biệt quan tâm tới Dương Huyền, ánh mắt dường như là nói, ngươi nha, lại tìm ngươi kích thích đạp chết ngươi. Công. Dương Huyền lắc đầu, không cho là đúng. Ngươi của ngày hôm nay, có chút không giống. Vẫn là Lăng Phong quan sát tỉ mỉ nhất, nhìn ra được biến hóa của Diệp Thần. Mặc dù nó ở gần nhưng lại rất mờ mịt, ngay cả khí tức cũng có lúc không có, khiến cho người ta có cảm giác mịt mờ, khiến người ta không thể nhìn thấu được. Thỉnh thoảng có cảm ngộ. Diệp Thần cười cười không giải thích gì cả, hắn cũng không giải thích gì nhiều với bọn họ, lần này vượt qua thì hơi lớn, phải để bọn họ hiểu rõ được linh lực trước mới có thể dạy bọn họ đại đạo, đây là một đoạn đường rất dài, cần có người dẫn đường cũng cần bọn họ tự cảm ngộ. Càng ngày càng không hiểu ngươi nữa. Lăng Phong cười lắc đầu. Rồi sẽ có ngày hiểu được. Diệp Thần mỉm cười. Đoạn thời gian ngộ kiếm này của ngươi, những người đó mỗi ngày vẫn đều đến, đưa tới bảo vật, đều chất hết trong phòng cho ngươi rồi. Dương Cát cười nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn bên kia gian phòng, có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, kỳ trân dị thảo, danh họa đồ sứ, trân châu bảo thạch, cái gì cần có đều có, cái chồng Dương Các Lão kia, dùng rất xác thực, đó thật sự là một đống lại một đống, một gian phòng, đều bị hắn nhét đầy. Về phần những người trong miệng Dương Các kia, tất nhiên là các đại chư hầu vương, mặc dù Diệp Thần đã nói rõ ẩn thế, nhưng bọn họ vẫn đang làm nỗ lực sau cùng, bảo vệ không đồng đều, Diệp Thần thật sự sẽ rời núi, chỉ cần hắn chịu rời núi, trả giá như thế nào, đều đáng giá. Chư hầu vương hiểu rõ, trong lòng Diệp Thần cũng biết rõ, làm liên quan đến nhất thống Giang Sơn, liên quan đến tương lai ai làm hoàng đế, người nào không động tâm, đừng nói những tài vật này, dù cho đồng ý phong hầu bái tướng, tặng một nửa Giang Sơn cũng sẽ không tiếc. Vừa ý cái gì, tùy tiện lấy. Diệp Thần khoát tay áo. Chính là chờ câu này. Dương Huyền cùng thượng quan số 9 đều rút ra một bao tải to, sóc nảy chạy nhanh vào trong phòng, hiếm khi thấy Diệp Thần dõng dạc như vậy, còn không lo chết đi cho xong. Dương Cát và Lăng Phong đều ngậm rượu, lão Dương chọn một viên trân châu, Lăng Phong cầm một bộ tranh chữ, lại nhìn hai con hàng không đáng tin cậy kia, đều đóng một túi lớn, cuối cùng còn ôm ra hai vò rượu ngon. Xét thấy hai người này thật sự như vậy, Diệp Thần dùng lễ nghi đặc thù, tiễn hai người đi không phải là thổi, cũng không biết bay ra bao xa, trời mới biết là thời điểm nào rơi xuống đất. Đêm, dần dần khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Mà Diệp Thần dường như không buồn ngủ, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn tinh không. Tiếng dài bán tiên, tầm mắt cũng cao hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng mệnh tinh của con người, đặc biệt là thiên sát cô tinh, nhất là sáng ngời nhất, tiểu hoa nhi kia, nhất định bất phàm, có thể cách không biết bao nhiêu tinh vực, ảnh hưởng đến Diệp Phàm, khiến cho Diệp Thần biến thành hài đồng, đủ chứng minh mệnh cách của nàng rất cường đại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp, gió thu nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc Diệp Thần đi đầu đi tới cửa tửu lâu, đã có không ít người chờ đợi, hơn nữa còn là người của chư hầu vương, có con cái vương, có tướng quân chinh chiến xa trường, thừa tướng một nước, từng người thân phận tôn quý, nhằm bày tỏ sự coi trọng đối với Diệp Thần. Thấy Diệp Thần đến, mọi người ai cũng ân cần, bày bàn ghế ra bàn, người thì cười ha hả, nếu không phải nơi này là Tru Tiên Trấn, hơn phân nửa đã mở đánh nhau rồi. Các vị, hôm nay về đi. Diệp Thần mỉm cười nói, trở về nói với chủ tử nhà ngươi, chỉ cần không quấy nhiễu an bình ở Tru Tiên Trấn, ta sẽ quy củ làm một con hạc nhàn tản. Lời nói của hắn rất là uyển chuyển, những lời muốn nói của mấy người đều bị chặn lại. Tất cả mọi người đều muốn nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, ngừng chân thật lâu, đều thở dài lắc đầu, từng người cung kính hành lễ, xoay người rời đi, trước khi đi đều để lại cho Diệp Thần một tờ giấy, phần lớn là nhờ hắn điều kiện rời núi, một nhà còn hào phóng hơn cả nhà. Mấy ngày sau, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có người đến, đều ăn canh bế môn. Dần dà, người đến càng ngày càng ít, biết rằng không mời được Diệp Thần, liền đặt lực chú ý vào việc trị quốc, không có trợ chiến thần thoại Võ Lâm, trận chiến vẫn phải đánh. Không có bọn họ tới thăm, Diệp Thần ngược lại cũng thanh tịnh hơn không ít, mà dân chúng Tru Tiên Trấn, phàm là người đi ngang qua đều sẽ cung kính hành lễ với hắn, giống như bái thần linh, người ra sức nhất chính là vị thổ tài chủ kia của trấn trên, bỏ ra một số tiền lớn, chỉ sửng sốt đem dáng vẻ của Diệp Thần khắc thành pho tượng, cung phụng đến trong miếu. Thế cho nên mỗi lần Diệp Thần đi ngang qua, biểu cảm đều là lạ. Một tháng sau, các đại chư hầu lại khai chiến, hơn nữa còn là đại hỗn chiến, vì cướp đoạt địa bàn, Tề quốc xuất thủ thật lớn, kéo dài hơi tàn, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kết cục bị diệt, Tề vương trước khi chết, trong mắt đều nén bi phẫn, mắng to hắn kẻ hại nước hại dân kia. So với chiến loạn ở ngoại giới thì Tru Tiên Trấn bình yên hơn nhiều, các nước đều có một loại ăn ý, đi đâu đánh cũng sẽ không đến đây đánh, chọc ai cũng sẽ không chọc đến Diệp Thần. Chính bởi vì bọn họ ăn ý, khiến cho Tru Tiên Trấn miễn cho chiến hỏa khí thế độc, mà cái trấn nhỏ không có tiếng tăm gì này thật sự đã trở thành thế ngoại đào nguyên, quá nhiều dân chạy nạn, không tiếc trèo non lội suối cũng muốn trốn tới bên này tị nạn, trong đó không thiếu nhân sĩ võ lâm, thiên hạ này lại tìm không được nơi an toàn hơn. Kết quả là bên ngoài Tru Tiên Trấn lại xây lên không ít phòng ốc, đều là dân chạy nạn tự mình xây dựng, mà bách tính Tru Tiên Trấn cũng thiện tâm, thường xuyên sẽ kéo lương thực đưa đi tiếp tế. Người tị nạn mang ơn đều tìm địa phương khai khẩn ruộng tốt, đều chuẩn bị định cư ở đây, có võ lâm thần thoại tòa trấn, bọn họ không cần bị chiến hỏa lan đến nữa. Chư hầu hỗn chiến vẫn đang tiếp tục, không những không ngừng chiến, ngược lại càng đánh càng hung, kéo dài mấy tháng còn đang đánh, trong đó có hai tiểu quốc vận khí không tốt cũng có thể đứng sai đội, ở trong hỗn chiến bị diệt quốc. Ai lại nghĩ ra trận chiến này đánh tầm 3 năm. 3 năm qua, vài bác đại chư vương năm đó đánh cũng chỉ còn 3 người, thiên hạ hiện ra cục diện thế chân vạc. Đến tận đây, 3 năm hỗn chiến mới tạm thời chấm dứt. Đi xem trấn Tru Tiên, trong vòng 3 năm mở rộng không chỉ gấp 10 lần, nghiễm nhiên đã có quy mô của thành trì, chỉ vì chạy tới tị nạn quá nhiều, bên ngoài tràn vào người tị nạn, khiến cho nhân khẩu cũng tăng gấp bội. 3 năm rồi, người của chúng ta bị lạc đường rồi. Ngoài cửa tửu lâu, Diệp Thần hai tay nâng cầm, có một loại xúc động muốn chửi má nó, các đại chư hầu đã đánh suốt 3 năm trời, mà hắn cũng đợi ròng rã 3 năm, đến nơi rồi, cũng không chờ được một người, đau khổ nhất chính là đến nay, hắn vẫn chưa biết rốt cuộc là phải đợi ai. Tới, gọi ca ca. Dương Cát lại chạy tới treo gẹo, còn ôm Tiểu Dương Diễm trong lòng, tóm lại lừa tiểu tử kia gọi Diệp Thần ca ca, như vậy, bối phận của mình còn có thể đi lên trên một chút. Cút sang một bên. Diệp Thần ngay cả mắng chửi người cũng hữu khí vô lực, có điều, khi nhìn thấy Tiểu Dương Diễm, liền có tinh thần hơn gấp bội. 3 năm rồi, tiểu gia hỏa này cũng đã 3 tuổi rồi, thịt sôi sùng sục, mắt to trong veo, sạch sẽ không chút nào bẩn thỉu, còn dâu tương lai của hắn, nhìn sao lại khiến người ta yêu thích. Tà ma vẫn còn phong ấn nàng, hơn nữa lại vô cùng kiên cố, khiến cho một thiên sát cô tinh không khác gì người thường, nếu như phong ấn mở ra thì nhất định sẽ khắc cha mẹ nàng. Hiệp Tằng cũng tới, không sai, nàng còn sống, hơn nữa sắc mặt không tệ, âm dương tiên văn cũng đủ kiên cố, 3 năm cũng không thấy dấu hiệu của hiệp nghị có nửa phần suy bại, dần dà, ngay cả hiệp hiệp cũng cảm thấy mình vẫn còn là một người sống, nghiễm nhiên đã quên 3 năm trước tà ma đã nói. Một nhà 3 người, vô cùng vui vẻ, rất là ấm áp, tất cả đều muốn cảm tạ tà ma. Nói đến tà ma, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía hư vô, bấm ngón tay tính toán, từ lần trước tà ma đã có 3 năm không tới, Diệp Thần vô cùng hoài nghi, cô nương kia có phải bị sét đánh không, tà sự đã làm quá nhiều rồi, cũng nên thua 1-2 lần như vậy. Ta nói này, ta còn phải đợi bao lâu nữa? Thượng quan số 9 say khước, sau lưng còn đi theo Dương Huyền, cả người yếu xìu không thoải mái, đợi 3 năm, lại không có chút tin tức nào, luôn cảm thấy Diệp Thần đang lừa bọn họ. Tiếp tục chờ. Diệp Thần buồn chán nói, hắn cũng muốn rời đi, vấn đề là, người hắn vẫn còn chưa tới, về phần khi nào đến thì trời mới biết được. Dương Huyền và Thượng quan số 9 dứt khoát không hỏi nữa, hỏi trong 3 năm đều là câu trả lời này. Hai người kề vai sát cánh đi ra, lại rẽ ngoặt ở phía trước, trộm uống rượu hoa. 3 năm này hai người bọn họ là khách quen, không phải khoác lác, hai người bọn họ đều quen nhau. Sắc trời dần tối, Diệp Thần cúi đầu, không đi về nhà mà đi ra khỏi Tru Tiên Trấn. Đợi 3 năm, hắn cũng mệt mỏi, muốn ra ngoài xem sơn hà tốt đẹp. Dưới ánh trăng, hắn đang dạo bước trên mặt đất bao la, bóng lưng điều hiu, không biết đi về phương nào, cũng không biết mục đích là đến nơi nào, không biết mệt mỏi liền nghỉ chân trong núi, mệt rồi liền ngủ say trong rừng rậm. Chuyến đi này, chính là 3 tháng, một đường phong trần, một đường tang thương. Đêm hôm nay, gió lạnh thấu xương, mùa đông sắp đến, cỏ cây đa phần héo rũ. Trong núi rừng, Diệp Thần dừng lại, lấy bầu rượu, ngồi trên tảng đá uống rượu, trông không có tinh thần, uống một bình rượu rồi nằm xuống ngủ. Đến nửa đêm, sơn lâm mới có động tĩnh, có người đi ngang qua, chính là một lão nhân già nua, chống quải trượng, cõng một hài đồng 3 tuổi, hai người đều xanh xao vàng vọt, hơn nữa ăn mặc rách rưới, xem bộ dáng cũng là bởi vì chiến hỏa hừng hực, chạy trốn khó ra, một già một trẻ sống nương tựa vào nhau. Gia gia, trên tảng đá có người. Giọng nói của đứa trẻ non nớt, ngón tay út của Diệp Thần. Lão nhân tất nhiên là nhìn thấy, cũng không dám tiến lên, sợ là cường đạo, chỉ trách, mảnh núi rừng này quá u ám, gió lạnh từng trận. Nhưng không để bọn họ đi qua, Diệp Thần đang ngủ say bỗng ngồi bật dậy, thiếu chút nữa đã khiến ông lão sợ tới té ngã. Diệp Thần không nói, cơn buồn ngủ chợt biến mất, một đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm đứa trẻ, hai mắt gần như híp thành một đường, càng nhìn thì chân mày càng nhíu chặt, làm sao có thể như vậy được. Lão nhân giống như sợ hãi, cõng hài tử lên bước đi. Diệp Thần càng nhanh hơn bước ra một bước ngăn cản ông lão. Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào đứa trẻ kia, nói chính xác hơn là linh hồn bản mệnh đang nhìn chằm chằm đứa trẻ. Làm sao có thể? Lại là những lời này, lộ ra từ miệng Diệp Thần. Không trách hắn như thế, chỉ vì bản mạng linh hồn của hài đồng, cùng bản mạng linh hồn của Tề Vương Thế Tử năm đó giống nhau như đúc. Tề Vương Thế Tử chuyển thế. Một lúc lâu sau Diệp Thần mới lẩm bẩm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía mờ mịt, cau mày nói, cổ tinh này, tự thành luân hồi. PS, thật có lỗi, hôm nay mới canh một. Gia gia qua đời, về sau có thể sẽ thay đổi, hy vọng mọi người thông cảm. Hết chương 2131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.